cũng có lẽ hắn biết, chỉ là không thèm để ý hắn cùng mẫu hậu chết sống thôi. Liên tính các nàng thích nhi thần cũng không thích các nàng, tiểu đậu nha giống nhau, thật sự không có hương vị. Tiêu Lạc Hàn lần nữa cự tuyệt. Đại tiêu đế giả vờ tức giận quả mắng, ngươi nếu muốn tuổi hơi dài, ngươi như thế nào không còn sớm chút đính hôn. Ta đại tiêu quốc nữ tử 14-15 tuổi liền có thể đính hôn gả chồng, những cái đó hiển thục đoan trang kham vì chính thê, đã sớm bị người ta định đi, chấm thượng chỗ nào cho ngươi tìm tuổi hơi dài. Ngươi nếu sớm mấy năm đính hôn, tuổi tác cũng sẽ không kém nhiều như vậy. Đại tiêu đế tuy lắc đầu thắc mắng, trên mặt cũng lộ ra cái loại này nam nhân chi gian mới hiểu hiểu rõ biểu tình. Vẫn là lịch duyệt không phong phú a. Tuổi đại tuy rằng rất có hương vị, nhưng ngây ngô cũng có khác một phen tư vị nhi. Hắn cũng không biết, chính mình đứa con trai này cư nhiên có loại này đam mê. Nhưng Tư Cập Từ Thị đi đến sớm, đứa nhỏ này 12-13 tuổi liền đi quân doanh rèn luyện, khả năng khuyết thiếu tình thương của mẹ, liền cũng lý giải. Như vậy tưởng tượng, hắn đối đứa con trai này lại có vài phần áy náy. Hắn không nên đem chính mình đối Từ Thị hận ý tái giá đến Hoàng Nhi trên người. Đứa nhỏ này tính tình lại quật lại thẳng, dễ dàng nhất có hại. Chính như vậy nghĩ, Tiêu Lạc Hàn liền một bộ quật ngưu hình dáng nói, nhi thần 18-19 tuổi thời điểm thích cũng là tuổi đại, thành thục một ít. Bất quá nhi thần hiện giờ thực vừa lòng Vương Phi hiểu chuyện, cũng bị nhi thần dưỡng đến đây đà không ít, cùng những cái đó tiểu đậu nhà không giống nhau. Nhi thần chỉ nàng một người, đủ rồi. Đại tiêu đế xem hắn này phó đơn thuần hàm hậu nói thẳng không cố kỵ bộ dáng, chỉ vào hắn bất đắc dĩ mà răn dạy một câu, ngươi a ngươi. Đại tiêu đế trong lòng rất là tiếc hận. Đáng tiếc thân thể có bệnh nhẹ hoàng tử không tư cách kế thừa hắn ngôi vị hoàng đế, bằng không cái gì, đại tiêu đế lại không sau này tưởng. Hắn chính trực trắng niên, còn có rất nhiều năm đầu để sống, loại này vấn đề ngày sau lại nói. Tiêu Lạc Hàn đã sớm đem hắn tính cách sơ thấu. Hắn nếu không bệnh, đã sớm không biết đi bao nhiêu lần quỷ môn quan. Phu hoàng này phó sắc mặt, thật là làm người ghê tởm. Tiêu Lạc Hàn hơi hơi thất thần, ở trong lòng than một tiếng. Nếu là một hồi đi liền có thể nhìn đến tiểu yêu nhi nên thật tốt. Hắn liền có thể dùng tiểu yêu nhi gương mặt kia tẩy tẩy mắt. Gương mặt kia là hắn gặp qua nhất thuận mắt mặt, rõ ràng chỉ là canh xuông mì sợi một khuôn mặt, hắn như thế nào liền như vậy thích đâu. Chương 190 Nga khoác, khí vận tử. Chương 190 Nga khoác, khí vận tử. Tiêu Lạc Hàn nghĩ lại tưởng tượng, hắn vì tiểu yêu nhi, đỉnh bị phụ hoàng hoài nghi nguy hiểm cũng muốn đẩy rớt cửa này đỉnh tốt việc hôn nhân, tiểu yêu nhi biết sau nhưng sẽ thật cao hứng. Hắn con ngươi thực mau liền ảm đạm xuống dưới. Đáng tiếc, chuyện này tiểu yêu nhi là sẽ không biết. Tiểu yêu nhi căn bản không biết phụ hoàng cho hắn ban như vậy một môn hảo việc hôn nhân, lại càng không biết, hắn vì nàng, không chút nghĩ ngợi liền cự tuyệt. Chỉ là một cái ly mạn, khiến cho tiểu yêu nhi tâm tình không sảng khoái, một tiếng tiếp đón không đánh liền lưu đi ra ngoài, nếu hắn lại cưới cái chắc phi vào cửa, tiểu yêu nhi đời này sợ là đều sẽ không đã trở lại. Không sai, cẩu vương gia hiện tại đã nhận rõ sự thật. Hắn thích tiểu yêu nhi. Hắn định Bắc vương nếu nhất định phải có cái vương phi, người này chỉ có thể là tiểu yêu nhi. Cái gì chắc phi thứ phi thị thiếp, hắn hết thể không cần. Đại tiêu đế mấy lần thử lúc sau, đã đối đứa con trai này thả lỏng cảnh giác, thả càng ngày càng vừa lòng. Chắc phi một chuyện tạm thời không đề cập tới. Đại tiêu đế dừng một chút, làm ra cuối cùng một cái thử. Mấy ngày trước đây, hoàng hậu tiểu làm sinh nhật tiến, định Bắc vương phi sao không đi. Chấm nghe nói nàng thân mình không khỏe, đến tột cùng không khỏe tới rồi loại nào trình độ, liền hoàng hậu sinh nhật tiến đều đi không được. Tiêu Lạc Hàn sớm có chuẩn bị, mặt không đổi sắc nói. Hồi phụ hoàng nói, thân mình không khỏe là giả, là vương phi lo lắng nhi thần thân thể, đi ra ngoài thế nhi thần tìm chữa bệnh bí phương. Đại tiêu đế thần sắc hơi đổi, ra vẻ kinh ngạc nói, ngươi phái nàng đi ra ngoài. Là, nàng thích nghiên cứu y y thuật, tính toán đi dân gian thăm viếng, thu thập một ít phương thuốc cổ truyền, thuận tiện tìm xem cùng nhi thần cùng loại chứng bệnh. Nàng đã có tâm, nhi thần liền đưa nàng đi ra ngoài. Chỉ là, này đều không phải là nguyên nhân chủ yếu, nhi thần hoài nghi trong phủ có thám tử. Nhưng nhất thời lại cha không ra này thám tử là người phương nào. Thế nhân đều biết ta sủng ái vương phi, khó bảo toàn người này sẽ không thương tổn vương phi. Đại tiêu đế nghe đến đây, ho nhẹ một tiếng, hỏi, bên ngoài càng là nguy hiểm thật mạnh, hoàng nhi sẽ không sợ người này vương phi một cái mạng nhỏ chết ở bên ngoài. Tiêu Lạc Hàn lánh khóc vô tình nói, người ngoài cũng không biết định Bắc vương phi ra phủ, người có tâm sẽ không theo dõi nàng, vương phi nếu liền bên ngoài những cái đó việc nhỏ nhi đều giải quyết không được, cũng liền không xứng làm ta vương phi. Đại tiêu đế đột nhiên vuốt râu cười lớn một tiếng, hảo. Nô nhi có loại suy nghĩ này, chấm lòng rất an ủi. Hắn nguyên bản còn lo lắng đứa con trai này quá nặng tình, sẽ thua tại nữ nhân trên người. Xem ra là hắn suy nghĩ nhiều. Vì thế, hắn giọng nói vừa chuyển liền nói, kia Hoàng Nhi ngày mai liền đi ngự sử đại phu trong phủ cầu hôn đi. Tiêu Lạc Hàn chợt mở ra. Hắn phía trước nói nhiều như vậy, người này thế nhưng đương hắn đánh giám không thành. Giận cực. Trong lòng phẫn nộ ngập trời, sát khí tàn sát bừa bãi, hơi kém khống chế không được, thẳng buộc hắn mà đi. Chẳng sợ người này là hắn thân sinh phụ thân. Tiêu Lạc Hàn thật sâu hít một hơi, mới miễn cưỡng bình tĩnh trở lại. Phụ hoàng, nhi thần chỉ thích vương phi như vậy, nàng không chỉ có tâm duyệt nhi thần, còn nguyện ý vì nhi thần mạo hiểm ra phủ tìm chữa bệnh phương thuốc cổ truyền, mặt khác nữ tử có mấy cái có thể làm được. Nhi thần nếu sấn nàng không ở liền nạp chắc phi nhập môn, chờ nàng trở lại, chẳng phải thất vọng buồn lòng. Đại tiêu đế lại không để bụng, hoàng nhi trong lén lút nhiều hơn an ủi đó là, chấm làm chính ngươi đi cầu hôn, chính là đem quyền chủ động giao cho ngươi trong tay, nếu là chấm tứ hôn, không chấm đồng ý, ngươi liền hưu không được cũng ly không được. Hoàng nhi nhưng minh bạch chấm ý tứ. Tiêu Lạc Hàn trầm mặc. Cưới vợ cưới hiền, nạp thiếp nạp sắc, cái nào nam nhân không phải tam thê tứ thiếp. Ngươi nếu cưới trở về không thích, hoặc là hưu bỏ hoặc là hòa ly, đều từ ngươi. Nói đến này phần thượng, Tiêu Lạc Hàn nếu lại cự tuyệt kia đó là không biết tốt xấu, hắn mấy năm nay ở trước mặt hoàng thượng khổ tâm kinh doanh hình tượng cũng sẽ hủy trong một sớm. Đa tạ phụ hoàng, nhi thần ngày mai liền đi cầu hôn. Tiêu Lạc Hàn thật sâu dập đầu bái tạ, che khuất trong mắt tiết ra tới một tia lệ khí cùng hàn quang. Trở lại Định Bắc Vương phủ lúc sau, Tiêu Lạc Hàn mới tùy ý trên người sát khí cùng lệ khí bốn phía. Đây là vạn người phía trên người cầm quyền. Hắn một câu là có thể quyết định người khác sinh tử, là có thể buộc bất luận kẻ nào đi làm chính mình không muốn làm sự tình. Tiêu Lạc Hàn trước kia liền biết quyền lực có bao nhiêu quan trọng, cho nên hắn mấy năm nay mới từng bước nhu hòa, thẳng đến có cũng đủ tư bản đối kháng trong triều bất luận cái gì một phương thế lực. Nhưng trước kia vì chính mình nhu hòa là tự bảo vệ mình nhiều hơn quyền lực dụ hoặc. Chỉ có hôm nay, hắn khác sâu mà ý thức được, chính mình nếu tưởng không bị bất luận kẻ nào tả hữu, nhất định phải ngồi ở cái kia vị trí thượng. Nửa tháng sau, ngự sử đại phu trong phủ, nhị phong đích trưởng nữ bất hạnh rơi xuống nước, nữ tử lại trợn mắt khi, trong mắt xẹt qua một đạo mang quang. Lại nửa tháng lúc sau, đỉnh đầu kiệu hoa chở ngự sử đại phu trung nhị phong đích nữ từ Định Bắc Vương phủ cửa hông tiến vào. Ngày đó, Định Bắc Vương nạp ngự sử đại phu trong phủ nhị phong đích nữ vì chắc phi. Công tử, phía trước lại có một cái thôn xóm nhỏ, vẫn là lưu lại hai ngày. Nhẫn Đông cười liệt miệng hỏi. Bên trong xe ngựa, Nam Diên đánh ngáp ử một tiếng. Này xe ngựa sốc này, ngủ đều ngủ không tốt. Công tử thật là thiện tâm, này dọc theo đường đi trải qua thôn xóm, công tử thế nhưng đều không ràng buộc cấp thôn dân chữa bệnh. Nhẫn Đông vẻ mặt sùng kính chi sắc. Hắn thấy công tử ăn mặc như vậy thể diện, ra tay lại như vậy rộng rãi, đoán hắn khẳng định là gia đình giàu có thiếu gia. Ai biết này gia đình giàu có thiếu gia thế nhưng hiểu được y dược thuật, còn thường xuyên không cần tiền mà cấp những cái đó khốn cùng nhân gia xem bệnh. Hắn thật là quá sùng bái công tử. Bất quá nghĩ đến công tử chính sự nhi, Nhẫn Đông nhỏ giọng nhắc nhở nói, công tử, chiếu ngài như vậy đi đi rừng rừng, chỉ sợ nửa năm đều đến không được núi Thiên Trọng. Ngài xem, này đều đã hơn 2 tháng, chúng ta mới xuyên qua 3 tòa thành trì. Này dọc theo đường đi thôn xóm không ít, công tử ở mỗi cái thôn xóm lưu lại 2 ngày, lưu lại thêm lên thời gian so lên đường thời gian đều dài quá. Nhẫn Đông thở dài. Nam Diên trực tiếp ném cho hắn một thỏi trắng bóng bạc, cho ngươi thêm tiền bạc. Nếu ngươi không nghĩ làm, ta trên đường sẽ tìm mặt khác xa phu. Nhẫn Đông lập tức đem bạc đẩy trở về, bĩu bĩu môi, có chút không cao hứng nói, ta là loại nào dậu đổ bìm leo người sao. Này dọc theo đường đi công tử cứu tế như vậy nhiều bà tánh, tiền bạc đều dùng ra đi khá hơn nhiều. Nam Diên khẽ cười cười, bé ngoan, quay đầu lại cho ngươi mua đường hồ lô ăn. Nhẫn Đông mặt nhất thời đỏ lên, công tử, ta lại không phải tiểu hải tử, ngươi như thế nào làm bộ hồ lô hông ta. Xe ngựa một đường xử nhập thôn xóm. Mới vừa đến thôn đầu, còn chưa tiếp tục đi phía trước, liền nhìn đến một đám người ở đuổi đi một cái lớn lên so Nhẫn Đông còn hát thôn cô. Ngươi cái này không lương tâm tiểu cô nương, ta tứ thúc xem ngươi đáng thương, mới thu lưu ngươi mấy ngày, ngươi thế nhưng nói ra mổ bụng cứu người loại này mê sảng. Đi đi đi. Lại hồ ngôn loạn ngữ, liền tính ngươi là nữ tử, ta cũng chiếu đánh không lầm. Nàng kia tuy rằng lớn lên hắc, nhưng một đôi mắt lại thập phần đen bóng, mày nhíu chặt, có chút không vui nói. Ta biết lời nói của ta đối với các ngươi mà nói có chút không thể tưởng tượng, nhưng tê thúc công bệnh tình lại kéo xuống đi, liền tính là hoa đà trên đời cũng cứu không được hắn. Đang muốn sai khai này, nhóm người tiếp tục đi phía trước. Nam Diên lập tức đối Nhẫn Đông nói, Nhẫn Đông, dừng xe. Nàng vén lên mảnh xem kia bị một phen xô đẩy đến trên mặt đất nữ tử, mày hơi hơi khơi mào. Nga khoác, khí vận tử nữ chủ như thế nào ở chỗ này? Chương 191 theo kịp, ta yêu cầu ngươi. Chương 191 theo kịp, ta yêu cầu ngươi. Nam Diên vì sao chỉ bằng một câu liền xác định đây là khí vận tử nữ chủ. Nguyên nhân rất đơn giản. Trên đời này, trừ bỏ từ tương lai thế giới xuyên qua mà đến quỷ y thánh thủ khí vật tử, còn có ai dám nói ra mổ bụng tới cứu người loại này lời nói. Ở ba tánh trong mắt, mổ bụng đó chính là giết người, nói ra lời này khí vận tử đó chính là ở yêu ngôn hoặc chúng. Bất quá chuyện này trách không được địa phương ba tánh, có chút vượt qua tư duy cực hạn đồ vật, người thường rất khó tiếp thu. Nam Diên đi trước thế giới khoa học kỹ thuật đã thực phát đạt, nhưng nếu đột nhiên tới một cái người, đối địa phương một vị bệnh nặng người bệnh người nhà nói, người này sống không lâu, ta có biện pháp cứu hắn, đó chính là trước đem hắn đầu chặt bỏ tới. Như vậy sau lại đem đầu tiếp trở về. Sau đó nhiều lần bảo đảm, ta có rất cao siêu y y thuật, liền tính đầu chặt đứt cũng có thể tiếp trở về, lời này ai sẽ tin. Hiện đại người tư duy cố hữu là, đầu chuyển nhà liền sẽ chết, mà thế giới này người cảm thấy mổ bụng liền sẽ chết. Hai người một đạo lý. Nhỏ hẹp hẻo lánh thôn đầu bùn trên đường, một chiếc mộc mạc lại rộng mở xe ngựa ngừng lại. Không bao lâu, đánh xe gã sai vật nhảy xuống, vén lên màn xe. Theo sau, một người tuổi trẻ nam tử xuống xe. Người này một thân mộc mạc thương thanh sắc trường bào, bên hông hệ một cây xanh đen sắc bố mang, chân đặng một đôi huyền sắc giày bó, ngũ quan tinh xảo tuyệt luân, chỉ là thần sắc rất là lãnh đạm. Nam Diên thoát đi Định Bắc Vương phủ thời điểm dùng chữ sinh thu tướng mạo, nhưng dịch dung vài lần sau phạm vào lười, liền dùng hóa hình thủy lại thay đổi khuôn mặt. Ngay từ đầu bổn tính toán hóa thành A Thanh, đáng tiếc A Thanh tướng mạo nàng đã nhớ không rõ, cho nên nàng hóa thành Cố Thanh Lạc bộ dáng. So với chữ sinh thu, Cố Thanh Lạc gương mặt này tự nhiên muốn càng vì tinh xảo tuấn mỹ. Biểu tình lãnh đạm Cố Thanh Lạc, đột nhiên xuất hiện tại như vậy một đám tướng mạo bình thường ba cánh bên trong, bị phụ trợ đến càng thêm tươi mát tuấn giật, cao khiết cao ngạo. Nam tử dạo bước tiến lên, đem trên mặt đất nữ tử đỡ lên. Kia hắc nữ kinh ngạc nhìn hắn vài lần. Nam Diên nâng dậy nàng liền buông lòng tay, ngược lại chiều mọi người ôm quyền, kẻ hèn họ Cố, là một người hương giã du ý ỉa, xin hỏi nơi này đã xảy ra chuyện gì? Này thôn tên là thôn Liễu Khê. Trong thôn người nhiệt tình hiếu khách, bằng không cũng sẽ không thu lưu một cái lai lịch không rõ nữ tử. Nhưng ở đã trải qua này nữ tử sự tình sau, các thôn dân đối ngoại người tới tức khắc liền cảnh giác lên. Thấy bọn họ mỗi người cảnh giác, Nhẫn Đông có chút không vui, lập tức xuất đầu nói, công tử nhà ta phẩm tính cao khiết, dọc theo đường đi cứu không ít bị bệnh thôn dân, còn không thu tiền khám bệnh. Các ngươi trong thôn có ai bị bệnh, tận có thể tìm ta ra công tử xem bệnh, công tử sẽ ở chỗ này lưu lại 2 ngày. Các thôn dân vừa nghe lời này, thái độ tức khắc liền không giống nhau. Vì thế bọn họ một người một miệng nói lên. Mộ Hán Tử nói, cô nương này kêu Cầm Sát, là ta tứ thúc từ trấn trên trở về thời điểm gặp được, nói là đầu nhập vào thân nhân trên đường ném lộ phí, không địa phương nhưng đi, tứ thúc thấy nàng đáng thương, liền mang về thôn thu lưu một đoạn thời gian. Mấy ngày trước đây, tứ thúc đau bụng khó nhịn, ăn mấy ngày dược còn không thấy hảo, vị này Cầm Sát cô nương đột nhiên nói ta tứ thúc là được cái gì cấp tính viêm ruột thừa, cần thiết lập tức phẫu thuật. Ta hỏi nàng phẫu thuật là gì cái ý tứ, nàng cư nhiên nói cầm đao tử phá vỡ ta tứ thúc bụng, từ bên trong cắt rất một đoạn ruột. Mộ thím cũng căm giận như nói, này mổ ra bụng còn có thể mạng sống. Còn cắt rất một đoạn ruột. Nàng một nữ tử cư nhiên nói ra như vậy huyết tinh tàn nhẫn nói, thật sự là hung tàn đến cực điểm. Mộ tuổi trẻ tiểu tử, tứ thúc công hảo ý thu lưu nàng, nàng còn muốn tứ thúc công mệnh. Nữ nhân này chính là cái bạch nhãn lang, là cái ma quỷ. Một đám người tức giận không thôi mà lên án cái này nói muốn mổ bụng nữ nhân. Nam Diên nghe mấy người ngươi một lời ta một ngữ, không cấm đánh giá bên cạnh vị này nếu mày không nói tiểu hắc níu. Nàng trên mặt hẳn là đồ một tầng thuốc mỡ, lệnh ra thịt thoạt nhìn đen không ít. Nàng nhưng thật ra cẩn thận thông minh. Cầm Sắt chú ý tới Nam Diên đánh giá, cũng nhìn qua đi, thần sắc hơi ngưng một lát, giải thích nói, tứ thúc công cấp tính viêm ruột thừa đã kéo nhiều ngày, hiện tại xuất hiện sốt cao bệnh biến chứng, 89/10 đã viêm ruột thừa sinh mủ đục lỗ. Biến thành sinh mủ tính viêm ruột thừa. Lại kéo xuống đi chỉ sợ sẽ nhân màng bụng viêm hoặc là cảm nhiễm tính cơn sốc chờ nguyên nhân tử vong. Cầm Sắt một đôi đen bóng mắt nhìn Nam Diên, ngữ khí thành khẩn, mắt hàm chờ đợi. Ngươi này độc nữ lại ở hồ ngôn loạn ngữ. Còn không chạy nhanh lăn ra chúng ta thôn nhi. Các thôn dân lại bị chọc giận. Nam Diên nhàn nhạt liếc này hắc nữ liếc mắt một cái, gật gật đầu, ngay sau đó lại là phụ họa thôn dân nói, thật là hồ ngôn loạn ngữ, người này bụng sao có thể tùy tiện cắt ra. Các thôn dân vừa nghe lời này, đối vị này du ý tức khắc tín nhiệm không ít. Chính là, nào có mổ bụng cứu người, này rõ ràng là giết người. Cầm Sắt ngẩng đầu xem Nam Diên liếc mắt một cái, trong mắt hiện lên một mặt dự kiến bên trong thất vọng chi sắc. Nàng thấy vậy nhân sinh đến tuấn giật phi phàm, cử chỉ ưu nhã có hàm dưỡng, còn tưởng rằng là cái tầm mắt chống trải người, lại không nghĩ, vẫn là như thế. Cầm Sắt một lần nữa cúi đầu, ánh mắt đạm mạc. Nam Diên phỏng đoán, nàng định ở trong lòng cảm khái thế giới này bá tánh ngu muội, y học điều kiện lạc hậu. Nguyên bản tưởng cứu người, lại bị này nhóm người coi là yêu ma quỷ quái, nàng trong lòng phiền úc có thể nghĩ. Nàng có lẽ ở rồi dám, muốn hay không liền như vậy tính, tùy ý vị kia hảo tâm thu lưu nàng tứ thúc công đi hướng tử vong. Dù sao, nơi này không ai tin nàng. Nam Diên ánh mắt vừa động, đột nhiên đối mọi người nói, ta y lý thuật tạm được, các ngươi nếu là tin được ta, liền mang ta đi nhìn xem vị kia tứ thúc công, có lẽ, ta có thể trị hảo hán. Các thôn dân ngươi xem ta xem ngươi, cuối cùng cầm đầu kia trung niên hán tử đi ra, đại phu, ta tứ thúc này hai ngày đau bụng cùng nóng lên, ngài cảm thấy đây là chứng bệnh gì? Nam Diên nói, muốn xem qua sau mới có thể chẩn đoán chính xác. Có lẽ là dạ dày xảy ra vấn đề, các ngươi thả mang ta đi nhìn xem. Dừng một chút, nàng đỗng nhiên lại nói, lần này ra cửa vội vàng, không có mang cho ta phụng dưỡng châm cứu đồng tử, vị này cẩm sắt cô nương có không tạm thời cho ta đánh cái xuống tay. Bên cạnh một cái thím lập tức biến sắc mặt, nàng. Không được, nàng muốn tứ thúc mệnh, nàng chính là cái. Nam Diên hơi hơi mỉm cười, làm người như tắm mình trong gió xuân. Kia thím đột nhiên nói không ra lời, mặt đỏ lên. Nay tiểu tử lớn lên cũng quá tuấn, giống họa nhân nhi dường như. Hắn như vậy thanh đạm nho nhã, ngược lại kêu nàng nói không nên lời một câu thô bỉ lời nói. Trong thôn nhưng có mặt khác sẽ thi châm đại phu. Nếu không có, liền tạm thời từ vị này cẩm sắt cô nương đại lao đi. Ta sẽ nhìn chằm chằm nàng, sẽ không lại làm nàng nói mê sảng. Cẩm sắt ánh mắt hơi lóe, không rõ nguyên do mà xem hắn. Này các thôn dân do dự. Nếu tưởng cứu người, liền nghe ta. Nam Diên nói. Các thôn dân buông lỏng. Trước mắt vị công tử này sinh đến như vậy tuấn, tiên nhân dường như, nhìn liền so vị này đen xì cẩm sắt cô nương đáng tin cậy. Kỳ thật cẩm sắt ở tại trong thôn mấy ngày nay cũng giúp quá không ít thôn dân, sẽ điểm nhi kỳ hoàng chi thuật, chỉ là nàng kiên trì muốn mổ bụng phá bụng hành vi chọc giận thôn dân, khiến cho công phẫn. Cuối cùng, thôn dân đáp ứng mang Du Y Y đi vị kia tứ thúc công trong nhà. Nam Diên đi ở phía trước, Nhẫn Đông lôi kéo xe ngựa đi theo một bên. Cẩm sắt nhất thời sững sờ ở tại chỗ, không có động. Đông nhiên, kia công tử quay đầu lại xem nàng, con ngươi thâm thúy, thế nhưng so nàng còn muốn đạm mạc vài phần. Cẩm sắt cô nương theo kịp đi, ta yêu cầu ngươi. Cẩm sắt lại là ngẩn ra, trong mắt xẹt qua một mạt dị sắc. Nàng hơi hơi cúi đầu, sách hảo tự mình tay nải theo đi lên. Chương 192 chỉ có ngươi, tin ta. Chương 192 chỉ có ngươi, tin ta. Nam ở trên giường tứ thúc công đã 60 nhiều, bị đau đớn tra tấn đến liên tục rên rỉ, thoạt nhìn cực kỳ thống khổ. Nam Diên tử Nhẫn Đông trên tay tiếp nhận hồng thuốc, lấy ra một quyển ngân châm, mấy châm đi xuống lúc sau. Trên giường lão nhân tức khắc đỉnh chỉ rên rỉ, biểu tình cũng hòa hoãn không ít. Bên cạnh cẩm sắt hơi hơi như mày, lắc lắc đầu. Này mấy châm đi xuống chỉ có thể tạm thời giảm bớt đau đớn, trị ngọn không trị gốc. Tứ thúc công viêm ruột thừa đã sinh mủ đục lỗ, nóng lên cũng chỉ là bệnh biến chứng, tùy ý hắn như vậy tiếp tục đi xuống, sớm hay muộn sẽ chết. Cần thiết đến làm phẫu thuật. Đây là duy nhất có thể mạng sống cơ hội. Các thôn dân xem này công tử lộ ra như vậy một tay, tức khắc tin hắn y y thuật, trên mặt đều lộ cười. Cố đại phu, ta tứ thúc công bệnh tình như thế nào? Khả năng chữa khỏi. Trong đó kia tuổi trẻ hán tử lập tức hỏi. Nam Diên nói, có chút nghiêm trọng, nhưng đều không phải là không có cách nào. Kế tiếp ta muốn thi triển ta độc môn châm cứu chi thuật, ước chừng yêu cầu một hai cái canh giờ, trong lúc này bất luận kẻ nào không nỡ đánh rảo. Nhẫn Đông, người đi cửa thủ, ai đều không được dình coi. Tốt công tử. Nhẫn Đông lập tức đồng ý. Chờ trong phòng chỉ còn lại có Nam Diên cùng cẩm sát. Nam Diên đi thẳng vào vấn đề hỏi, cẩm sắt cô nương, ngươi mổ bụng nói, có mấy thành nắm chắc. Cẩm sắt hai mắt đột nhiên trợn mắt, ngươi tin ta. Mổ bụng dụng cụ cắt gọt cùng khâu lại kim chỉ nhưng có. Nam Diên tiếp tục hỏi. Kinh ngạc qua đi, cẩm sắt chấn định xuống dưới, trả lời, đều không phải là mổ bụng, mà là ở bụng thiết một cái miệng nhỏ. Ta yêu cầu dùng đến đồ vật đều giấu ở ta này trong bao quần áo, đáng tiếc ta thiếu một thứ. Công tử nhưng có thuốc tê. Thuốc tê không có. Nhưng ta có thể giúp ngươi điểm trên người hắn ma huyệt, nhưng bảo hắn nửa người trên hai cái canh giờ nội vô tri vô giác. Cẩm sắc nghe vậy, yên lòng, nói câu, đà tạ cố công tử. Dứt lời, nàng mở ra chính mình tùy thân tay mải, giải kia kiện bọc lên quần áo. Này trong quần áo thế nhưng cất giấu một bộ dao phẫu thuật, cùng với không biết là ruột dê y y vẫn là heo bảng quang chế thành một bộ nửa trong suốt bao tay. Nam Diên trong lòng kinh ngạc. Sách, không hổ là khí vận tử nữ chủ, này xuyên tới mới bao lâu. Liền làm tới rồi như vậy một bộ da dáng da hình giải phẫu thiết bị. Tuy rằng có chút thô ráp, nhưng nhìn còn rất giống như vậy một chuyện. Cẩm sắt đến gần tứ thúc công, còn không có tới kịp giải thích cái gì, liền thấy tứ thúc công hoảng sợ mà trừng lớn mắt thấy nàng, a a mà kêu ra tiếng. Nam Diên duỗi tay, dứt khoát lưu loát địa điểm trên người hắn á huyệt, tính cả ma huyệt cùng nhau. Cẩm Sắc nhíu mày xem hắn, có chút chần chờ nói, Cố công tử, ta cũng không làm khó người khác, đặc biệt là cứu người, nếu người bệnh bản thân kháng cự, ta sẽ không mạnh mẽ giải phẫu. Cái này đơn giản. Nam Diên móc ra một thỏi tròn vo bạc, ở lão nhân ra trước mắt thoảng qua, đối vị này tứ thúc công đạo, lão nhân ra, không nói gạt ngươi, ngươi đã bệnh nguy kịch, không có thuốc chữa, sống không quá 3 ngày. Trên giường lão nhân nháy mắt trừng lớn mắt. Nam Diên thản nhiên tiếp tục, Cẩm Sắc cô nương theo như lời mổ bụng lấy ruột thừa phương pháp chính là cuối cùng biện pháp, ngươi nếu nguyện ý làm nàng mổ bụng, bệnh của ngươi sẽ chữa khỏi, này thỏi bạc tử cũng cho ngươi. Nếu đáp ứng, ngươi liền chớp hai hạ mắt. Cẩm Sắc hơi hơi trừng lớn mắt thấy hắn, có chút kinh dị. Rồi sau đó, trong lòng bật cười. Không nghĩ tới ở như vậy một cái phong kiến thời đại, nàng còn có thể nhìn thấy Cố công tử như vậy diệu nhân. Tứ thúc công tâm trung thiên nhân giao chiến, cuối cùng dưng dưng chớp hai hạ mắt. Hắn chưa từng gặp qua nhiều như vậy bạc, dù sao hắn lập tức muốn chết, nếu chết thảm có thể đổi lấy nhiều như vậy bạc, hắn cảm thấy giá trị. Bệnh hoạn đồng ý trị liệu sau, Cẩm Sắc lập tức bắt đầu phẫu thuật. Nàng dùng rượu mạnh lau bệnh hoạn bụng, giao phẫu thuật cũng dính rượu cùng sử dụng lửa đốt nướng một lần. Sau đó, giơ tay chém xuống, ở lão nhân hữu hạ bụng vách tường cắt ra một cái mấy cm tiểu lề sách, chuẩn xác không có lầm mà tìm kiếm ruột thừa, buộc ga rô hệ dễ, cắt đứt, khâu lại từ từ. Một loạt động tác lưu sướng vô cùng, toàn bộ giải phẫu quá trình thêm lên thế nhưng dùng không đến 30 phút. Nam Diên lẳng lặng đứng ở một bên xem nàng, thường thường giúp nàng đệ một chút đồ vật. Không hổ là quỷ y y thánh thủ, động tác thuần thục, phảng phất đã làm trăm ngàn biến. Loại này giải phẫu với nàng mà nói, đại khái là bình thường nhất mà qua tiểu phẫu thuật. Liền 30 phút không đến, nàng liền hoàn thành từ tiêu độc đến mổ bụng lại đến khâu lại miệng vết thương một loạt quá trình. Cẩm Sắc giải phẫu xong, xoa xoa trên trán hãn, quay đầu nhìn về phía Nam Diên, hướng hắn nhuẩn miệng cười, giải phẫu thực thành công. Nam Tầm đen xì một khối tiểu than đá, cười rộ lên cũng thật xấu. Ý thức được cái gì, Cẩm Sắc trên mặt ý cười liễm khởi, nghiêm mặt nói, đa tạ ngươi tin ta. Xin hỏi công tử như thế nào xưng hô? Nam Diên nhàn nhạt nói, ta họ Cố, danh Thanh Lạc. Dừng một chút, ngươi y lý thuật rất lợi hại. Chính là không ai tin ta. Cẩm Sắc thở dài, lắc đầu. Đại khái là bởi vì xuyên qua tới không lâu, nàng còn không có thích ứng thế giới này. Cái này địa phương khuyết thiếu trật tự, dã man hỗn độn, làm người đau đầu. Nàng ở thế giới của chính mình, là hưởng dự toàn cầu quỷ thủ thánh y lý. Nàng đã cứu quốc gia thủ lĩnh mệnh, cấp giá trị con người 100 tỷ phú ông đã làm u nao giải phẫu, cứu mỗi người đều rất có phân lượng. Nàng không nghĩ cứu người, liền tính đối phương tiêu phí mấy trăm triệu đều không nhất định có thể mời đặng nàng. Nhưng nàng hiện giờ bất quá là tưởng cứu một cái có ân với hắn lao nhân, những người khác không tín nhiệm nàng còn chưa tính, vị này lao nhân thế nhưng cũng không tín nhiệm nàng. Nghĩ đến Cố công tử dùng ngân lượng dụ hoặc tứ thúc công đáp ứng làm phẫu thuật cử động, Cẩm Sắt lại là một trận buồn cười. Cẩm Sắt cô nương xử lý một chút, đừng làm người khác phát hiện. Nam Diên nhắc nhở nói. Cẩm Sắt lập tức thu hồi trong lòng sắc ý. Dùng phá bố bao hảo kia lấy ra ra ruột thừa, lại đem chính mình giao phẫu thuật một lần nữa bao hảo thu vào trong bao quần áo. Mùi máu tươi nhi trong chút. Nam Diên nói, đột nhiên lấy ra một cây hương bậc lửa. Thuốc lá hương vị thực mau phủ qua kia mùi máu tươi nhi. Lúc sau, Nam Diên giả mô giả dạng mà hướng tứ thúc công hoàn hảo ngực thượng chát mấy cây ngân châm, trên mặt vẫn là một bộ cao lánh chi hoa lạnh nhạt xa cách bộ dáng. Cẩm Sắt khỏe miệng hơi hơi xúc xúc, lộ ra một chút ý cười. Hiện trường rửa sạch hảo lúc sau, Nam Diên đem nén bạc làm cho tứ thúc công mặt nhi phong tới hắn gối đầu hạ, thấp giọng nói, 12 cái canh giờ lúc sau liền có thể xuống giường đi lại, không cần bởi vì đau đớn liền nằm bất động, đi lại đối thân thể hảo. Ngươi nói nhưng đối, Cẩm Sắt cô nương. Nói, Nam Diên đột nhiên nhìn về phía kia tiểu hắc níu. Cẩm Sắt gật gật đầu, Cố công tử nói không sai, giải phẫu sau 12 cái canh giờ lúc sau liền có thể rời giường hoạt động, như vậy có thể xúc tiến chàng mấp máy khôi phục, phòng ngừa chàng dính liền phát sinh. Tứ thúc công mơ màng hồ đồ gật gật đầu. Hắn nửa người trên một chút chỉ cảm thấy đều không có, nay mổ bụng giống như không có trong tưởng tượng như vậy đáng sợ. Hắn còn sống liệt, hơn nữa được đến một đại thỏi bạc tử. Thu phục lúc sau, Nam Diên làm bộ làm tịch mà ngồi ở mép giường, trong tay nhéo ngân châm, đối Cẩm Sắt nói câu, đi mở cửa đi, gọi bọn hắn nhìn xem ta cao siêu y y thuật. Cẩm Sắt nhấp miệng cười cười, chút nào không ngại hắn đem chính mình thành quả trộm đi. Nga không phải, này như thế nào có thể là trộm đâu. Đây là làm cho nàng bản nhân mặt quang minh chính đại mà lấy. Chương 193 đón dâu, nội tử thập phần đẹp. Chương 193 đón dâu, nội tử thập phần đẹp. Vì thế, các thôn dân vào nhà sau, nhìn đến chính là ngực cùng trên đầu cắm rất nhiều ngân châm tứ thúc công. kia phong thần tuấn lãng du y cố công tử, làm cho bọn họ mặt, động tác ưu nhã mà nhất nhất thu trầm, đối bọn họ nói, lão nhân gia hảo sinh tĩnh dưỡng một đoạn thời gian, liền không có gì đáng ngại. Các thôn dân vừa nghe lời này, đối hắn cảm kích không thôi, liên tục nói lời cảm tạ. Này hai ngày, ta liền ở thôn đầu, trong nhà như có hoạn bệnh hiểm nghèo giả, nhưng tới thôn đầu tìm ta, ta không thu tiền khám bệnh. Nam Diên nói, nàng cảm thấy chính mình dùng Lạc Lạc gương mặt này nói ra như vậy vô tư phụng hiến một câu khi, hẳn là rất giống một tôn cả người tản ra kim quang Bồ Tát sống. Quả nhiên, các thôn dân nghe được lời này sau đại hỉ, ngay cả khí vận tử nữ chủ cũng lộ ra kinh ngạc thần sắc. Lời này kêu đánh xe gã sai vặt ngay từ đầu cũng nói qua, chỉ là hiện giờ từ vị công tử này chính miệng nói ra, càng làm cho người tin phục. Cẩm Sắc cô nương, đi thôi, ta dùng xe ngựa tiễn ngươi một đoạn đường. Nam Diên nói, nơi này ly thôn đầu còn có chút lộ trình. Rốt cuộc trộm khí vận tử lao động thành quả, đến cấp điểm nhi bồi thường. Đa tạ cố công tử. Cẩm Sắc thoáng do dự sau, lên xe ngựa. Thấy hắn không có muốn lên xe ý tứ, Cẩm Sắc không khỏi nhíu mày, công tử không lên xe. Nam Diên nói, ta tưởng ở bên ngoài đi một chút. Ngồi nhiều như vậy thiên xe ngựa, mặc dù thả lại mềm mại cái đệm, ngồi lâu rồi cũng không thoải mái. Cẩm Sắt lại cho rằng hắn là ngại với nam nữ thụ thụ bất thân lễ tiết, cố ý tị hiểm. Nàng trong lòng hảo cảm đốn sinh, nói, cố công tử không cần băn khoăn quá nhiều, ta không ngại. Ta tưởng chính mình đi một chút. Nam Diên liếc nàng liếc mắt một cái, lại nói một câu. Cẩm Sắt lúc này mới không có miễn cưỡng hắn, chỉ là thật sâu nhìn hắn một cái. Tới rồi thôn đầu, Nhẫn Đông hỏi thôn dân mượn một phen bàn ghế, động tác thuần thục mà dọn xong giấy ngọn bút nghiên, sau đó đem trước mấy ngày nay làm kỳ cờ cắm đến bên cạnh. Chỉ thấy kia màu vàng kỳ trên lá cờ viết cứu tử phụ thương, diệu thủ hồi xuân tám chữ to, chữ viết nhìn như đoan đoan chính chính, nhưng khởi, thừa, chuyển, hợp hết sức vẫn là có thể nhìn ra một chút qua loa tùy tính. Vị này cố công tử đã ngồi ngay ngắn ở thôn dân cung cấp cũ nát trường ghế thượng. Cẩm Sắc kinh này một chuyện sau bổn tính toán như vậy rời đi thôn Liếu Khê, nhưng thấy hắn này phó tư thế, đột nhiên liền tưởng ở lâu trong chốc lát. Cố công tử nếu không chê, ta nguyện ý tiếp tục cấp công tử đánh cái xuống tay. Cẩm Sắc nói. Nam Diên hơi hơi nâng mi, vậy làm phiền Cẩm Sắc cô nương thay ta viết phương thuốc. Nam Diên mới vừa nói xong, trong đầu đột nhiên truyền đến một đạo hoảng sợ tiếng thét chói tai, a a a. Cẩm Sắc tên này không phải khí vận tử nữ chủ chạy ra Định Bắc Vương phủ lúc sau ở bên ngoài hành tẩu giang hồ thời điểm dùng tên sao? Này này này, cái này chẳng lẽ là khí vận tử nữ chủ? Ta liền ngủ gật nhi công phu, khí vận tử nữ chủ như thế nào liền cùng Diên Diên ngươi thông đồng ở bên nhau? Có lẽ, chỉ là cái trùng tên trùng họ người. Ân, có cái này khả năng. Nam Diên, không cần lừa mình dối người, đây là. Nam Diên bình tĩnh mà trở về một câu. Tiểu đường lại là một trận đoá hoa gọi bậy. A a a, vì cái gì khí vận tử không ở Định Bắc Vương phủ, Diên Diên đi rồi lúc sau, không phải cấp khí vận tử nữ chủ dịch vị sao? Vì cái gì khí vận tử nữ chủ đã tại hành tẩu giang hồ? Diên Diên, ta hảo hoàng a, anh. Nam Diên, túng tiểu đường. Không hoàng hốt, chúng ta không nhúng tay. Mặc kệ phát sinh cái gì đều không liên quan chuyện của chúng ta. Nam Diên thần sắc bình tĩnh. Nàng kỳ thật cũng có chút ngoài ý muốn, Tiêu Lạc Hàn thế nhưng không có cưới khí vận tử nữ chủ. Nguyên thế giới chủ tuyến phát sinh biến hóa. Nghĩ vậy nhi, Nam Diên đuôi lông mày nhẹ nhàng chọn chọn, trong lòng đại khái là có như vậy vài phần sung sướng. Dù sao cũng là cùng nàng hoàn hảo quá nam nhân, nếu bởi vì cái gọi là thiên định nhân duyên cùng không thể đối kháng sủng hạnh nữ nhân khác, đặc biệt là khí vận tử nữ chủ, nàng trong lòng sẽ khó chịu. Nếu Tiêu Lạc Hàn thủ được thân thể của mình, đãi nàng làm xong muốn làm sự tình lúc sau, sẽ tự trở về vấn an hắn. Nếu không có bảo vệ cho thân mình, kia liền như vậy túi chào đi. Tứ thúc công không tốn một cái đồng bạc liền chưa khỏi bệnh sự tình thực mau ở thôn Liếu Khê truyền khai, các thôn dân sôi nổi tới rồi. Cho dù có người không xem bệnh, cũng ở một bên xem nổi lên náo nhiệt. Tới này đó thôn dân đại bộ phận chỉ là một ít tiểu đau tiểu bệnh, có chút lại là người mang nhiều năm bệnh cũ, còn có một ít thuần túy là tới xem mỹ nam tử. Đặc biệt là tuổi trẻ thôn cô, không bệnh cũng ngạnh nói chính mình có bệnh, khuôn mặt đỏ bừng. Nam Diên nhất nhất bắt mạch chẩn bệnh, có thể sử dụng châm cứu chữa khỏi, liền cấp bệnh hoạn kim kim, không thể, liền khẩu thuật phương thuốc, Cẩm Sắc chấp bút viết. Hai người phân công hợp tác, phối hợp ăn ý. Nam Diên ngẫu nhiên xem Cẩm Sắc liếc mắt một cái. Xem ra khí vận tử nữ chủ không riêng Tây Y y lợi hại, Trung Y y cũng rất lợi hại. Mặc kệ nàng niệm ra cỡ nào lạ dược danh, đối phương đều có thể nhanh chóng viết ra. Chỉ có ngẫu nhiên gặp được cách gọi không giống nhau thảo dược, nàng sẽ xác nhận một chút lại viết. Thiên A, cố đại phu này mấy châm đi xuống, ta này đau nhức hai ngày cánh tay quả thực một chút đều không đau. Cố đại phu y thuật cũng quá thần. Cố đại phu cho ta khai này phó dược, đều là chút giá rẻ thảo dược, có chút ta chính mình là có thể từ trên núi lao tới, nếu ấn cái này phương thuốc thật có thể chữa khỏi cha ta bệnh cũ, kia nhưng thật tốt quá. Vị này cố đại phu thật như vậy lợi hại. Ta đây chạy nhanh về nhà làm ta lão nương cũng đến xem, nàng đôi mắt không được tốt. Bị xem bệnh qua đi các thôn dân kinh ngạc cảm thán liên tục, nghị luận sôi nổi. Chờ tới rồi cơm điểm, không cần thiết vị này cố đại phu nói cái gì, này đó được chỗ tốt thôn dân liền sôi nổi đưa tới trái cây đồ ăn, nhiệt tình đến cực điểm. Những cái đó tuổi trẻ các tiểu cô nương một ngụm một cái cố đại phu kêu đến đặc biệt ngọt, thím thúc ba nhóm tắc tranh nhau mời cố đại phu đi trong phòng nghỉ tạm. Cẩm Sắt thấy thế, trong lòng bị đè nén. Nàng ở thôn Liễu Khê ở mấy ngày, tuy rằng bị tứ thúc công hảo tâm thu lưu, nhưng đều không phải là ăn không uống không. Nàng giúp tứ thúc công làm rất nhiều việc, cũng giúp này đó thôn dân giải quyết không ít tiểu bệnh tiểu đau, thậm chí giúp trong thôn phụ nhân làm một trận thô nặng việc nhà nông. Mặc dù là lúc ấy, cũng không thấy này đó thôn dân như thế nhiệt tình. Lúc này, một vị nhiệt tình lớn mật thím tiến lên dò hỏi, cố đại phu nhưng cưới thê. Nếu là không có, ngươi xem nhà ta hạnh hoa như thế nào. Nam Diên hơi đốn, nói, ta đón dâu, nội tử sinh đến thập phần đẹp, trên đời này không còn có so với hắn đẹp người. Thiên đạo cấp khí vận tử nữ chủ lựa chọn nam nhân, không nói cái khác, chỉ nói này tối ra, chính là cực hảo. Thế giới này đích xác lại tìm không ra một cái so Tiêu Lạc Hàn càng tuấn tiếu nam tử. Cho nên kia cẩu vương gia mới có thể thường xuyên phun tào nàng lớn lên xấu, hắn như vậy đẹp tối ra, đích xác có tư bản phun tào nàng thân thể này xấu. Kia thím vừa nghe cố đại phu có gia thất, chỉ có thể tiếc nuối rời đi. Cẩm Sắt có chút ngoài ý muốn. Cố công tử thoạt nhìn 23-24 tuổi bộ dáng, nếu là thành thân cũng không kỳ quái. Chỉ là không biết, hắn như vậy không màng danh lợi nam tử cưới chính là cái dạng gì nữ tử. Cố công tử vì sao không mang theo phu nhân cùng nhau? Cẩm Sắt hỏi. Nam Diên dừng một chút, nhàn nhạt nói, hắn thân hoạn bệnh hiểm nghèo, không nên ra xa nhà. Hát xì. Ngồi ở thính vũ các cẩu vương ra đột nhiên đánh một cái vang dội hát xì. Hắn xoa xoa có chút lên men cái mũi, từ một cái tinh xảo mang khóa bảo trong hộp lấy ra kia trường không biết xem qua bao nhiêu lần cháo tin. Nhìn kia mở đầu cẩu vương ra ba chữ, Tiêu Lạc Hàn cái mũi toan song, đôi mắt toan. Tiểu yêu nhi, giờ này khắc này ngươi đang làm cái gì? Bổn vương suy nghĩ ngươi. Chương 194 cố công tử, cảm ơn ngươi. Chương 194 cố công tử, cảm ơn ngươi. Tiêu Lạc Hàn không biết tiểu yêu nhi thân ở chỗ nào, lại hóa thành người nào bộ dáng. Nhưng hắn biết tiểu yêu nhi lại lừa hắn. Tiểu yêu nhi rõ ràng là có yêu lực, nàng có thể tùy ý hóa hình. Hừ, hắn trải qua đặc thù huấn luyện ám vệ sao có thể thức không phá bình thường thuật dịch dung. Kia nhất định không phải thuật dịch dung. Nếu tiểu yêu nhi có thể tùy ý hóa thành người khác bộ dáng, nàng nếu cố ý trốn tránh hắn, hắn liền tính phái ra tất cả ám vệ, cũng tìm không thấy nàng. Hắn có thể làm, tựa hồ cũng chỉ có thể là nàng chủ động trở về. Tiêu Lạc Hàn cảm thấy chính mình hiện tại cực giống một cái chờ lao ra sủng hạnh khuê phòng oán phụ. Nhưng hắn có thể làm sao bây giờ? Ai kêu hắn thích thượng như vậy cái vô tâm vô phổi vật nhỏ này còn có thể quay lại tự nhiên, hắn căn bản quản không được nàng. Tiêu Lạc Hàn buồn bực mà đấm hai xuống giường, ý thức được chính mình trên tay còn nhéo lá thư kia, vội vàng lại tá lực, nhẹ nhàng vuốt phẳng giấy viết thư. Đối với giấy viết thư thượng tự lẩm bẩm tự nói, bổn vương cưới trở về kia chắc phi đã bị bổn vương cố ý nổi điên khi bộ dáng dọa choáng váng. Bổn vương không chạm vào nàng, chờ thời cơ tới rồi, bổn vương liền cho nàng một giấy hòa ly thư, làm nàng về nhà đi. Bổn vương đời này cũng chỉ chạm vào ngươi một cái. Tiêu Lạc Hàn theo thường lệ phát xong bực tức sau, đem tiểu yêu nhi viết cho hắn tin điệp hảo thả lại bảo trong hộp, tốt nhất khóa, ai đều không cho xem. Cẩu vương gia nào biết đâu rằng, hắn tiểu yêu nhi đã biến thành nam nhân, còn khắp nơi phát ra mị lực. Nếu không phải tự xưng đã kết hôn, cự tuyệt rất nhiều muốn cho nàng làm trâu làm ngựa cô nương, này một đường xuống dưới đã sớm trai ôm phải ấp. Cẩm Sắt nghe nói cố công tử phu nhân hoạn có bệnh hiểm nghèo là lúc, trong lòng kinh ngạc, đó là cố công tử cũng chỉ không hết lệnh phu nhân bệnh. Nam Diên lừ một tiếng, ta là đi ra ngoài tìm dược. Này cách nói đảo cùng Tiêu Lạc Hàn ở lão hoàng đế trước mặt lý do thoái thác không như mà hợp. Chỉ là hai người đều biết, lời này là ở vô nghĩa. Cẩm Sắt lại sinh ra một tia cực kỳ hâm mộ. Nàng cho rằng tại đây phong kiến thời đại, rất khó tìm ra một cái chuyên nhất si tình nam tử, lại không nghĩ mới đến nơi này không lâu, nàng liền gặp một cái. Nàng trợn mắt khi thành ngự sử đại phu trong phủ nhị phong đích trưởng nữ, nghe là đích trưởng nữ, kỳ thật phụ thân tục huyền lúc sau, nàng địa vị còn không bằng vợ kế Trương thị nữ nhi tôn quý. Tình cảnh gian nan, từng bước duy gian không nói, còn bị chỉ cho kia giết người như ma định Bắc Vương làm chắc phi, nàng thật là chán ghét đến cực điểm. Chắc phi nghe dễ nghe, kỳ thật chính là cái tiểu thiếp. Đừng nói làm tiểu thiếp, chính là cấp này đó tam thê tứ thiếp cổ đại nam nhân đương chính quy phu nhân, nàng cũng không muốn. Hùng chi nàng còn tìm hiểu quá, này Định Bắc Vương tính cách tàn bạo máu lạnh, liền bởi vì cưới vào cửa thị thiếp phạm sai lầm, liền lại đem này thị thiếp ném trở về thanh lâu. Nàng kia nguyên bản là cái thanh quan, nhưng ở kia lúc sau liền chỉ có thể làm một cái tiếp khách không ngừng kỹ tử. Biết này đó lúc sau, Cẩm Sắt kiên quyết ném xuống tiên tiến phủ lại cùng này Định Bắc Vương chu toàn tính toán, bắt đầu vì chính mình chủ tính. Nàng cố ý cùng trong viện nha hoàn giảng này Định Bắc Vương như thế nào tuấn Mỹ, đồn đãi như thế nào có lầm, còn có trở thành Định Bắc Vương chắc phi đủ loại chỗ tốt, tỉ như ngày sau người trong phủ thấy nàng đều phải hành lễ, liền tính mẹ cả cũng đến như thế. Cái kia luôn là tính kế nguyên chủ muội muội nghe được lời này lúc sau, như thế nào cam tâm thấp nàng một đầu, liền cùng kia Trương thị làm nũng, đem việc hôn nhân này đoạt qua đi. Dù sao kia Định Bắc Vương nói chính là nhị phong đích nữ, không có chỉ tên nói họ, nàng này muội muội vừa vặn chui chỗ trống, đại nàng gả qua đi. Nàng tắc để lại thư từ rời đi thượng thư phủ. Hai người theo như nhu cầu, Cẩm Sắt cũng không áy náy. Có này chó má Định Bắc Vương đối lập, Cẩm Sắt cảm thấy trước mắt vị này Cố công tử mới là thiên hạ nữ tử hẳn là gả phu quân. Nguyên bản thề lại không nhiều lắm lo chuyện bao đồng, nhưng Cẩm Sắt lúc này lại chủ động nói, Cố công tử, ta y lý thuật không tồi, ngươi nếu tin được ta, ta có thể tùy ngươi trở về nhìn xem phu nhân bệnh tình. Nam Diên hơi hơi nhúng mày, ngay sau đó như suy tư gì lên. Nào có dễ dàng như vậy, nguyên thế giới khí vận tử nữ chủ cũng là phế tận trăm cây ngàn đắng mới tìm được mấu chốt nhất hai vị dược. Ta đã có một ít mặt mày, nếu ta lần này lại trị không hết nội tử, có không lại làm phiền Cẩm Sắt cô nương theo ta đi một chuyến. Cẩm Sắt gật đầu, cười nhạt, không thành vấn đề. Nếu không phải vị này Cố công tử, nàng không chiếm được nên có thể diện, chỉ sợ đã bị trục xuất thôn Liếu Khê, hắn còn làm chính mình cứu tưởng cứu người, ngày sau không đến mức đã chịu lương tâm khiển trách. Du y Cố đại phu ở thôn Liếu Khê đãi hai ngày, chữa khỏi không ít bệnh hoạn. Trong đó một vị phụ nhân yêu cầu trường kỳ dùng một bộ dược mới có thể chữa khỏi bệnh cũ, đáng tiếc kia dược chúng có một mặt tương đối sang quý danh dược. Phụ nhân trong nhà chi trả không dậy nổi, Nam Diên liền mượn một thỏi bạc cho nàng, nhưng đánh hai phân giấy nợ, đối phương một trường, chính mình lưu một trường. Nam Diên đem chính mình kia giấy nợ tùy tay ném cho Nhẫn Đông. Nhẫn Đông từ trên xe ngựa gỡ xuống một cái cháp, đem giấy nợ ngay ngắn ngắn mà để vào cháp chung, ngoài miệng nói thầm câu, công tử lại loạn tiêu tiền băng nhân. Cẩm Sắt xem qua đi, phát hiện kia cháp đồng dạng giấy nợ đã muốn tích góp thật dày một sấp. Nàng trong lòng kinh dị, chờ đến không ai thời điểm mới hỏi, Cố công tử cho mượn ngân lượng nhiều như vậy, này đó nghèo khổ ba tánh khi nào mới có thể còn phải thanh. Nam Diên nhàn nhạt nói, ta nguyên bản cũng không nghĩ muốn bọn họ còn. Cẩm Sắt hơi hơi sửng sốt, hỏi, Cố công tử là sợ bọn họ không thể yên tâm thoải mái mà nhận lấy ngân lượng, cho nên mới làm cho bọn họ đánh giấy nợ. Nam Diên, cũng không phải. Nàng chỉ là muốn cho này giấy nợ thời thời khắc khắc nhắc nhở này đó ba tánh, làm cho bọn họ nhớ kỹ chính mình cấp tân huệ, trừ bỏ tự động hoa cho nàng kia chút công đức giá trị ngoại, có thể chủ động cống hiến ra một chút tín ngưỡng chi lực. Cẩm Sắt trầm mặc nửa ngày, đột nhiên thở dài, ta đã hồi lâu chưa từng thấy như Cố công tử như vậy cảnh giới y lìa giả. Vị này Cố công tử nhìn như lạnh nhạt, kỳ thật có được một viên quảng tế thiên hạ y lìa giả nhân tâm. Ở hắn trong mắt, người bệnh đều là bình đẳng, chẳng phân biệt đắt rẻ sang hèn. Cẩm Sắt đột nhiên có điều hiểu được, nàng ở thế giới của chính mình bởi vì y thuật lợi hại, người khác trong tay xác suất thành công vì 1-0 ở nàng nơi này có thể đạt tới 100, cho nên nàng bị người cao cao nâng lên. Những cái đó trên đời nổi tiếng chính trị gia, nhà khoa học, văn học gia, thương nghiệp gia, nàng cứu đều cứu bất quá tới, nào có tâm tư đi quản tầng chốt nhất người. Nàng tự hồ, từ chính mình y thuật nổi tiếng toàn cầu lúc sau, liền không còn có đã cứu một cái bình thường dân chúng. Ở nàng đáy lòng, làm sao không phải đem người chia làm 3-7 loại, cảm thấy muốn cứu liền trước cứu có giá trị người. Chính là, mệnh thật sự có đắt rẻ sang hèn chi phân sao. Nhiều năm như vậy xuống dưới, nàng tựa hồ đã sớm đã quên học y y sơ tâm. Nàng rõ ràng là tưởng cứu rất nhiều người. Cố công tử, ngươi làm ta suy nghĩ cẩn thận một chút sự tình, cảm ơn ngươi. Cẩm Sắt nhìn hắn nói. Nam Diên, tuy rằng không biết khí vận tử nữ chủ suy nghĩ cẩn thận cái gì, Nam Diên vẫn là nhàn nhạt mà ứng câu, Cẩm Sắt cô nương khách khí. Ta dục một đường hướng nam, đi hướng núi Thiên Trọng, Cẩm Sắt cô nương nhưng tiện đường. Nếu không tiện đường, chúng ta liền như vậy đường ai nấy đi đi. Nam Diên cũng không tưởng cùng khí vận tử nữ chủ một đường đồng hành, khí vận tử nữ chủ có khí vận thêm thân, nàng nhưng không có. Mang theo khí vận tử nữ chủ nói, này dọc theo đường đi chỉ sợ phiền toái không ngừng. Ai ngờ vị này tiểu hắc nữ khí vận tử lại hướng nàng hơi hơi mỉm cười, cười đến có chút xấu hề hề, ta không biết đi hướng nơi nào. Cố công tử nhưng để ý ta cùng ngươi cùng nhau hành y để cứu thế. Nam Diên. Rất là để ý. Chương 195 cốt truyện bị phá hư. Chương 195 cốt truyện bị phá hư. Nam Diên trong lòng nghĩ để ý, ngoài miệng lại ứng hạ, cẩm sắt cô nương nếu không chê xe ngựa đơn sơ, liền một đạo đi, ta cũng tưởng hướng ngươi lãnh giáo một ít vấn đề. Ta không chê. Đa tạ cố công tử. Cẩm sắt thanh âm nhẹ nhàng mà đáp. Nàng từ khi đi vào thế giới xa lạ này, rất nhiều chuyện thờ ơ lạnh nhạt, đối thế giới này không có chút nào lòng trung thành, nhưng trước mắt này nam nhân, thế nhưng làm nàng khó được sinh ra vài phần thân thiết chi tình. Hắn là cái tầm mắt thực trống trải, trí tuệ cũng thực rộng lớn nam tử. Cẩm sắt lên xe lúc sau, biết vị này cố công tử lễ trọng, liền chủ động cùng hắn ngăn cách một ít khoảng cách. Nhớ tới người này chính mắt thấy chính mình mổ bụng lấy ra ruột thừa một màn, thế nhưng chút nào không khiếp sợ, nàng không khỏi tò mò hỏi, cố công tử trước kia cũng từng thay người mổ bụng quá. Nam Diên lắc đầu, chưa từng, nhưng ta đã thấy một vị lão lang trung cấp kiệt lực thai phụ mổ bụng lấy con, sau lại, mẫu tử bình an. Lời này, đương nhiên là nói bừa. Thiên hạ to lớn, việc lạ gì cũng có, chưa thấy qua đồ vật, không đại biểu nó không tồn tại. Nam Diên nhàn nhạt nói, cẩm sắt càng là cùng vị này cố công tử bắt chuyện, trong lòng càng là bội phục. Nàng cho rằng chính mình rất khó tại như vậy một cái phong kiến lạc hậu thế giới tìm được cùng chung chí hướng người, lại không nghĩ, lại phong kiến lạc hậu địa phương, cũng giống như cố công tử như vậy tư tưởng tiên tiến người. Nàng so thế giới này người nhiều mấy ngàn năm trí tuệ, mới có thể cảm thấy những cái đó sự tình đương nhiên. Kỳ thật, nàng xa không kịp vị này cố công tử. Cố công tử, ta là từ trong nhà chạy ra tới. Cẩm sắt đột nhiên muốn đem chính mình những cái đó buồn rầu cũng giảng cấp trước mắt người này nghe. Nam Diên mặt vô biểu tình. Vì sao luôn có người thích đem nàng đương hốc cây? Cẩm sắt thấp giọng nói, trong nhà đem ta hứa cấp một cái gia đình giàu có lao ra đương thiếp thất, kia lão gia tính cách hung lệ tàn bạo. Nam Diên con ngươi hơi lóe, ánh mắt dừng ở trên người nàng, một bộ thực cảm thấy hứng thú bộ dáng. Có thể không có hứng thú sao, này nói 89 phần 10 là trong nhà cái kia cẩu vương gia. Nàng trong lòng đang có nghi vấn. Khí vận tử nữ chủ liền đưa tới cửa thế nàng giải đáp nghi vấn. Như cẩm sắt cô nương như vậy kỳ nữ tử không nên bị nhốt trói với hậu trạch bên trong. Nam Diên nói. Cẩm sắt ánh mắt sáng quắc mà xem hắn, công tử hiểu ta. Ta xác thật không muốn bị nhốt với khuê phòng hậu trạch, chính thê ta đều không muốn, huống chi cho người ta làm thiếp. Cho nên cẩm sắt cô nương đào hôn. Nam Diên hỏi. Cẩm sắt lại lắc đầu, ta xử kế làm vợ kế sở ra đích muội thay ta gả qua đi. Nam Diên một đốn. Ánh mắt hơi hơi trầm xuống. Cẩm sắt thần sắc cũng hơi đổi. Trước mắt vị này cố công tử hỉ nộ không hiện ra sắc, rất ít có như vậy rõ ràng cảm xúc dao động. Hắn ở không vui. Cẩm sắt cho rằng hắn là ở không tiếng động khiển trách chính mình cách làm, vội vàng giải thích nói, nàng từ nhỏ ghen ghét ta, mấy lần hãm hại với ta, có một lần càng là trực tiếp đem ta đẩy hạ thủy. Ta biết nàng đều không phải là cố ý, nhưng nàng chạy lại không tìm người tới cứu ta, nàng trong lòng muốn ta chết. Trên thực tế, nguyên chủ lần đó rơi xuống nước lúc sau không có kịp thời được đến cứu trị, đã chết, cho nên mới có nàng. Công tử không cần cảm thấy lòng ta tàn nhẫn, nàng muốn ta mệnh, ta lại chỉ là làm nàng gả nhầm người xấu, huống chi hết thể toàn nhân nàng lích kỷ gây ra, nàng nếu không đoạt ta hôn sự, ta căn bản bức bách không được nàng. Cho nên, ngươi nguyên bản phải gả kia nam tử cưới ngươi này đích muội. Nam Diên mặt vô biểu tình hỏi. Cẩm sắt gật đầu, ta rời nhà kia một ngày đúng là nàng bị nâng nhập kia định. Ngươi nọ trong phủ thời điểm. Sau lại liêu cái gì, Nam Diên đều có chút hứng thú thiếu thiếu. Cẩu vương gia hảo diễm phúc nột, liền tính không cưới khí vận tử nữ chủ, cũng cưới nữ nhân khác. Cố công tử chính là cảm thấy ta tàn nhẫn độc ác. Cẩm sắc nhíu mày hỏi. Nàng có chút để ý người này cái nhìn. Nam Diên hoàn hồn, liếc nhìn nàng một cái, nhàn nhạt nói, vạn sự đều có nhân quả, người khác không rõ ràng lắm các ngươi chi gian ân đoán, lại như thế nào bình phán. Chính ngươi không thẹn với lương tâm là được. Cẩm sắc rộng mở thông suốt. Đồng nhiên cười nói, nghe quân nói một buổi, tháng đọc sách 10 năm. Nam Diên. Cùng loại nhân sinh triết lý, nàng còn có thể nói mấy trăm câu, nghe sao? Nam Diên kỳ thật ghét bỏ nàng xảo, nhưng nghĩ người này chuyên nghiệp tu dưỡng cao, liền dẫn đường nàng nói không ít y học thượng đồ vật, nhân cơ hội hoàn thiện rất nhiều tri thức. Ngày sau ta cấp cố công tử họa một chương tường tận nhân thể nội tạng đồ, còn có. Trong xe hai người cao đàm khoát luận, nhẫn đông một người lẻ loi mà đánh xe, thường thường điểm môi. Nữ nhân này gần nhất. Công tử cũng chưa không cùng hắn nói chuyện. Rõ ràng phía trước, là hắn cùng công tử vừa nói vừa cười. Công tử thích thanh tĩnh, người này lại so với hắn còn xảo. Xe ngựa vừa lúc xử qua một cái đường núi, nơi này tuy cũng là quan đạo, nhưng thập phần hẻo lánh. Nghe có kinh nghiệm sa phu nói, một ít địa phương bọn cướp thập phần càng rỡ, liền quan phủ hướng bạc đều dám kiếp, này đó bọn cướp liền mai phục tại tương đối hẻo lánh trên sơn đạo. Nhẫn Đông trong lòng hốt hoảng, không cấm nhanh hơn lái xe tốc độ. Con đường hai sườn thực an tĩnh, nhưng tính đến có chút không giống bình thường. Bên trong xe, Nam Diên đột nhiên chiều Cẩm Sắt so cái im tiếng thủ thế, Cẩm Sắt thần sắc biến đổi. Nam Diên vén lên cửa sổ xe mảnh, nhìn phía ngoài xe. Nàng biết các thế giới khí vận tử thăng cấp kịch bản đều không sai biệt lắm, đó chính là gặp được phiền toái, sau đó ở phiền toái trung đạt được bàn tay vàng, cho nên khí vận tử kỳ thật chính là phiền toái bản thân. Chỉ là nàng không nghĩ tới, phiền toái nhanh như vậy liền tìm tới cửa. Nam Diên đột nhiên xốc lên phía trước rèm cửa, ở Nhẫn Đông một tiếng kinh hô trung tướng người một phen tún đi vào, đoạt quá trong tay hắn roi, nhảy lên mã phía sau lưng, trong tay roi giải cao cao vung lên, giá. Con ngựa đột nhiên ở trên sơn đạo chạy như điên lên, thân xe cùng điên. Bên trong xe hai người bị đâm cho ngã trái ngã phải. Đúng lúc này, sơn đạo hai sườn triền núi trong bụi cỏ đột nhiên lao tới mười mấy hai mươi cái tam đại năm thô hán tử, trong tay giơ khảm đao hoặc dịu, cầm đầu người nọ ngoài miệng quỷ giống một tiếng, những người khác hoa hoa mà phụ họa. Bất quá, sơn phỉ nhóm mới vừa lao tới, xe ngựa liền chạy băng băng mà qua, chỉ chừa một đuôi xe thổ hôi, phát bọn họ một thân. Ta thảo con mẹ nó, chạy trốn thật mau. Là ai? Ai mẹ nó rút dây động rừng? Sơn phỉ nhóm giơ đao cùng dịu ở phía sau truy, mệt đến thở hừng hộp. Đến miệng vịt bay, thảo con mẹ nó. Không biết tốt xấu, lao tử tốt xấu chỉ cướp tiền cướp sắc, cũng không giết người, lại quá mấy cái đỉnh núi, chính là vương lão cửu địa bàn, kia tôn tử chẳng những cướp tiền cướp sắc còn giết người, đi, đi theo tam đương ra nói, lần này không phải ta không nhắc nhở bọn họ, là bọn họ bản thân chạy quá nhanh, lao tử không tìm thấy cơ hội. Kia lão đại, còn tiếp tục truy không? Sơn phỉ lão đại nghĩ nghĩ, con mẹ nó, đến tiếp tục truy, nếu như bị vương lão cửu kia tôn tử bắt được tiện nghi, còn không biết như thế nào nhạo báng lão tử đâu. Nam Diên lái xe xử quá này một đoạn đường núi liền thả chậm tốc độ, lại vào lúc này, tiểu đường đột nhiên kêu sợ hãi một tiếng, nơi này hay là chính là khí vận tử nữ chủ gặp được trại bao la tam đương ra cốt truyện. A a a, không hảo Diên Diên, ngươi phá hư khí vận tử nữ chủ cùng quan trọng nam xứng tương nộ cốt truyện. Hư tiểu đường một ngụm tiểu máu tươi hơi kém phun thô tới. Nam Diên. Chương 196 nữ chủ nàng, thành trùng theo đuôi. Chương 196 nữ chủ nàng, thành trùng theo đuôi. Nam Diên mặc mặc, không để bụng mà trở về câu, nga, phá hủy liền phá hủy đi. Tiểu đường khóc chít chít nói, không được Diên Diên, chúng ta mau trở về đi thôi. Cái này cốt truyện nhưng quan trọng, khí vận tử nữ chủ trị hết tam đương gia khụ chứng, sau lại cùng tam đương gia cùng nhau khuyên bảo sơn phỉ nhóm cải tiến tòng quân, bọn họ đi diệt cách vách gác phỉ, lập công chỗ tội. Xếp vào địa phương quân đội chính quy, sau lại đi theo nam chủ cùng nhau ra trận giết địch, lập không ít công, tam đương gia cũng trở thành nam chủ thủ hạ một đại mưu sĩ. Nam Diên bị nó niệm đến đau đầu. Bất quá thực mau liền không cần Nam Diên đau đầu, bởi vì cao cường độ vận chuyển, răng rác một tiếng, xe ngựa bánh xe đột nhiên. Nứt ra rồi. Xe sau luân một nứt, thân xe sau này một tháp, trong xe hai người đau hô một tiếng, tựa hồ là đụng vào xe vách tường. Nhẫn Đông cùng Cẩm Sắt từ trong xe bỏ ra tới. Công tử, người đem này xe dỡ xuống tới, cưỡi ngựa trước trốn đi. Đám kia sơn phỉ thực mau liền xe đuổi theo. Nhẫn Đông rõ ràng sợ đến muốn chết, lại vẫn là cường trang chấn định mà muốn công tử trước chạy. Cẩm Sắt cũng nhíu mày nói, cố công tử cưỡi ngựa đi thôi, không cần phải xen vào ta. Nam Diên lắc đầu, xưa nay sơn phỉ đều thích cướp tiền cướp sắc, ngươi lưu lại quá mức nguy hiểm. Cẩm Sắt trong lòng ấm áp, cố công tử, ngươi, nay đời tử, ai đều đi không được. Nga. Nam Diên cũng không tính toán đi. Sơn phỉ nhóm thở hồng hộc mà đuổi theo, đem ba người tính cả xe ngựa vây quanh lên. Cầm đầu đại đương ra khiêng một phen khảm đao, thở hổn hển nói, núi này là ta mở, cây này do ta trồng, muốn từ đây đi ngang qua, lưu lại tiền mãi lộ cùng nữ nhân, nếu không giết không tha. Nam Diên nhìn trước mắt này mồ hôi đầy đầu vẻ mặt dữ tợn đại hán, hỏi, ngươi là này dãy núi phỉ đầu lĩnh? Không sai, lão tử chính là. Ngươi này tiểu bạch kiểm lớn lên nhưng thật ra đẹp. Chỉ cần giao ra tiền tài cùng nữ nhân, lão tử có thể suy xét buông tha ngươi. Nam Diên thần sắc thản nhiên, một chút không giống như là thai vạ đến nơi bộ dáng, còn cùng sơn phỉ đầu mục bắt đầu làm giao dịch, ta và ngươi thi đấu, nếu là ta thắng, ngươi liền mở tiệc khoản đãi chúng ta ba người, tiếp đón hai bữa cơm đồ ăn, thuận tiện giúp ta đem này bánh xe thay đổi, nếu ta thua, ta liền cho ngươi đương tiểu đệ, về sau đi theo các ngươi cùng nhau đánh cướp, như thế nào? Lời này vừa nói ra, đừng nói sơn phỉ. Chính là phía sau Nhẫn Đông cùng Cẩm Sắt cũng trợn tròn mắt. Này sơn phỉ đầu đầu lớn lên bàng đại eo thô, trên người tất cả đều là củ chát cơ bắp, cố công tử tuy rằng cũng sinh đến cao dài đỉnh bạn, nhưng cùng chi nhất đối lập, tức khắc rơi xuống hạ phong. Sơn phỉ đại đương gia Trinh Lăng qua đi, cười to ra tiếng, ngươi này tiểu bạch kiểm thú vị cực kỳ, cư nhiên để loại này điều kiện. Hảo hảo, lão tử ứng chiến. Dĩ vãng những cái đó bị rực tiền cái nào không phải sợ tới mức hai đùi run rẩy, quỳ xuống đất xin tha. Ở này đó người trong mắt, bọn họ chính là cùng hung cực các đồ đệ, canh tuổi thật sự. Nhưng trước mắt người này, nhưng thật ra kỳ quái. Thắng điều kiện cư nhiên là làm sơn phỉ nhóm chiêu đãi hai bữa cơm đồ ăn. Thua trực tiếp làm sơn phỉ. Ha ha ha, cái này tiểu bạch kiểm hắn thích, lớn lên so lão tam còn xinh đẹp. Sơn phỉ lão đại trương tráng ném khảm đao, hét lớn một tiếng, vung lên nắm tay liền chiều nam diên đâm tới. Đáng tiếc, người này một quyền còn không có tạp đến đối phương trên người, đã bị người nọ nghiêng đầu một trốn. Chúng sơn phỉ trong mắt tiểu bạch kiểm vươn hai ngón tay, ở trên người hắn điểm một chút, đại đương ra hai chân mềm nhũn, một đầu ngã quỵ trên mặt đất. Còn ở thổi huýt sáo thét to sơn phỉ nhóm. Ta thảo. Nhẫn đông cùng cầm sát xem ngây người, hơi kém kinh rất cảm. Ta thảo con mẹ ngươi, ngươi cái tiểu bạch kiểm xử trá. Trương Tráng chửi ầm lên. Ta vô dụng ám khí, như thế nào xem như xử trá. Chính là nhất chiêu đánh tới ngươi, làm ngươi mất mặt mũi. Đại đương ra thua không nổi. Nam Diên rũ mắt xem hắn. Không được, ngươi buông ra láo tử, chúng ta lại so hai chàng, tam chàng hai tháng. Nam Diên gật gật đầu, có thể. Bấm tay ở trên người hắn nơi nào đó huyệt vị một chút lúc sau, Trương Tráng lập tức bỏ dậy, hét lớn một tiếng, một lần nữa tái chiến. Nam Diên dễ như trở bàn tay mà đem hắn lại lần nữa đánh bỏ. Lần thứ ba, Trương Tráng bị Nam Diên ấn trên mặt đất, ăn một miếng hôi, không hề có sức phản kháng. Trương Tráng trong lòng cái kia hôi à, sớm biết một lần so một lần mất mặt, hắn liền không làm cái gì tam cục hai tháng. Cái này mặt đều ném đến bà ngoại ra. Hướng phía sau một ngắm, những cái đó ngày thường thấy hắn đều phải quy quy củ củ kêu một tiếng đại đương ra đám nhãi danh cư nhiên dùng một loại đã vui sướng khi người gặp họa lại đồng tình vô cùng ánh mắt xem hắn. Thảo. 15 phút lúc sau, Nam Diên mang theo hai cái tiểu tùy tùng nên ngang mà vào trại bao la đại bản doanh, bắt đầu cỏ ăn cỏ uống. Một cái diện mạo văn nhã sạch sẽ áo dài nam tử ngồi ở đại đương ra trương tráng tay phải, ở một đám tháo hán tử bên trong thập phần thấy được. Cũng là vị này kêu Lâm Dụ áo dài nam tử làm trại tử thượng rượu ngon hảo đồ ăn, chiêu đãi Nam Diên ba người. Biết được vị này cố công tử một đường cứu tử phụ thương, trị liệu không ít khốn cùng bá tánh lúc sau, Lâm Dụ rất là bội phục. Đại đương gia trương tráng cũng gãi gãi đầu, quái ngượng ngùng. Cố huynh, Lâm mỗ thế đại đương gia cho ngươi bồi cái không phải, kỳ thật chúng ta trại bao là cũng không giết người, này trên núi mấy cái phụ nhân cũng là tự nguyện lưu lại. Lâm Dụ nói xong, che miệng nhẹ nhàng hò khăn lên. Trương Tráng nguyên bản chỉ là cái bình thường nông hộ, sau lại ngộ sát một cái thôn đầu ác bá, nhân sợ hãi ngồi tù, bỏ chạy đến này đỉnh núi thượng vào rừng làm cướp. Hắn thủ hạ này đó huynh đệ có chút cùng hắn giống nhau, không cẩn thận phạm vào sự, nhưng càng có rất nhiều bởi vì ăn không đủ no, cho nên lựa chọn song xuôi sơn phỉ con đường này. Vì sao không đi toàn quân? Nam Diên hỏi. Lâm Dụ nghe vậy, trong mắt có chút thần thái, nói, cố huynh cùng ta nghĩ đến một chỗ đi, ta cũng đang có ý này. Đại đương gia cùng mấy cái huynh đệ phạm vào sự, để lại án đế, vô pháp toàn quân, nhưng nếu là có thể giúp quan binh tiêu diệt đằng trước kia làm nhiều việc gác trại Hát Vân, liền có thể đem công đền bù. Mấy năm nay, ta đang tìm có thể tin quan viên. Nam Diên tại nơi đây lưu lại 2 ngày. Đi lên, cẩm sát cấp Lâm Dụ khai trị khụ tật phương thuốc, Nam Diên tắc đưa tặng 2 viên giá trị xa xỉ đa quý, ở một chúng phỉ tặc mang ơn đội nghĩa trong ánh mắt đi xa. Dựa theo nguyên cốt truyện, cẩm sát nguyên bản hẳn là ở chỗ này trụ thượng 10 ngày nửa tháng, cũng lệnh Lâm Dụ đối nàng sinh ra tình tố. Nhưng hiện tại cẩm sát hắc nữ thành Nam Diên tiểu trùng theo đuôi. Nàng đi, nàng cũng liền đi theo đi. Thắc khí vận tử nữ chủ phúc, Nam Diên nguyên bản bình bình đạm đạm lữ đồ trở nên dị thường. Muôn màu muôn vẻ. Nàng luôn là có thể ngẫu nhiên gặp được một ít kỳ kỳ quái quái người. Thí dụ như đi hóa mô mô nhà giàu công tử, trời giáng mưa to, phú công tử hàng hóa mắc mưa, hơi kém bị hủy. Cẩm sát nghĩ ra rượu chiêu, bảo vệ những cái đó hàng hóa, phú công tử vô cùng cảm kích, mời mấy người đi trong nhà tiểu tọa. Nhưng Nam Diên không đi, cẩm sát cũng không đi. Khí vận tử nữ chủ không có thể ở phú công tử trong phủ tiểu trụ, tự nhiên cũng không làm kia phú công tử sinh ra càng nhiều tình tố. Lại thí dụ như, trên đường bỗng nhiên ngẫu nhiên gặp được một người thân bị trọng thương bố y hề nam tử, kia nam tử diện mạo xuất sắc, vừa thấy liền biết không phải người bình thường. Cẩm sát giúp đối phương băng bó miệng vết thương. Trong nguyên tắc nàng sẽ chiếu cố đối phương đến thương thế khôi phục, nhưng Nam Diên ném xuống một thỏi bạc liền đi, nàng cũng đi theo rời đi, dư thừa ánh mắt cũng chưa cấp kia bố ý hề nam tử. Cẩm sát cô nương, nếu ngươi có việc, có thể cùng ta đường ai nấy đi, ngày sau chúng ta sẽ tự gặp lại. Nam Diên giữa mày chịu chịu, nàng thật sự chịu đủ rồi tiểu đường khóc chít chít lo lắng băng cốt chuyện túng hình dáng, nhưng lại luyến tiếc hung nó, liền chỉ có thể quan nó. Tách ra, cần thiết đến cùng khí vận tử nữ chủ tách ra. Chương 197 công tử, chúng ta kết bái đi. Chương 197 công tử, chúng ta kết bái đi. Nếu ngươi có việc, có thể cùng ta đường ai nấy đi. Cẩm Sắt buồn bực, nàng chưa bao giờ biểu hiện ra chính mình có chuyện gì muốn đi hoàn thành bộ dáng. Cố công tử vì sao hỏi như vậy? Hơi hơi sửng sốt sau, nàng liền minh bạch. Công tử chính là ở đuổi đi ta đi. Nàng hỏi, thần sắc có vài phần mất mát. Nàng đi theo cố công tử một đường cứu tử phụ thương, chậm rãi tìm về chính mình học y lìa sơ tâm, cũng ở trên người hắn cảm nhận được trước kia đứng ở đỉnh là lúc chưa bao giờ từng có cảm giác. Nàng còn tưởng đi theo hắn tiếp tục học tập. Nhưng cố công tử lại đột nhiên muốn đuổi nàng đi. Cẩm Sắt không rõ. Là nàng nơi nào làm không tốt. Vẫn là nàng cho hắn thêm phiền toái. Nhưng nàng còn không nghĩ đi. Nàng đi theo cố công tử cùng nhau cứu tử phụ thương, một đường hành y y tế thế, gặp muôn hình muôn vẻ người, ở chợ giúp những người này trong quá trình, cũng thu hoạch rất nhiều. Hơn nữa cố công tử cũng đều không phải là cái loại này người nào đều cứu lạ người tốt, hắn nếu cảm thấy đối phương phẩm hạnh không hợp, liền sẽ không nhiều cấp một ánh mắt. Hắn cũng không phải nàng ngay từ đầu cho rằng cái loại này quảng giải nhân từ thánh nhân. Cố công tử nói, nếu cứu tội ác tẩy trời ác nhân lại không thể tăng thêm quản thúc, như vậy này ác nhân tạo hạ hậu quả xấu liền cũng có ta phần, cho nên, ta vì sao đi cứu? Cẩm Sắt thâm chấp nhận. Đều nói cứu tử phụ thương là bác sĩ chức trách, mặc kệ đối phương là người nào, thân là bác sĩ, y lìa đức không cho phép ngươi thấy chết mà không cứu, chẳng sợ đối phương là cái làm nhiều việc các việc xấu chồng chất ác nhân. Cẩm Sắt trong lòng không tán đồng, cho nên nàng mới vĩnh viễn làm không được cái loại này đức nghệ song hình y lìa thánh. Nàng đời trước đã cứu rất nhiều người. Những người này đều là người ngoài trong mắt giá trị con người cực cao người. Nhưng nàng ngẫu nhiên hồi tưởng này đó đã cứu người, kỳ thật trong lòng cũng từng có hối hận cảm xúc. Thì như trong đó một người nhà khoa học. Ở cứu phía trước nàng phải biết, cái này nhà khoa học là cái gia bạo nam, trước mấy nhậm thê tử bị hắn đánh thành trọng thương, trong đó một cái còn bởi vì bị hắn hành hung dẫn tới trung thân không dự. Người này đích xác đối xã hội làm ra rất lớn cống hiến, nhưng lại là cái không hơn không kém nhân tra. Kia một lần nàng mổ chính u não giải phẫu thực hoàn mỹ, thành công cứu người này. Nhưng xong việc, nàng một chút cảm giác thành tựu đều không có, nàng thậm chí có một tia hối hận. Khi đó, người chung quanh đều cùng nàng nói, nàng làm rất đúng. Bởi vì vị này nhà khoa học đang ở làm hạng nhất rất quan trọng nghiên cứu, cái này nghiên cứu thành quả có thể tạo phúc nhân loại xã hội, nếu hắn qua đời, mặt khác nghiên cứu thành viên khả năng muốn dùng nhiều vài thập niên mới có thể ra nghiên cứu ra thành quả. So với tạo phúc nhân loại loại này vĩ đại khoa học cống hiến, tính tình táo bạo một chút không tính cái gì. Nhưng khi đó, Cẩm Sắt lại tưởng ném trong tay dao phẫu thuật. Sau lại nàng bị phái đi cấp y quốc tổng thống làm phẫu thuật, trên đường bị người ám sát, lúc sau liền xuyên qua tới cái này xa lạ thời không. Trước kia nàng liền tưởng, có lẽ là nàng tư duy cách cục quá tiểu, xem đến không đủ xa, cho nên nàng còn làm không được như vậy lạnh nhạt quyền hành được mất lợi và hại. Nhưng hiện tại, ở theo cố công tử một đoạn thời gian lúc sau, nàng sẽ không tự coi nhẹ mình. Cố công tử nói, mặc kệ chính mình lựa chọn là cái gì, nhưng cầu một cái không thẹn với lương tâm. Nàng thích những lời này. Trước mắt người nam nhân này đối nàng mà nói, cũng vừa là thầy vừa là bạn, nàng còn tưởng tiếp tục đi theo hắn. Có lẽ lúc ấy, nàng là có thể khám phá trong lòng sở hữu mê chướng. Công tử có không lại thu lưu ta một đoạn thời gian. Ta sẽ không cấp công tử thêm phiền toái. Công tử này dọc theo đường đi muốn làm sự tình, Cẩm Sắt cũng sẽ khuynh tận toàn lực tương trợ. Công tử không muốn làm sự tình, Cẩm Sắt cũng sẽ không làm. Nam Diên. Nói tốt ngạo khí ngạo cốt đâu. Vì cái gì này tiểu hắc níu như vậy dính người. Nam Diên trầm mặc trong chốc lát, tìm được rồi một cái ném rớt này tiểu hắc níu hoàn mỹ lấy cớ, trai đơn gái chiếc cùng nhau, trung quy không ổn. Cẩm Sắt lập tức chỉ vào nơi xa huy mã nhẫn đông ở đâu, như thế nào có thể xem như trai đơn gái chiếc. Huống chi công tử đều không phải là cái loại này câu nệ với lễ giáo người. Ta Cẩm Sắt cũng sẽ không nhớ thương đàn ông có vợ. Dừng một chút, Cẩm Sắt kế thượng trong lòng, công tử không chế nói, Cẩm Sắt nguyện ý cùng công tử kết làm khác phái huynh muội. Kể từ đó, chờ ngày sau tẩu tử đã biết cũng sẽ không chú ý ta theo công tử một đường sự tình. Nhẫn Đông Uy song mã lại đây tìm công tử, vừa lúc nghe được lời này, lập tức trừng mắt, cả kinh nói, ngươi như thế nào không biết xấu hổ cùng công tử kết làm huynh muội? Nếu không phải cùng công tử đãi lâu rồi, đã chịu công tử kia giơ tay nhấc chân đều cực phú hàm dưỡng hung đúc, Nhẫn Đông liền kém một câu trực tiếp dỗi Cẩm Sắt trên mặt, ngươi như vậy xấu nữ nhân như thế nào không biết xấu hổ cấp công tử đương nghĩa muội. Cẩm Sắt cũng coi như cái đạm nhân người, nhưng này dọc theo đường đi lăng là bị Nhẫn Đông cấp kích thích đến sẽ dỗi người. Ta lại xấu, cũng so ngươi đẹp. Cẩm Sắt ha hả nói. Nhẫn Đông nổi giận, ngươi có ta đẹp. Ngươi một nữ tử so với ta người nam nhân này đều phải hắc, ngươi này mặt liền cùng cái cục than đen dường như, ngươi cư nhiên nói chính mình so với ta đẹp. Ngươi nữ nhân này thật không e lệ. Ta nếu là trắng, liền so ngươi đẹp gấp trăm lần. Vậy ngươi bạch một cái cho ta xem a. Nam Diên. Ai, đau đầu. Nhẫn Đông thật tốt một cái tiểu mâm a, như thế nào cùng nàng cùng lâu rồi, ngược lại bị nàng dưỡng ra các loại tiểu tính tình. Sau lại cầm sắt quả thực liền trở về một câu, Nhẫn Đông ngươi chờ, tỷ lập tức bạch cho người xem. Cách đó không xa liền có một cái dòng suối nhỏ, cầm sắt từ trong bao quần áo móc ra một bao thuốc bột sau đi bên dòng suối. Không bao lâu, lại trở về hắc nữ cầm sắt đã biến thành da thịt trắng non tái tuyết, phấn phấn nộn nộn một cái tuyệt sắc tiểu mỹ nhân nhi. Nhẫn Đông xem ngây ngốc, ngươi là cầm sắt. Đều nói so ngươi đẹp, ngươi còn không tin. Nhẫn Đông một bĩu môi, hư nhẹ một tiếng, chính mình phát lên hờn dỗi. Cầm sắt đắc ý mà cười một tiếng. Nam Diên. Đầu đại, khí vận tử nữ chủ cùng nàng đãi lâu rồi, giống như cũng thoái hóa thành tiểu hài nhi. Nàng tính cách liền như vậy lão mẫu thân sao. Lộ ra lư sơn chân diện mục mỹ nhân nhi cầm sắt hướng trước mắt so nàng càng xuất sắc nam tử nói, công tử, như thế nào? Tao y y thuật hảo, lớn lên cũng không kém, cho ngươi đương nghĩa muội không kém đi. Nam Diên trầm mặc một lát, gật đầu, có thể, ngày sau ngươi. Ít gây chuyện liền hảo. Cầm sắt đầu tiên là vui vẻ, ngay sau đó kinh ngạc, công tử, ta khi nào cho ngươi chọc phiền thoái. Nam Diên diện than mặt xem nàng. Một bên Nhẫn Đông lập tức chen vào nói, ngươi còn không biết xấu hổ hỏi, không có gặp được ngươi phía trước, ta cùng công tử này một đường chuyện gì nhi đều không có, gặp được ngươi lúc sau, ngươi nhìn xem chúng ta này một đường đụng tới nhiều ít chuyện này. Nhẫn Đông, ngươi đứa nhỏ này thật không nói lý, liền tính ta không ở, ngươi cùng công tử nếu là đi này một cái lộ, nên gặp được vẫn là sẽ gặp được. Đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Hài tử. Ngươi mới là hài tử, chúng ta rõ ràng giống nhau đại, đều là 15 tuổi. Ta tâm lý tuổi đã 27 tuổi. Ngươi 27, ta liền 37. Hai người ngươi một câu ta một câu mà dỗi, sống thoát thoát hai cái cãi nhau gà con. Cầm sắt cùng Nhẫn Đông cái cọ xong, lập tức đoan đoan chính chính mà đứng ở Nam Diên trước mặt, đạm cười nói, công tử, chúng ta này liền kết bái đi. Chương 198 người này, tất nhiên là tiểu yêu nhi. Chương 198 người này, tất nhiên là tiểu yêu nhi. Hai người kết bái thời điểm, Nhẫn Đông buồn bực. Tiểu Đường càng buồn bực, hoa một tiếng khóc ra tới, Diên Diên, khí vận tử nữ chủ giống như thành ngươi tiểu đệ, như vậy thật sự không quan hệ sao? Nam Diên mặt vô biểu tình mà an ủi nói, không quan hệ, đây là khí vận tử chủ quan ý tưởng, chúng ta vẫn chưa nhúng tay, cũng nhúng tay không được. Tiểu Đường vẫn là yên tâm không được, liền thư đều không nghĩ nhìn, trong khoảng thời gian này vẫn luôn lưu ý bên ngoài động tĩnh. Diên Diên, ngươi có muốn biết hay không nam chủ bên kia trạng huống nha? Nam Diên hơi đốn, ừ một tiếng, ngươi nói xem. Tiểu Đường có chút ngượng ngùng nói, chính là ta tinh thần lực còn bao trùm không đến như vậy xa địa phương, cho nên ta nhìn không tới, nếu là ta đi thời điểm đem cha ta thần khí, thần chi mắt cũng lấy đi thì tốt rồi, thứ đồ kia có thể nhìn đến thế giới bất luận cái gì một chỗ góc, còn sẽ không bị bất luận kẻ nào phát hiện. Đặc nị hại. Nam Diên, nhìn không tới còn cùng nàng nói cái gì? Nhận lấy khí vận tử cái này nghĩa muội lúc sau, thực kỳ dị, dọc theo đường đi thông thuận không ít. Này đối tư dung nhân vật nam nữ một đường hành y dì tế thế, bất chi bất giác liền ở trên giang hồ đánh ra danh khí, bị thế nhân xưng là song su y dì tiên. Tiêu Lạc Hàn thủ hạ có chuyên môn thu thập các loại tình báo ám vệ, hắn biết cái này danh hào thời điểm, đã khoảng cách tiểu yêu nhi rời nhà trốn đi ước chừng 4 tháng. Mỗi đêm xem một lần cháo tin bị hắn nhiều lần vớt ve, đã cổ xưa đến không thành hình dáng. Song su y dì tiên. Tiêu Lạc Hàn ngây người một chút. Nửa quỳ trên mặt đất ám vệ tiếp tục nói, tên kia tư dung xuất chúng nam tử ước chừng là 4 tháng trước xuất hiện, thuộc hạ làm việc bất lợi, không thể tra được kia nam tử thân phận, người này phảng phất là trống rỗng toát ra tới giống nhau, mà tên kia tuyệt sắc nữ tử, còn lại là 2 tháng trước rời đi kinh đô, thân phận thuộc hạ đã điều tra rõ, đúng là thượng thư phủ vị kia nhị phòng đích trưởng nữ. Ám vệ mặt sau nói cái gì, Tiêu Lạc Hàn đã không cẩn thận nghe xong. Hắn suy nghĩ dừng lại ở phía trước câu nói kia thượng. Lặp lại châm trước phỏng đoán. Cuối cùng, hắn thế nhưng đến ra một cái làm hắn kích động nhân tâm kết luận. 4 tháng trước, trống rông xuất hiện, còn một đường hành y y tế thế, này không cùng tiểu yêu nhi lưu tin thượng nói giống nhau như lúc. Là tiểu yêu nhi, cái này nam tử khẳng định chính là tiểu yêu nhi. Nguyên bản ngồi Tiêu Lạc Hàn bá một chút đứng lên, hô hấp đều trở nên dồn dập. Nửa quỷ ám vệ dù chưa ngẩng đầu nhìn đến chủ tử biểu tình, lại từ này đột nhiên trở nên không giống nhau hơi thở chung đã nhận ra cái gì. Ám bốn. Cho bổn vương tiếp tục lưu ý này song su y y tiên. Một khi có động tĩnh gì, lập tức hồi bẩm cho bổn vương. thuộc hạ tuân mệnh. Kích động như vậy chủ thượng đúng là hiếm thấy, ám bốn trong lòng kinh ngạc, nhưng hắn là một cái chỉ biết nghe theo mệnh lệnh hành sự cấp dưới, sẽ không vọng tự phỏng đoán chủ thượng ý tứ. Chờ người rời đi sau, Tiêu Lạc Hàn chắp tay sau lưng, thật sâu hít một hơi, trong mắt xẹt qua một mạt tinh quang, khóe miệng cũng cao cao gợi lên, đắc ý mà hừ một tiếng, "Tiểu yêu nhi, ngươi cho rằng biến thành nam nhân, bổn vương liền không biết là ngươi." Nhưng kia vui sướng phi dương ngữ điệu dây lát lại trở nên trầm hoãn lại tới, một thân lệ khí trộn lẫn xoa nói không nên lời cô đơn cùng hữu quạng, hắn nhỉ non một câu, "Tiểu yêu nhi, mau trở lại đi. Sẽ không sinh hài tử cũng không quan hệ, về sau, bổn vương không cần con nối dõi, bổn vương chỉ cần ngươi, chỉ cần ngươi trở về liền hảo." Có tiểu yêu nhi rơi xuống định Bắc Vương, so với phía trước càng khó ngao. Nguyên bản chỉ có thể nhìn một chương cháo tin tưởng niệm kia không lương tâm vật nhỏ, nhưng hôm nay có đối phương rơi xuống, hắn liền hận không thể ngày ngày đều biết nàng tin tức. Nhưng hắn cũng biết như vậy có chút làm khó người khác, kia vật nhỏ đã chạy tới như vậy xa địa phương, liền tính bù câu đưa thư cũng muốn phi hồi lâu, huống chi hắn là thời khắc có người dám thị định Bắc Vương, dùng bù câu đưa thư không quá bền chắc, nếu là bị địch nhân tiệt đi, biết hắn như vậy chú ý song su y hề tiền, sợ là sẽ đối tiểu yêu nhi bất lợi. Hắn chỉ là muốn biết tiểu yêu nhi rơi xuống, cũng không tưởng cho nàng mang đi phiền toái. Nghe nói tiểu yêu nhi bên người trừ bỏ kia tư dung tuyệt sắc nữ tử, liền đuổi xe ngựa xa phu đều lớn lên thập phần thanh tú. Tiêu Lạc Hàn tưởng tượng đến nơi này, trong lòng liền có chút bị đè nén. Hắn ở trong vương phủ phòng không gối chiếc, ngày ngày tưởng niệm nàng, nhưng tiểu yêu nhi khen ngược, ở bên ngoài trai ôm phải ấp, hảo không mau thay. Ám bốn còn nói, tiểu yêu nhi này dọc theo đường đi kết bạn thật nhiều tuấn tiếu công tử. Tiêu Lạc Hàn trong lòng suy một tiếng, lại tuấn tiếu có thể có hắn tuấn tiếu. Này đó nam nhân cũng chính là một khuôn mặt chắp vá, luận diện mạo cùng địa vị, nào giống nhau so được với hắn. Tiểu yêu nhi như vậy bắt bẻ người, sao lại coi trọng bọn họ. Ở phương diện này thượng, cẩu vương gia mê chi tự tin. Nam diên này một chuyến nguyên bản là muốn đi núi Thiên Trọng tìm kia chử lao thần y rìa, chỉ là kia chử lao thần y rìa gần mấy năm hành tung quỷ bí, nàng liền tính đi kia vô ảnh sơn, cũng không nhất định có thể nhìn thấy lao thần y rìa người. Nay đây, nàng này một đường cũng không cấp, mà là chậm gì gì mà đi, dọc theo đường đi cứu cứu người, tích cóp điểm nhi công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực. Huyện thành người nhiều, đại phu cũng không ít, cho nên nàng chủ yếu đi khốn cùng lạc hậu nông thôn xem bệnh cứu người, đi ngang qua thành trấn thời điểm chỉ là đi bổ sung lương khô, hoặc là nén bạc dùng xong rồi, đi cầm đổ một viên châu báu. Xe ngựa đang ở trấn nhỏ trên đường đi tới, phía trước đột nhiên xuyên tới ồn ào thanh, có đám người chặn đường đi. Nhân đông, đi xem sao lại thế này. Ai? Công tử ta lập tức đi xem. Bên trong xe cẩm sắt tưởng vén lên bức màn nhìn một nhìn, nhưng tưởng tượng đến chính mình cùng nghĩa huynh mặt đều quá mức rêu rao, liền nhịn xuống không núp ních. Chỉ chốc lát sau Nhẫn Đông chạy chậm trở về, công tử, phía trước trên đường có cái phụ nhân té xỉu. Cẩm sắt nhíu mày nói, đã có người té xỉu, vì cái gì người qua đường không đem người đỡ đến bên đường, lại xem nổi lên náo nhiệt. Nhẫn Đông lập tức nói, kia té xỉu phụ nhân trên mặt sinh bọc mủ, thoạt nhìn có chút đáng sợ. Cẩm sắt lập tức nhìn về phía Nam Diên, do hỏi, huynh trưởng, chúng ta muốn hay không đi xem kia phụ nhân. Tuy rằng hai người chủ yếu ở bần cùng lạc hậu thôn xóm xem bệnh, nhưng này bệnh hoạn đều tìm tới môn, nào có bỏ mặc đạo lý. Nam Diên nghĩ đến nàng phiền toái thể chất, nói thật thật là có chút không nghĩ quản, đây là thị trấn, phụ cận hẳn là có đại phu, không phải phi bọn họ không thể. Bất quá, có đôi khi người bệnh bệnh tình đích xác chỉ hoan không được. Kia liền đi xem đi. Hai người xuống ngựa, vừa mới lộ mặt, liền kinh diễm phụ cận đám người. Vây xem ta đám người tự động tránh ra một cái đường nhỏ. Ngã xuống đất không dậy nổi phụ nhân thoạt nhìn 26-7 tuổi, bên cạnh đi theo cái 8-9 tuổi đồng tử, kia tiểu nam hài doa khóc, vẫn luôn kêu mâu thân. Nam Diên còn chưa đến gần, liền phát hiện kia phụ nhân trên mặt mấy cái đã thối giữa bọc mủ, một chút liền nhăn lại mày. Nhìn có chút kỳ quái, đây là cái gì tạo thành? Liền tại đây là, trong đầu tiểu đường đột nhiên hoảng sợ kêu to, Diên Diên. Người này bệnh trạng hình như là chủ tuyến nhắc tới ôn dịch A. Chương 199 ôn dịch, cốt truyện trước tiên. Chương 199 ôn dịch, cốt truyện trước tiên. Nam Diên nghe được ôn dịch hai chữ, mày nháy mắt một ninh. Ôn dịch. Đây chính là cái phiền toái đồ vật. Tiểu đường hoảng sợ lúc sau ngốc, Diên Diên, nguyên thế giới chủ tuyến trung, lần này ôn dịch rõ ràng phát sinh ở 2 tháng lúc sau à, như thế nào trước tiên nhiều như vậy? Nam Diên, tiểu đường, ngươi hỏi ta lại hỏi người nào đi? Tiểu đường cắn tay, anh. Cẩm sắt đang muốn đến gần quan sát kia phụ nhân bệnh tình, mới vừa đi phía trước một bước, liền bị Nam Diên kéo lấy thủ đoạn, không cần tùy tiện tiến lên, ta hoài nghi đây là dịch chứng. Tiểu đường, rõ ràng là nó nói cho Diên Diên. Dịch chứng hai chữ vừa ra, cẩm Cẩm Sắt còn không có phản ứng lại đây, vây xem các ba tánh lập tức thay đổi sắc mặt, trong giây lát lùi lại mấy bước. Cái gì? Dịch chứng? Thiên A, không thể nào. Ta vừa rồi cùng này phụ nhân ly thật sự gần, ta có thể hay không bị nàng nhiễm bị bệnh. Mấy năm nay mưa thuận gió hòa, em đẹp sao có thể xuất hiện dịch chứng? Khẳng định là người này nói hiệu nói vượng. Chúng ta huyện thành sao có thể xuất hiện dịch chứng? Cẩm Sắt cũng hậu chi hậu giác mà phản ứng lại đây, những người này trong miệng dịch chứng chính là ôn dịch. Nàng biểu tình nháy mắt trở nên nghiêm túc, huynh trưởng, nếu thật là dịch chứng, đến mau chóng cách ly này phụ nhân, vừa rồi cùng này phụ nhân ly đến gần, cũng tốt nhất cách ly quan sát một đoạn thời gian, nếu làm những người này lung tung đi lại, đến lúc đó hậu quả không dám tưởng tượng. Nơi này là thành trấn, dân cư lưu động so với kia chút bế tắc thôn xóm lớn hơn, virus truyền bá tốc độ cũng càng mau. Nghị luận sôi nổi vây xem đám người vừa nghe lời này, lập tức chửi bậy lên, cái gì dịch chứng, chúng ta mới không có nhiễm bệnh, hai người các ngươi đừng lại yêu ngôn hoặc chúng. Các ba cánh đại bộ phận đều cảm thấy là trước mắt hai người ở nói hiệu nói vượng, tuy rằng cách khá xa một ít, nhưng còn ở tiếp tục xem náo nhiệt. Phu cận lang trung mang theo một cái học đồ vội vàng tới rồi. Là thế thế đường Triệu đại phu. Có nhân đạo phá người tới thân phận. Kia 40 tới tuổi lang trung tiến lên xem xét một phen, lập tức hướng Nam Diên bên này nhìn thoáng qua, quát lớn nói, cái gì dịch chứng, quả thực là nói hiệu nói vượng. Đây là bình thường tiết bệnh. Cẩm Sắt ánh mắt đầu tiên xem qua đi thời điểm, cũng cảm thấy đây là tiết bệnh, chẳng qua là đã sinh mủ thối giữa, cho nên thoạt nhìn nghiêm trọng. Nhưng lại nhìn kỹ, liền sẽ phát hiện khác nhau. Bệnh lẻ là tương đối nghiêm trọng tụ cầu khuẩn cảm nhiễm, cũng xương chân lông tính bọc mủ sang, vừa mới bắt đầu chỉ là màu đỏ làm cứng, sau lại liền hình thành mủ dương, thối giữa sau, có mủ dịch. Số lượng thanh phiến, lặp lại phát tác nói chính là tiết bệnh. Nay phụ nhân trên mặt bọc mủ thối giữa chảy mủ, mủ mang huyết, đã không phải đơn giản tụ cầu khuẩn cảm nhiễm. Kia lang trung lại thập phần tự tin nói, ta cấp này phụ nhân khai một ít thoa ngoài da thuốc mỡ, bôi nửa tháng liền có thể khôi phục bình thường. Lang trung nói làm xa xa vây xem bá tánh đều thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó này đó bá tánh quay đầu liền bắt đầu trách cứ tản lời đồn nam tử. Nam Diên trầm mặc, hỏi tiểu đường một câu, ngươi xác định người này bệnh trạng cùng 2 tháng sau bùng nổ ôn dịch bệnh trạng giống nhau. Tiểu đường trần chờ nói, cha ta bút ký thượng nói, lần này ôn dịch bệnh trạng là nóng lên, ghê tởm cùng trường bọc mủ, ta nhìn chính là giống nhau a. Tiểu đường như vậy vừa nói, Nam Diên đảo không xác định. Thiên hạ to lớn, bệnh trạng tương tự bệnh tật đều không phải là không có. Nàng này trầm xuống mặc, đảo có vẻ chính mình trột dạ giống nhau. Cầm Sắt lại vào lúc này để sát vào hắn nói nhỏ, huynh trưởng, ta cũng cảm thấy không giống tiết bệnh, ta đi thăm dò này phụ nhân cái chán, nếu nàng ở nóng lên, 89/10 liền bị huynh trưởng nói chúng rồi. Ta đi. Nam Diên ngăn lại nàng, hỏi lại nàng muốn một phương khăn tay hệ ở trên mặt, che khuất miệng mũi, lại mượn nàng một bàn tay bộ mang ở trên tay. Nam Diên đi lên trước, dùng mang bao tay tay xem xét kia phụ nhân cái chán, nói năng có khí phách nói, người này cả người nóng lên, này không phải tiết bệnh, chính là dịch chứng. Mặc dù cách một tầng bao tay, đều có thể cảm giác được kia nóng bỏng độ ấm. Triệu Lang Trung không vui nói, tiết bệnh nghiêm trọng thời điểm, người bệnh cũng sẽ có nóng lên bệnh trạng. Nam Diên mặt vô biểu tình mà xem hắn, nếu là dịch chứng, ngươi nhưng có năng lực gánh vác hết thể hậu quả. Liên khí vận tử nữ chủ đều nhìn ra khác thường, đó chính là ôn dịch không thể nghi ngờ. Nam Diên lúc này đây rất có tự tin. Lang Trung thấy nhiều người như vậy nhìn, lập tức cao giọng nói, ta nguyện thu lưu này mẫu tử mấy ngày, nếu ta có thể trị hảo này phụ nhân trên mặt bọc mủ, ngươi chính là tản lời đồn dao động dân tâm tội lớn, ngươi đến đi nha môn tự thú. Lời này vừa nói ra, chung quanh ba cánh hét lớn một tiếng hảo. Nam Diên, vì sao 40 tới tuổi Lang Trung cũng như vậy trung nhị? Đêm này mẫu tử lưỡng cách ly trị liệu đi. Nam Diên đáp ứng rồi hắn yêu cầu. Hơi đốn. Nàng bổ sung nói, hôm nay cùng này phụ nhân từng có tiếp xúc người tốt nhất không cần loạn đi, nếu không, rất có thể sẽ lệnh chính mình thân nhân cũng cảm nhiễm thượng dịch chứng. Thiếu nguyền rủa chúng ta, ta phi. Một cái tức giận thím chiều bên này phỉ nhổ, hơi kém phun đến Nam Diên trên mặt. Nhẫn Đông lập tức xông lên trước, hung ác mà chừng kia phụ nhân liếc mắt một cái, công tử nhà ta y lý thuật vô song, ngươi không nghe hắn sớm hay muộn có hại. Nhẫn Đông, tính. Nam Diên nhưng thật ra bình tĩnh. Kia té xỉu phụ nhân bị Lang Trung đưa tới chính mình tế thế đường, vây xem người đều tan, ai về nhà nấy. Cẩm Sắt vẻ mặt lo lắng, huynh trưởng, nếu này phụ nhân thật là dịch chứng, kia người này đàn trung chỉ sợ không ít đã bị nhiễm bệnh, chẳng lẽ liền như vậy thả bọn họ rời đi. Nam Diên thần sắc nhàn nhạt, chúng ta ngăn không được. Hơn nữa, có đôi khi chỉ có đã chết người, người khác mới có thể tin người nói. Cẩm Sắt mày khẩn ninh, nhưng khi đó liền tới không kịp a, sẽ chết rất nhiều người. Đây cũng là không có biện pháp sự tình. Nam Diên ngữ khí cùng biểu tình đều gợn sóng bất kinh. Cẩm Sắt lại cảm thấy hắn trong lòng khẳng định không dễ chịu, loại này biết rõ sẽ phát sinh cái gì lại vô lực ngăn cản cảm giác không xong tột đỉnh. Nhưng mà, khí vận tử nữ chủ suy nghĩ nhiều, Nam Diên cũng không có không dễ chịu. Trận này ôn dịch chú định bùng nổ, nàng ngăn cản không được, khó chịu cái gì. Đi tìm cái khách điếm chủ hạ đi. Là đêm, tế thế đường phụ trách chăm sóc kia phụ nhân học đồ đột nhiên hoảng sợ kêu to, chết, đã chết. Triệu sư phó, người đã chết. Triệu lang trung luôn mồm chỉ là được tiết bệnh phụ nhân, đêm đó liền nuốt khí. Đồng nhật, phụ nhân kia 8-9 tuổi nhi tử cổ cùng trên mặt cũng bắt đầu xuất hiện đồng dạng bọc mủ. Lang trung sợ tới mức mềm mại ngã xuống trên mặt đất, lúc này mới ý thức được sự tình nghiêm trọng tính. Cần thiết lập tức thông chi huyện trưởng, cần thiết lập tức cách ly hoạn dịch chứng bệnh hoạn. Nhưng mà, lúc này đã muộn rồi. Bất quá mấy ngày, trong thành liền lục tục có người trường bọc mủ, cũng cùng với choáng váng đầu, nóng lên cùng ghê tởm chờ bệnh trạng. Từ mọc ra đến bọc mủ thối giữa, chỉ 4-5 ngày thời gian, mà một khi bọc mủ thối giữa, liền sống không quá 2 ngày. Nói cách khác, một người một khi bắt đầu trường bọc mủ, chỉ có thể sống 6-7 ngày. Trong khoảng thời gian ngắn, huyện thành tiện nội tâm hoảng sợ, huyện lệnh hạ lệnh phong thành thời điểm đã chậm, rất nhiều người đều chạy thoát đi ra ngoài. Lần này dịch chứng không chịu khống chế mà càng truyền càng quảng, tình hình bệnh dịch cũng càng ngày càng nghiêm trọng. Chương 200 không phục, nghẹn. Chương 200 không phục, nghẹn. Không bao lâu, kia đối trước hết hoạn dịch chứng mẫu tử thế nhưng bị tra ra không phải người địa phương. Hai người là từ huyện thành phía dưới một thôn trang chạy nạn đến trong thành. Nghe nói kia trong thôn, hơn phân nửa thôn dân đều nhiễm bệnh, lợi hại nhất một hộ nhà, trong nhà 10 khẩu người, mấy ngày trong vòng toàn bộ tử tuyệt. Tử vong sợ hãi làm tự cho là không bị bệnh thôn dân khắp nơi chạy tán loạn, không nghĩ tới, những người này chung, có đã lặng yên không một tiếng động mà nhiễm dịch chứng. Tứ tán thôn dân liền như vậy đem vi rút khuyết tán tới rồi chung quanh thành trấn. Huyện thành, sở hữu đại phu tề tụ một đường, lấy cố công tử cùng Cẩm Sắt cô nương vi tôn. Hiện giờ ai đều biết dịch chứng là này hai người trước hết chẩn bệnh ra tới, thập phần tin phục hai người y y thuật. Trong đó một cái đại phu thậm chí nói thẳng phá hai người thân phận, nhị vị chính là trên giang hồ khen ngợi song su y y tiên. Nam Diên mới vừa nghe thế xưng hô thời điểm, cho rằng chính mình nghe lầm. Tiểu đường manh lộc cũng nói, Diên Diên cùng khí vận tử một đường làm tốt sự, các ba tánh nhưng cảm kích, vì thế tôn xưng hai người các ngươi vì song su y y tiên. Nam Diên, hành đi. Có công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực là được. Tế thế đường Triệu Lang Trung cùng mấy cái học đồ bởi vì cùng người bệnh từng có tiếp xúc gần gũi, trước sau nhiễm bệnh. Dư lại đại phu nhóm càng thêm cảnh giác, cơ hồ đem song su y tiền trở thành người tâm phúc. Lúc này, từ thế giới hiện đại xuyên qua mà đến khí vận tử liền phát huy tác dụng. Nàng cùng Nam Diên thương lượng lúc sau, ngao một nồi nước thuốc, đem khăn che mặt phóng tới nước thuốc nấu. Lần này ôn dịch huyết tán mau. Nam Diên cùng Cẩm Sắt cấp đại phu cùng cùng huyện nha bọn thị vệ mỗi người đã phát nước thuốc phao quá khăn che mặt, dặn dò mọi người nhất định phải thời khắc hệ thượng, thả ngày thường muốn cần rửa tay, chú ý thông gió từ từ. Lấy xong su y tiên cầm đầu, đại phu nhóm chẳng phân biệt ngày đêm mà nghiên cứu phương thuốc. Nhưng mà, mặc dù có khí vận tử ở, không chế dịch chứng phương thuốc cũng chậm chạp không có nghiên cứu chế tạo ra tới. Huyện thành, mỗi ngày đều sẽ có bá tánh chết. Những người này thành đàn mà chết, cũng bị thành đàn địa hỏa hóa. Đến sau lại, liền cho cốt đều phân không rõ ai là ai. Nhiễm bệnh người càng ngày càng nhiều, tuyệt vọng tiếng khóc cùng tử vong hơi thở bao phủ khu vực này trên không. Kêu bầu không khí lệnh người hít thở không thông. Nam Diên nhìn đến kia từng khối thối giữa tanh tưởi thi thể, mặt ngoài thờ ơ, trong lòng lại sinh ra cảm khái. Nhân loại như thế yếu ớt, một lần dịch chứng liền có thể muốn nhiều người như vậy tánh mạng. Cẩm Sắt đã ngao mấy ngày mấy đêm, thân xác mỏi mệt, vành mắt lại thâm lại hắc. Nam Diên trước kia đối khí vận tử vào trước là chủ. Thành kiến rất sâu, nhưng một đoạn thời gian ở chung xuống dưới, nàng biết, Cẩm Sắt thực hảo. Cẩm Sắt có một viên ý lìa giả nhân từ chi tâm, mà nàng, từ lúc bắt đầu chính là vì chính mình công đức giá trị cùng tín ngưỡng chi lực. Nàng vô tình, lạnh nhạt, lương bạc. Tựa hồ vẫn luôn là như vậy, chưa bao giờ thay đổi quá. Nam Diên nhìn ngoài cửa sổ, mặt vô biểu tình. Nàng cũng không nghĩ thay đổi. Tiêu Lạc Hàn từ ám vệ trong miệng biết được tiểu yêu nhi liền ở tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất huyện Trường An lúc sau. Biểu tình đại chấn. Ám bốn, ngươi xác định song su y tiên đi huyện Trường An lúc sau, không còn có rời đi. Tiêu Lạc Hàn hỏi, đôi tay hơi hơi phát run, thanh âm cũng có chút không song. Thuộc hạ xác định, vẫn là song su y tiên trước hết phát hiện huyện Trường An dịch chứng, hiện giờ song su y tiên cùng huyện Trường An địa phương đại phu chính cùng nhau. Tiêu Lạc Hàn nghe xong ám vệ nói, khiển lui ám vệ, một người ngốc đứng ở trong phòng. Một lát sau, hắn rũ xuống tay đột nhiên buộc chặt, thần sắc kiên định. Không thể. hắn tuyệt không có thể làm Tiểu Yêu Nhi một người đãi ở loại địa phương kia. Tiêu Lạc Hàn suốt đêm tiến cung, quỳ lạy ở Đại Tiêu Đế trước mặt. Đại Tiêu Đế nghe xong hắn thỉnh cầu, một đôi vẫn đục lại khôn khéo lao mắt thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm hắn. Hàn Nhi à, ngươi thật sự muốn đi kia tình hình bệnh dịch nghiêm trọng nhất huyện Trường An? Ngươi cũng biết, chấm ngày mai liền sẽ phái thái y cùng bình dịch đại sứ đi dịch khu. Tiêu Lạc Hàn trầm giọng nói, nhi thần không biết, nhưng nhi thần nguyện vì bình dịch đại sứ trước một bước đi trước dịch khu khống chế tình hình bệnh dịch. Đại Tiêu Đế như suy tư gì một lát, nói, dịch khu tình hình bệnh dịch nghiêm trọng, đó là Hàn Nhi ngươi cũng vô cùng có khả năng nhiễm bệnh. Thái y kia nếu không thể kịp thời nghiên cứu chế tạo ra phương thuốc, Hàn Nhi này vừa đi có lẽ liền không về được. Như thế, ngươi cũng phải đi. Tiêu Lạc Hàn cũng không ngẩng đầu lên mà trả lời, nhi thần biết được, nhi thần không sợ, cầu phụ hoàng thành toàn. Nếu không có hắn thân phận đặc thù, trước mắt người này lại phái thám tử nhìn chằm chằm hắn, hắn đã sớm suốt đêm ra phủ đi tìm người, cần gì còn muốn tiên tiến cung dò hỏi hắn ý kiến. Hàn Nhi, ngươi lời nói thật nói cho chấm, ngươi như vậy vội vã đi dịch khu, chính là vì ngươi kia vương phi. Nàng cũng ở kia chỗ. Đại Tiêu Đế nhìn chằm chằm hắn, ánh mắt sắc bén. Tiêu Lạc Hàn bá một chút ngẩng đầu, lại cúi đầu. Nghiễm nhiên một bộ bị phát hiện chân tướng thấp thỏm bộ dáng. Trầm mặc một lát, hắn tự len ken mà trả lời, bẩm phụ hoàng, thật là như thế. Vương phi là bởi vì nhi thần quái bệnh mới khắp nơi du tẩu tìm bí phương, nàng hiện giờ đang ở dịch khu, tùy thời đều khả năng chết, nhi thần vô luận như thế nào đều phải đi gặp nàng một mặt. Tiêu Lạc Hàn phảng phất bị lời này chọc giận, trách mắng, ngươi này không tiền đồ đồ vật. Thân là đường đường định Bắc Vương, muốn cái gì nữ nhân không có. Ngươi cư nhiên vì một nữ nhân, đi chịu chết. Cầu phụ hoàng thành toàn. Tiêu Lạc Hàn thật sâu dập đầu, thái độ kiên định. Đại Tiêu Đế đỡ chán, có chút đau đầu mà than một tiếng, tựa hồ có chút tiếc hận, lại tựa hồ không thể nề hà, nếu đây là Hàn Nhi sở cầu, kia chấm liền thành toàn ngươi. Ngươi đi đi, chấm ngày mai sẽ phái thái y cùng hộ vệ đội đi theo, ngươi cũng có thể làm chính mình cấp dưới mang lên ngươi kia mấy chi thiết kỵ cùng nhau, nếu là phát sinh bạo loạn, cũng có thể vũ lực trấn áp. Tiêu Lạc Hàn gật đầu, nhi thần minh bạch. Nếu Hàn Nhi lần này có thể giải quyết tình hình bệnh dịch, cũng bình yên vô sự mà trở về. Ngươi muốn cái gì, chấm đều ứng ngươi. Có thể làm bùn xỉn Đại Tiêu Đế làm ra như vậy hứa hẹn, đúng là không dễ. Nhi thần đa tạ phụ hoàng thành toàn. Tiêu Lạc Hàn khấu tạ qua đi, xoay người mấy bước to đi xa, thực mau liền ra cửa cung. Màn đêm buông xuống, Đại Tiêu Đế nhận được mật báo, Định Bắc Vương lẻ loi một mình, suốt đêm cưỡi ngựa rời đi kinh đô. Kinh này một chuyện, Đại Tiêu Đế trong lòng đối đứa con trai này cuối cùng một chút phòng bị cũng đã không có, ngược lại sinh ra vài phần hận sắt không thành thép hỏa khí. Cư nhiên vì một nữ nhân liền mệnh đều không cần, thật sự là hồ đồ. Giá. Đêm dài chung, một đạo roi dài ở không trung xẹt qua, mau đến giống như tia chớp. Tiêu Lạc Hàn một đường chạy nhanh, mã bất đình đề. Ngày thứ hai lâm triều, Đại Tiêu Đế công bố Định Bắc Vương nhậm bình dịch đại sứ tin tức, khắc phái hai gã thái y tổng số danh thị vệ theo. Theo sau, lại làm cái thứ hai quyết định, phong thành. Phong kín huyện Trường An cùng chung quanh hai cái huyện thành, cùng với phía dưới lệ thuộc sở hữu thôn trấn, mọi người chỉ được phép vào không cho phép ra. Quân thân ổ lên. Này, đây là muốn từ bỏ ước chừng ba cái huyện thành bá tánh A. Định Bắc Vương này một chuyến, vô cùng có khả năng có đi mà không có về. Trong triều đình, có người vui mừng có người ưu. Huyện Trường An. Cẩm sắt còn tại không biết ngày đêm mà nghiên cứu phương thuốc. Nam Diên đem hết thể xem ở trong mắt, đột nhiên đối Tiểu Đường nói, đợi Cẩm sắt mấy ngày, nàng còn chưa tìm ra giải quyết ôn dịch phương thuốc. Tiểu Đường, bởi vì ôn dịch cốt truyện trước tiên, ta cũng không xác định khí vận tử phối trí ra phương thuốc muốn bao lâu, nhưng Diên Diên, ta cảm thấy hẳn là nhanh. Nhưng ta không nghĩ đợi, ta trong không gian như vậy nhiều tiên đan rượu dược, còn trị không được một cái nho nhỏ ôn dịch. Tiểu Đường nghe vậy kinh hãi, Diên Diên ngươi muốn dùng cao cấp thế giới đan dược. Này, này không được đi, sẽ bị thiên đạo bà phát hiện. Nam Diên nhàn nhạt nói, liền tính không phải thế gian này chi vật lại như thế nào. Ta là ở vì thiện, cũng không phải làm ác. Trừ phi thiên đạo muốn đem ta tính cả khí vận tử cùng nhau đánh chết, bằng không, nó liền cho ta nghẹn. Chương 201 huynh trưởng, này dược hữu dụng. Chương 201 huynh trưởng, này dược hữu dụng. Tiểu Đường nghe xong Nam Diên nói, thầm nghĩ Diên Diên quả nhiên như phê. Nó tức khắc liền không túng. Diên Diên nói đúng nha, có khí vận tử ở đâu, thiên đạo ba ba tổng không thể một đạo lôi đem khí vận tử cấp đánh chết đi. Hi hi, vẫn là Diên Diên thông minh. Như vậy thông minh Diên Diên muốn làm cái gì, vậy dũng cảm mà lớn mật mà đi làm đi, nó hiện tại cử hai móng duy trì. Túng Tiểu Đường một giây chuyển biến thành phan não tản Tiểu Đường. Nam Diên tìm cái không ai địa phương rút ra nguyên thần hồi trong không gian lấy một lọ đan dược. Tiểu Đường, ta đem một bộ phận đan dược gửi lại đến ngươi không gian, ngày sau ta yêu cầu cái gì đan dược, ngươi trực tiếp cách không cho ta, đỡ phải ta như thế phiền toái. Tốt nha Diên Diên. Không thuộc về này thế giới đan dược vừa hiện thế, dịch khu trên không đột nhiên sấm sét âm ầm, mây đen kéo dài không tiêu tan. Nam Diên rất nhỏ mà phiết hạ miệng, đi tìm khí vận tử nữ chủ. Cẩm sát, ngươi nên đi nghỉ tạm. Nam Diên đối kia đang ở viết viết vẽ vẽ nữ tử nói. Cẩm sát dùng hào bút hoa rất một hàng tự, thần sắc mỏi mệt, hai mắt khô khốc. Huynh trưởng, hôm nay này mấy cái phương thuốc lại thất bại. Nàng liệt ra này đó đều là trị liệu ôn dịch bí phương, theo lý thuyết có thể thông dụng, nhưng hiện tại, này đó phương thuốc chỉ có thể trình độ nhất định mà ức chế mủ sang tối giữa, căn bản vô pháp lệnh bệnh hoạn khỏi hẳn. Này cùng chết hoãn có cái gì khác nhau? Người đi nghỉ một lát nhi, dư lại ta tới. Nam Diên lấy đi rồi nàng trong tay trang giấy cùng hào bút. Kia trên giấy dùng tế hào bút rậm rạp mà viết suốt một tờ, nhiều loại thảo dược quấy dày tổ hợp ở bên nhau, tổ mấy chục loại. Nam Diên từ phía trên thấy được mấy cái quen mắt sắp hàng tổ hợp công thức. Thí nghiệm quá phương thuốc đã bị hoa rớt, mà bị hoa rớt phương thuốc chỉ chiếm hơn một nửa. Huynh trưởng, ta không mệt, ta tưởng mau chóng đem phương thuốc phối ra tới. Mỗi ngày đều có rất nhiều người chết, sớm một khắc phối ra tới là có thể sớm cứu rất nhiều người tánh mạng. Cẩm sát thái độ kiên định. Nói, nàng ngao đỏ hai mắt nhìn phía cái này mặc kệ khi nào đều gợn sóng bất kinh nam nhân. Huynh trưởng, ngươi sợ hay sao? Nếu chúng ta tìm không thấy trị liệu ôn dịch phương thuốc, rất có thể sẽ chết ở chỗ này. Không có gì sợ quá. Sợ cũng vô dụng. Nam Diên nói, nàng vốn là không phải người thường, tự nhiên sẽ không sợ mấy thứ này. Liên tính là người thường, khí vận tử ở chỗ này, nàng lại sợ cái gì? Trận này ôn dịch sớm hay muộn sẽ bình ổn. Chỉ là thời gian dài ngắn vấn đề, đại giới chính là này đó bá tánh tánh mạng. Vạn vật có linh, mặc kệ là chứng bệnh gì, đều sẽ có nảy khắc tinh, dịch chứng cũng giống nhau. Nam Diên nhàn nhạt nói. Cẩm sắc nghe được lời này, một lần nữa đánh lên tinh thần, huynh trưởng nói đúng, vạn vật đều có khắc tinh, chúng ta khẳng định có thể tìm ra trị liệu này ôn dịch phương thuốc. Nam Diên xem nàng một lát, một bộ như là đột nhiên nhớ tới gì đó biểu tình, đều nhẫn đông mang tới chính mình hồng thuốc. Sau đó, nàng từ hồng thuốc nhảy ra một lọ đan dược, đây là ta thời trẻ bên ngoài du lịch là lúc, một vị già vẫn tráng kiện lão đạo tặng cho, nói là phục khả năng giải trăm độc trị bách bệnh, chúng ta không ngại thử một lần. Cẩm sắc muốn nói lại thôi. Lão đạo luyện chế đan dược. Những cái đó giang hồ thuật sĩ có thể luyện chế ra cái gì lợi hại đan dược. Đại bộ phận đều là chút gạt người đi. Huynh trưởng như vậy tự tin người, thế nhưng cũng bị bức cho bắt đầu tin này đó. Này đan dược nếu thực sự có như vậy đại tác dụng. Huynh trưởng đã sớm cấp tẩu tử dùng, nơi nào sẽ lưu đến bây giờ. Nhưng nàng không đành lòng đả kích huynh trưởng, vì thế gật đầu đáp, nói không chừng hữu dụng đâu. Huynh trưởng, chúng ta chạy nhanh thử một lần. Nam Diên lấy ra một quả đan dược nghiền nát thành bột phấn, ném đến một thùng nấu phi quá nước trong quấy đều. Nước trong vẫn là nước trong, chỉ là nhiều một tia thực đạm thảo dược mùi vị. Cầm sát, đem này nước thuốc cầm đi cấp đất khu người bệnh dùng, mỗi người uống một chén. Những cái đó nhiễm bệnh ba tánh đều bị tập trung ở cách ly khu. Cách ly khu dựa theo bệnh tình nghiêm trọng trình độ chia làm giáp đất bính khu. Giáp khu người bệnh nghiêm trọng nhất, trên người bọc mủ đã bắt đầu thối rữa, bính khu tụ tập còn lại là vừa mới xuất hiện manh mối, hư hư thực thực nhiễm bệnh người bệnh, bệnh tình nhẹ nhất. Mà ớt khu là bọc mủ đã mọc ra, nhưng còn không có thối rữa dịch chứng người bệnh, xen vào giữa hai bên. Cẩm sát không nghĩ tới huynh trưởng thế nhưng dùng một quả đan dược xứng như vậy một đại số nước, còn chuẩn bị cấp ớt khu người bệnh dùng. Nàng biểu tình có chút một lời khó nói hết. Nhưng đối thượng huynh trưởng kia đối bình tĩnh con ngươi khi, nàng cái gì đều không có nói, yên lặng mà dựa theo huynh trưởng nói đi làm. Hai ngày sau, thế nhưng thật sự có kỳ tích phát sinh. Huynh trưởng này dược hữu dụng. Cẩm sát từ bên ngoài vội vã chạy tiến vào, biểu tình kích động nói, ta dùng huynh trưởng kia nước thuốc uy những cái đó người bệnh liên tục dùng hai ngày, này đó người bệnh trên người bọc mủ cư nhiên chậm rãi kết vảy. Nam Diên cũng không ngoài ý muốn. Đối tu giả tới nói có thể tăng lên tu vi đan dược. Hiện tại bất quá là lấy tới khư độc, đương nhiên là có dùng. Đúng là bởi vì này đan dược với người thường mà nói lại thần đan diệu dược, cho nên nàng mới pha loãng mấy lần. Cẩm sát hỉ cực mà khóc, hơi kém bổ nhào vào huynh trưởng trong lòng ngực, tới cái nhiệt liệt ôm, nhưng nhớ tới đây là phong kiến bảo thủ cổ đại, nàng kịp thời nhịn xuống. Huynh trưởng, ta đi nói cho đại gia tin tức tốt này. Cẩm sát nói xong liền đi tìm mặt khác đại phu. Tuy rằng huynh trưởng cấp đan dược số lượng hữu hạn, nhưng nàng có tin tưởng. Có thể căn cứ này đan dược viết ra đối ứng phương thuốc. Trăm dặm ở ngoài, một con cao đầu đại mã đang ở trên quan đạo bay nhanh. Trên lưng ngựa người một thân màu đen kính trang, thân thể thấp phục, cơ hồ cùng dưới tòa mã hòa hợp nhất thể. Vó ngựa bước qua, mau đến chỉ có thể nhìn đến một đạo màu đen tan ảnh. Tiêu Lạc Hàn cưỡi chính mình ái mã gió mạnh, 10 km mới cho gió mạnh uy một lần thủy, 30 km uy một lần liêu, 100 km mới nghỉ tạm một lần. Như thế, chỉ 2 ngày công phu liền đến khoảng cách kinh đô ngàn dặm ở ngoài huyện Trường An. Móc ra Định Bắc Vương lệnh bài, Tiêu Lạc Hàn một đường thông suốt mà gặp được địa phương huyện lệnh. Huyện lệnh đại nhân kinh sợ mà tự mình dẫn đường, cả kinh mồ hôi lạnh đều toát ra tới. Hắn biết lần này tình hình bệnh dịch khống chế không được lúc sau khiến cho người 300 dặm kịch liệt đăng báo chi phủ trở lên báo triều đình. Đến hoàng thượng biết được tình hình bệnh dịch lại hạ đạt mệnh lệnh, huyện lệnh cân nhắc nhanh nhất cũng đến cái 7-8 ngày, không nghĩ tới người của triều đình nhanh như vậy liền tới rồi, vẫn là Định Bắc Vương tự mình tiến đến. Hắn trộm ngắm liếc mắt một cái vị này trong truyền thuyết giết người vô số Định Bắc Vương, thần sắc càng thêm cung kính. Đồn đại không giả, này tôn sát thần nhìn khiến cho nhân tâm sinh khiếp đảm. Nhưng Định Bắc Vương là sát thần cũng là chiến thần, hoàng thượng như thế nào liền phái Định Bắc Vương lại đây? Chẳng lẽ hoàng thượng không sợ Định Bắc Vương nhiễm này dịch chứng, sau đó chết ở chỗ này? Nói thật, hắn nếu không phải huyện lệnh, không thể không lưu tại nơi này, hắn đều muốn thu thập tay mải chạy lấy người. Vương gia, dịch khu thập phần nguy hiểm, vương gia thật sự muốn đi dịch khu xem xét. Huyện lệnh luôn mãi xác định. Tiêu Lạc Hàn lạnh lùng liếc nhìn hắn một cái. Bổn vương lần này tiến đến đó là vì bình ổn tình hình bệnh dịch, không tận mắt nhìn thấy xem, như thế nào quyết sách. Huyện lệnh nghe được lời này, liên tục hẳn là, trên trán hắn lại điệp một tầng. Trầm mặc một lát sau, kia người sống chớ gần Định Bắc Vương thế nhưng chủ động nói câu, bổn vương nghe nói dân gian song su y tiên cũng ở dịch khu, ngươi trực tiếp mang bổn vương đi gặp này hai người. Chương 202 tới, Định Bắc Vương giá lâm. Chương 202 tới, Định Bắc Vương giá lâm. Huyện lệnh nghe vậy, kinh ngạc không thôi. Vương gia thế nhưng cũng biết song su y thìa tiên. Song su y thìa tiên tuy có danh khí, nhưng còn không đến mức chuyển tới kinh đô đi. Huống chi kinh đô danh y thìa hội tụ, như Định Bắc Vương loại này quý nhân, nơi nào để mắt giang hồ du y thìa. Tiêu Lạc Hàn lừ một tiếng, biểu tình so chi lúc trước hỏa hoan rất nhiều. Huyện lệnh là nhân tình, vừa thấy Định Bắc Vương này biểu tình, liền biết hắn thập phần thưởng thức này song su y thìa tiên, vì thế chọn nói rất nhiều song su y thìa tiên sự tích. Này song su y y tiên không chỉ có lớn lên mạo mỹ tựa thần tiên, tâm địa càng tốt, này hai người một đường hành y y tế thế, không cần bá tánh tiền khám bệnh không nói, gặp được kia gia cảnh bần hàn còn sẽ tự xuất tiền túi cấp đối phương chữa bệnh. Tiêu Lạc Hàn nghe nghe, liền có chút thất thần. Tiểu yêu nhi kém tiền sao? Nàng không kém. Hắn đưa tiểu yêu nhi như vậy nhiều đá quý giả Minh Châu, tiểu yêu nhi trừ bỏ đưa xuân bổ một túi, giữ lại những cái đó, một viên đều không có lưu lại, toàn mang đi. Ừ. Tiểu tham tiền. Kia hạt châu tùy tùy tiện tiện một viên cầm đi cầm đồ, liền có thể đổi không đếm được bạc. Tiêu Lạc Hàn có đôi khi đều phải hoài nghi, tiểu yêu nhi có phải hay không sáng sớm liền tính toán ly phủ, cho nên mới hống hắn tặng như vậy nhiều phương tiện mang theo châu áo. Nghĩ đến này khả năng, Tiêu Lạc Hàn trong lòng một đổ, lập tức không nghĩ. Hắn sợ lại hướng chỗ sâu trong tưởng, này một hơi liền phải vận lên không được, bởi vì nghẹn đến mức hoảng. Càng là lân cận kia tử vong bao phủ dịch khu. Định Bắc Vương trên người lệ khí càng là đáng sợ. Tiêu Lạc Hàn vô pháp tưởng tượng, tiểu yêu nhi thế nhưng ở chỗ này đã như vậy nhiều ngày. Đã từng náo nhiệt đường tắt trên không không một người, bốn phía tràn ngập mùi hôi hương vị. Huyện lệnh đột nhiên không có vớt mông ngựa tâm tư, thần sắc nghiêm nghị mà bắt đầu cấp Định Bắc Vương nói lên ôn dịch tình huống. Huyện Trường An dân cư 5 vạn, này còn không đến nửa tháng liền đã chết gần 5.000 người. Cố đại phu cùng cẩm sắt cô nương cùng ta huyện Trường An đại phu đã không ngủ không nghỉ mà. Đại nhân. Nơi xa một tiểu lại đột nhiên giá mã mà đến, đầy mặt ý mừng, đại nhân, cẩm sắc cô nương làm tiểu nhân tới bẩm báo, trị liệu dịch chứng phương thuốc có mặt mày. Huyện lệnh vừa nghe lời này, đại hỉ, biểu tình kích động nói, ngươi mau tinh tế nói tới. Là cố đại phu. Cố đại phu trong lúc vô tình được đến một lọ đan dược, này đan dược có thể chữa khỏi lần này dịch chứng. Cẩm sắc cô nương nói, nàng có thể phân tích ra này dược phối phương. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, trong lòng vừa động, hai chân đột nhiên một kẹp lưng ngựa. Khẽ quát một tiếng, giá. Hắn muốn gặp tiểu yêu nhi, gấp không chờ nổi mà muốn gặp nàng, rốt cuộc chờ không được. Một người một con ngựa sai thân đi xa, mấy chớp mắt công phu liền biến mất ở này ngõ nhỏ cuối. Ai ai, vương gia. Huyện lệnh vốn chính là quan văn, không am hiểu cưỡi ngựa, trơ mắt nhìn vị này Định Bắc Vương biến mất ở trước mắt, lẻ loi một mình đi trước phía trước dịch khu. Đây là Định Bắc Vương, là hoàng thượng phái tới bình dịch đại sứ thần, ngươi tốc tốc đuổi theo đi, chớ có làm mặt khác hộ vệ đường đột vị này ra. Vừa mới chạy như bay mà đến tiểu lại lập tức lại quay đầu trở về, trong lòng lại rất là khiếp sợ. Định Bắc Vương. Chính là trong truyền thuyết vị kia Định Bắc Vương. Thiên A, Định Bắc Vương thế nhưng bị hoàng thượng phái tới huyện Trường An. Huyện Trường An lớn nhất đích thiện đường y quán bị trưng dụng, nghiên cứu chế tạo dịch chứng phối phương đại phu nhóm tề tụ ở chỗ này. Nghe Cẩm Sắt nói tin tức tốt lúc sau, ích thiện đường này đó ngao hồi lâu đại phu nhóm tất cả đều lộ ra vui mừng, có mấy cái lao đại phu thậm chí đau khóc thành tiếng. Từ y ghề nhiều năm, tuy nói thấy nhiều sinh tử, nhưng lại là lần đầu tiên nhìn thấy nhiều như vậy người chết. Liên ở 5 ngày trước, bọn họ bên trong một cái đại phu cũng đã chết. Vì sớm ngày nghiên cứu chế tạo ra trị liệu ôn dịch phương thuốc, đại phu nhóm đã hồi lâu không có hồi chính mình tòa nhà. Nhưng vị kia đại phu tư ra sốt ruột, chỉ trộm trở về quá một lần. Ai ngờ liền lúc này đây, hắn liền đem ôn dịch quá cho chính mình người nhà. Kia đại phu một nhà 13 khẩu người, đều bị nhiễm ôn dịch, đưa đến đối ứng cách ly khu. Bọn họ còn tưởng rằng này người một nhà tất cả đều bỏ mạng ở với ôn dịch. Hiện giờ có cố đại phu nước thuốc, ít nhất lao đại phu người nhà có thể bảo vệ. Ta này đan dược chỉ có mấy viên, còn phải làm phiền chư vị cùng ta cùng Cẩm Sắt cùng nhau nghiên cứu này dược thành phần. Nam Diên nói, hơn 10 vị địa phương có đầu có mặt đại phu sôi nổi nói, việc này giao cho bọn họ. Cố đại phu cùng Cẩm Sắt cô nương vất vả, các ngươi đi nghỉ tạm một lát lại tiếp tục đi, ta chờ vô năng, nhưng phân tích này thuốc viên thành phần vẫn là có thể làm được. Hai người bị như vậy một khuyên, đành phải về trước chính mình phòng ốc nghỉ tạm. Cẩm Sắt rất mệt, nhưng lại hưng phấn đến ngủ không được, liền tới Nam Diên trong phòng tìm hắn nói chuyện phiếm. Lần này ít nhiều huynh trưởng thuốc viên. Cẩm Sắt nhớ tới cái gì, lập tức nói, nếu kia lao đạo cùng huynh trưởng nói, này thuốc viên có thể giải trăm độc trị bách bệnh, huynh trưởng có thể cho tẩu tử dùng thử xem. Nam Diên hơi đốn, gật đầu, hảo. Sau đó nàng đột nhiên hỏi Tiểu Đường một câu, Tiểu Đường, ta giống như chưa bao giờ hỏi qua ngươi, Tiêu Lạc Hàn kia điên bệnh là thân thể thượng bệnh vẫn là tinh thần thượng bệnh. Tiểu Đường lập tức nói, hai người đều có, Định Bắc Vương là chúng một loại đánh mâu thai mang ra tới độc, kia độc sớm đã xâm nhập ngũ tạng lục phủ, bởi vì độc tố thiếu, nếu không người tánh mạng, nhưng sẽ làm người tính tình cuồng táo, nghiêm trọng nói, nổi điên. Có này độc ảnh hưởng, Định Bắc Vương bản thân lại giết như vậy nhiều người, cho nên tinh thần thượng cũng đã chịu ảnh hưởng. Nam Diên đã hiểu. Như thế nói, thật là có thể dùng này thuốc viên thử xem. Nàng trước kia như thế nào liền không nghĩ tới dùng đan dược trị Cẩu Vương gia bệnh đâu. Nghĩ lại tưởng tượng, nàng vì cái gì muốn trị hắn. Cẩu Vương gia luôn là làm chút thiếu đánh sự tình, phiền thật sự, điên một điên khá tốt. Công tử. Nhẫn Đông đột nhiên gãi gãi chính mình phía sau lưng, có chút sợ hay nói, ta phía sau lưng đột nhiên có chút ngứa, ngươi nói ta có thể hay không là những bệnh. Tuy rằng biểu tình sợ hãi, nhưng đã biết có trị liệu dịch chứng phối phương, Nhẫn Đông đảo không phải đặc biệt sợ hãi. Nam Diên hoàn hồn, đối hắn nói, ngươi cởi áo trên ta nhìn xem. Được rồi. Nhẫn Đông đang muốn thoát y gì, lại phát hiện trừ bỏ công tử, Cẩm Sắt cũng nhìn chằm chằm bên này, tức khắc nhảy dựng chân, chỉ vào nàng nói, Cẩm Sắt, ngươi cư nhiên không trở về tránh. Ngươi muốn xem một người nam nhân cởi quần áo không thành. Cẩm Sắt vô ngữ, ghét bỏ mà liếc nhìn hắn một cái, ta nói Nhẫn Đông đệ đệ, ngươi tư tưởng có thể hay không không cần như vậy dơ bẩn, lại không phải nam nhân nửa người dưới, chỉ có nửa người trên, ta như thế nào liền không thể nhìn. Nhẫn Đông xấu hổ buồn bực mà trừng lớn mắt, lập tức đi xả Nam Diên tay áo, khí hống hống nói, công tử, ngươi mau cho ta bình phân xử, ngươi xem nàng một cái cô nương ra nói gì vậy, cũng quá không e lệ. Cẩm Sắt lập tức kéo lấy Nam Diên bên kia tay áo, huynh trưởng, Nhẫn Đông luôn là như vậy lúc kinh lúc giống, làm khó ngươi nhịn hắn này một đường, têu ta nói, vẫn là đổi một cái xa phu đi. Ngươi, công tử thích nhất ta, mới sẽ không thay đổi ta. Ta là công tử nghĩa muội, hắn càng thích ta. Nam Diên bị hai người lôi kéo tay háo lẫn nhau rồi, bên hai dịu rít tất cả đều là hai người thanh âm. Nàng nằm liệt mặt, đang chuẩn bị đem này hai cái đấu chiến gà con đẩy ra đến một bên. Lại vào lúc này, ngoài cửa đột nhiên vang lên dồn dập tiếng bước chân. Kia tiếng bước chân bước đi cùng nặng nhẹ làm Nam Diên cảm thấy thập phần quen thuộc, nàng không khỏi ngẩn ra. Liên như vậy ngẩn ra công phu, cửa phòng đột nhiên bị đẩy ra. Một người cao lớn anh tuấn nam nhân đứng ở cửa phòng khẩu. Nam nhân hai tấn có bị gió thổi loạn tóc mái. Trên mặt tựa che lại một tầng gió cát, môi khô nức, hai mắt khô khốc đỏ lên, huề một thân phong trần mà đến. Hắn ánh mắt chuẩn sắc không có lầm mà dừng ở Nam Diên trên mặt. Nam Diên lúc này bị Cẩm Sắt cùng Nhẫn Đông một tả một hữu lôi kéo cánh tay, mà nàng nâng lên cánh tay đang chuẩn bị đẩy ra, này động tác rơi vào Tiêu Lạc Hàn trong mắt, rất giống là nàng ở. Trái ôm phải ấp giống nhau. Tiêu Lạc Hàn đôi mắt một chút liền đỏ. Chương 203 hộp máu, khó thở công tâm. Chương 203 hộp máu, khó thở công tâm. Nguyên bản Tiêu Lạc Hàn một đôi mắt là khô khốc trung mang điểm nhi huyết sắc hồng, nhưng trong nháy mắt này, kia hai mắt bá một chút liền trở nên đỏ bừng, một đôi tròng trắng mắt đều mau bị ngao hai ngày hai đêm hồng tơ máu căng bạo, khỏe mắt muốn nứt ra, lại hận lại đố. Từ khi biết Tiểu Yêu Nhi ở huyện Trường An, hắn lo lắng đề phòng, sợ nàng một không cẩn thận cũng nhiễm ôn dịch, sau đó ở hắn nhìn không tới địa phương liền như vậy không có. Hắn như thế lo lắng nàng, từ trước đến nay Chu Toàn hắn thậm chí liền dư thừa an bài đều không có, liền suốt đêm ra kinh đô. Hắn ngày đêm kiêm trình mà hướng bên này đuổi, một đường dại nắng dầm mưa, nếu không phải sợ mệt chết chính mình ái mã, hắn thậm chí có thể không ăn không uống không ngủ, liền vì có thể sớm một chút nhìn thấy nàng, lấy bảo đảm nàng an toàn. Nhưng Tiểu Yêu Nhi đang làm cái gì? Nàng ở chỗ này tả, hữu, ủng, ôm. Đỉnh một chương không biết hai tuấn tiếu Tiểu Bạch Kiểm Nhi, tay trái một cái, tay phải một cái, nam nữ thông an, cực kỳ khoái hoạt. Nàng trí hắn cái này chính quy phu quân với chỗ nào? Lại xem Tiểu Yêu Nhi này sắc mặt, trong trắng lộ hồng, nơi nào có nửa phần hắn sở lo lắng ăn không ngon ngủ không tốt tiểu tụy bộ dáng. Tiêu Lạc Hàn lồng ngực kịch liệt phập phồng, hắn hai đại bước lên trước, dùng hết cuối cùng lý trí mới không có đem kia một nam một nữ cấp trực tiếp đá chết, mà là chỉ đem người hung hăng đẩy ra. Nhẫn Đông cùng Cẩm Sắt bị đẩy đến sau này lảo đảo mấy bước, Cẩm Sắt thậm chí quăng ngã một ngông. Một khắc trước còn đối chọi gay gắt hai người lập tức thay đổi đầu mâu, giận chừng mắt trước cái này đột nhiên xuất hiện nam nhân. Lọt vào trong tầm mắt người một thân thô bạo chi khí, khuôn mặt dữ tợn. Hai người sửng sốt, bất chấp tức giận, mà là cảnh giác. Người này chính không người nhìn chằm chằm công tử, biểu tình giống như ăn người. Công tử! Huynh trưởng! Này kẻ điên như thế nào sẽ đột nhiên xông tới? Dịch khu hộ vệ đâu? Đột nhiên, kia kẻ điên chảo một cái đã bắt được công tử thủ đoạn, trong mắt lệ khí công tứ, thanh âm nghẹn ngào nếu ma quỷ, ta này dọc theo đường đi liền thủy đều không có uống nhiều mấy khẩu, mã bất đình để mà tới tìm ngươi, ngươi lại, ngươi, ngươi! Cẩm Sắt cùng Nhẫn Đông đang muốn xông tới cứu người. Lại thấy kia lớn lên nhân mô cẩu dạng kẻ điên đột nhiên hoa một tiếng, há mồm phun ra một ngụm lao huyết. Theo sau một đầu ngã quỵ đi xuống. Nhân ra ngã quỵ đều là sau này ngã quỵ. Người này khẽ ngược, thẳng tắp mà hướng công tử trong lòng nội tài. Lệnh người khiếp sợ chính là, công tử chẳng những không có đẩy ra hắn, còn duỗi tay tiếp được hắn. Mà công tử nhìn về phía kia điên nam nhân biểu tình, đầu tiên là hơi hơi nhíu mày, rồi sau đó, kia từ trước đến nay bình tĩnh trong ánh mắt thế nhưng lộ ra một tia bất đắc dĩ cùng dung túng. Gặp quỷ. Công tử khi nào dùng loại này ánh mắt xem qua bọn họ. Nhẫn Đông căm giận, Cẩm Sắt cắn môi. Nhưng mà ngay sau đó, hai người hai mắt đột nhiên trừng lớn, thấy được càng làm cho người hoảng sợ sự tình. Công tử đem người đỡ lấy lúc sau, thế nhưng đem kia ngạnh bang bang vừa thấy liền rất trầm trọng cao lớn điên dã nam nhân một phen, chặn ngang, ôm lên. Trực tiếp ôm tới rồi chính mình trên giường. Cẩm Sắt cùng Nhẫn Đông trợn mắt há hốc mồm. Công tử Ngọc Thụ Lâm Phong. Kia điên nam nhân tuy rằng tiểu tụy lôi thôi, lại cũng là cái anh tuấn Mỹ Nam. Này Mỹ Nam ôm Mỹ Nam, hình ảnh tuy duy Mỹ, lại nói không ra quỷ dị. Công tử ôm tư thành thạo, bế ngang như vậy một đại nam nhân khi, nện bước vững vàng, chân đều không mang theo run lên, hiển nhiên không ngừng một lần làm loại sự tình này. Cẩm Sắt cùng Nhẫn Đông biểu tình nháy mắt liền trở nên cổ quái lên. Hay là này cả người lệ khí điên nam nhân là công tử cũ thức? Kia hắn vì sao dùng loại này mấy dục giết người ánh mắt trừng mắt công tử? Hai người chi gian hay là có cái gì ân oán tình thù? Điên nam nhân kia phong trần mệt mỏi bộ dáng, kia bạo nộ lên án lại tựa hồ có chút u oán đôi mắt nhỏ, còn có kia khó thở công tâm miệng phun máu tươi thảm trạng. Một màn này mạc tin tức lượng thật sự quá lớn, không ngừng cọ rửa hai người đầu óc. Đại Tiêu quốc không nói đoạn tụ chi phong thịnh hành, nhưng chuyện này cũng không thiếu, nghe nói rất nhiều trong hoa lâu không riêng có cô nương, còn có tiểu con nhi. Những cái đó thanh tú xinh đẹp mỹ thiếu niên chính là cung những cái đó có đoạn tụ chi phích quý nhân thưởng thức, triều đình cũng không mệnh lệnh rõ ràng cấm việc này. Cẩm Sắt cùng Nhẫn Đông không cấm giao lưu một ánh mắt, từ đối phương trong mắt được đến chính mình muốn tin tức. Quả nhiên, như vậy rõ ràng, hai người đều đoán được. Càng đừng nói, lúc này công tử đem người phóng tới trên giường lúc sau, liền như vậy đứng ở trước giường, túi đầu nhìn xuống người nọ, bóng dáng thế nhưng nhiều vài phần. Hiệu quản cô đơn hương vị. Tuy rằng nhìn không tới công tử biểu tình, nhưng Cẩm Sắt cùng Nhẫn Đông suy đoán, lúc này công tử xem này nam nhân biểu tình định là ai? Cẩm Sắt nhíu nhíu mày, tiếp đón Nhẫn Đông cùng chính mình cùng nhau rời đi. Trên đường, hai người cùng khoảng ngưng trọng mặt. Huynh trưởng hắn đã có ra thất Cẩm Sắt nói, tâm tình phức tạp. Không biết có hay không thân thể xuất quỹ, nhưng huynh trưởng dáng vẻ này, 89 phần 10 là tinh thần xuất quỹ. Huynh trưởng hắn như vậy, nhưng không làm thất vọng tẩu tử. Nhưng nghĩ lại tưởng tượng, này phong kiến thời đại. Hôn nhân đại sự từ trước đến nay là lệnh của cha mẹ lời người mai mối, có lẽ, huynh trưởng cũng là bất đắc dĩ. Khó trách huynh trưởng mỗi lần nhắc tới tẩu tử trên mặt cũng không cái gì ngọt ngào biểu tình, mà là vẫn luôn nhàn nhạt. Cẩm Sắt trong khoảng thời gian ngắn không biết nên đồng tình tẩu tử, vẫn là huynh trưởng. Trong lòng một phen đánh rằng co lúc sau, nàng vẫn là càng đồng tình đều là nữ nhân tẩu tử, đối huynh trưởng cách làm cũng cực không ủng hộ. Nhẫn Đông Tưởng cùng nàng lại không phải đều giống nhau, hắn mặt hơi hơi đỏ lên, Tư Cập ngay từ đầu công tử liền đối hắn nhìn với con mắt khác, này trái tim nhỏ liền không chịu khống chế mà bùn bùn nhảy dựng lên. Hắn không có đoạn tụ chi phích, nhưng nếu công tử thích hắn, hắn cũng nguyện ý vẫn luôn lưu tại công tử bên người, phụng dưỡng nước trà cũng hảo. Đương hai người từ nhỏ lại trong miệng biết được cái này điên nam nhân là Định Bắc Vương thời điểm, hai người suy nghĩ lập tức lại tiếp nhận rồi một trận báo táp tàn phá. Cái gì? Cái này khó thở công tâm điên nam nhân cư nhiên là đại danh đỉnh đỉnh Định Bắc Vương. Cẩm Sắt đặc biệt khiếp sợ. Đây là nàng vốn dĩ phải gả qua đi đương chắc phi cái kia Định Bắc Vương. Định Bắc Vương không chỉ có chính phi còn có chắc phi, huynh trưởng lại là một giới bố ý hề. Này hai người lại là như thế nào nhắc lên quan hệ. Không nói đến này Định Bắc Vương là cái nam tử, hắn liền tính là cái nữ nhân, hắn máu lạnh vô tình phẩm tính cũng tuyệt đối không xứng với huynh trưởng như vậy đạo đức tốt người. Không thể không nói Cẩm Sắt cùng Nhẫn Đông não bổ quá nhiều, lúc này Nam Diên xem Tiêu Lạc Hàn ánh mắt tuyệt đối không phải cái gì tình thâm bất thọ, mà là ngoài ý muốn chiếm đa số. Nam Diên nhìn kia sắc mặt có chút tái nhợt nam nhân, đột nhiên hỏi Tiểu Đường, nguyên thế giới, Tiêu Lạc Hàn cũng tới huyện Trường An. Tiểu Đường lập tức đáp, đúng vậy đâu Diên Diên. Lúc ấy hoàng thượng đối Định Bắc Vương còn thập phần phong bị, liền cho hắn phái cái này muốn mệnh nhiệm vụ, không nghĩ tới hắn khổ tìm hồi lâu nữ chủ vừa lúc cũng ở chỗ này, hai người gặp lại, châm lại tình xưa, hơn nữa Định Bắc Vương bất hạnh nhiệm vụ dịch, nữ chủ cực nhọc ngày đêm, không thể yên ổn nghỉ ngơi mà ngày đêm chăm sóc, lại kịp thời nghiên cứu chế tạo ra phối phương, cứu hắn mệnh, hai người cảm tình thăng ôn, càng thêm. Ta đã biết. Nam Diên mặt vô biểu tình mà đánh gãy Tiểu Đường nói. Tiểu Đường, nhân gia còn chưa nói xong đâu. Chương 204 ngũ lôi oanh đỉnh, biến không trở lại. Chương 204 ngũ lôi oanh đỉnh, biến không trở lại. Không cần Tiểu Đường sau khi nói xong mặt, Nam Diên chính mình liền có thể đoán được, cho nên vô nghĩa liền không cần nghe xong. Cẩu Vương gia không xa ngàn dặm tới gặp gỡ, lần này sẽ không phải khí vận tử nữ chủ, mà là nàng cái này Định Bắc Vương phi. Nguyên thế giới Định Bắc Vương là bị Hoàng thượng phái đến dịch khu, có phải hay không cam tâm tình nguyện Nam Diên không rõ ràng lắm, nhưng hiện tại cái này có nàng tham gia sau thế giới. Định Bắc Vương lại là cam tâm tình nguyện. Nếu không có cam tâm tình nguyện, liền sẽ không như vậy không muốn sống mà chạy đến. Định Bắc Vương thế lực khổng lồ, muốn tra ra nàng rơi xuống không khó, huống chi nàng trong khoảng thời gian này còn như thế cao điệu, vẫn chưa cố tình tránh né hắn. Nam Diên ngoại ý muốn không phải Tiêu Lạc Hàn biết chính mình ở dịch khu chuyện này, mà là hắn thế nhưng không quan tâm mà tới như thế nguy hiểm địa phương tìm nàng. Là bởi vì lo lắng nàng, cho nên mới vội vã mà chạy đến. Nam Diên ở mép giường ngồi xuống, nhìn chằm chằm ngất xỉu Tiêu Lạc Hàn nhìn, xem xét trong chốc lát sau, hỏi Tiểu Đường muốn một viên hộ tâm hoàn tắc trong miệng hắn. Tiêu Lạc Hàn vốn là mệt mỏi hai ngày, lại không như thế nào ăn cơm, hơn nữa cấp hỏa công tâm phun ra huyết, thế xỉu lúc sau liền trực tiếp ngủ đã chết qua đi. Nam Diên thấy hắn môi khô nức, mang tới nước trà cho hắn nhuận nhuận môi. Nghĩ nghĩ, nàng vẫn là kêu tới Nhẫn Đông, Nhẫn Đông, ta có việc rời đi trong chốc lát, ngươi giúp ta chăm sóc hắn. Nhẫn Đông trộm ngắm hắn vài lần, muốn nói lại thôi. Có việc. Nam Diên hỏi. Nhẫn Đông lập tức lắc lắc đầu, cái gì đều không nói, chỉ là gương mặt hơi hơi phím hồng, công tử đi vội đi, ta sẽ hảo hảo chiếu cố vương gia. Nam Diên hơi đốn, ân. Ngươi cùng Cẩm Sắt đều đã biết. Mọi người đều đã biết, đương kim thánh thượng nhâm mệnh Định Bắc Vương vì bình dịch đại sứ thần, còn phái hai gã thái y tổng số danh tùy tùng lại đây, nhưng vương gia lo lắng tình hình bệnh dịch, liền mã bất đình để mà đi trước một bước, những người khác còn ở trên đường. Nói đến nơi này, Nhẫn Đông vi diệu ánh mắt ở Nam Diên cùng Định Bắc Vương trên người qua lại nhìn quét. Đây chính là mỗi ngày chết mấy trăm người dịch khu, đó là đến có bao nhiêu lo lắng ưu dân, mới có thể liền đại đội ngũ đều không đợi liền một người ngày đêm kiêm trình mà chạy đến. Thiết, ai tin nột. Nam Diên nghe được Nhẫn Đông lời này, lại là sắc mặt như thường. Nàng nhìn đến Tiêu Lạc Hàn ánh mắt đầu tiên liền đoán được 89 phần 10, hiện tại bị người vạch trần, cũng không cảm thấy xấu hổ. Công tử, ngài có phải hay không có đoạn tụ chi phích ra? Nhẫn Đông thanh âm thấp như mũi nột. Hắn vẫn là không ngẹn lại, hỏi ra khẩu. Nam Diên không cấm sửng sốt. Nga. Nàng hiện tại dùng Lạc Lạc ngoại hình, là cái nam nhân. Không có. Bất quá, ta cùng Định Bắc Vương đích xác có chút sâu xa, ngày sau có cơ hội nói ta sẽ nói cho ngươi. Nếu là không có thích hợp cơ hội, kia cũng không nói. Nên nói như thế nào, nàng kỳ thật là cái nữ nhân, mà không phải nam nhân, cho nên không coi là đoạn tụ chi phích. Nhẫn Đông nga một tiếng. Tiêu biểu tình nói không nên lời là thất vọng vẫn là nhẹ nhàng thở ra. Nam Diên nhìn mắt Tiêu Lạc Hàn, dặn dò nói, hắn quá mệt mỏi ngủ đi qua, ngươi động tĩnh tiểu một ít, mỗi cách 15 phút cho hắn nhuận nhuận ngôi, ta ước chừng sau nửa canh giờ trở về. Dặn dò xong Nhẫn Đông, Nam Diên đi tìm Cẩm Sát. Biết được kia đan dược có thể chữa khỏi lần này dịch chứng sau, tất cả mọi người thực kích động, cho rằng chỉ cần kia đan dược ở, bọn họ là có thể phân tích ra này dược phối phương. Nhưng đây là ý nghĩ kỳ lạ. Cao cấp thế giới linh thảo tại đây trung cấp thấp thế giới sao có thể sẽ có. Nam Diên mục đích là làm Cẩm Sát từ này đan dược bên trong được đến linh cảm, sớm ngày phối ra chân chính phương thuốc. Nàng trong không gian đan dược liền tính lại nhiều, cũng hữu dụng xong một ngày, vô pháp ban ơn cho mọi người. Ích Thiện Đường tụ tập lang trung nhóm biết được Hoàng thượng phái thái y thì cùng Định Bắc Vương tiến đến, một trận hoan hô sau, càng thêm có nhiệt tình mà phân tích đan dược. Mà Cẩm Sắt thì tại chính mình trong phòng nghiên cứu kia đan dược thành phần. Nam Diên đi thời điểm, Cẩm Sắt chính nhìn chằm chằm kia nửa viên đan dược, thần sắc ngưng trọng. Nàng bước đầu dùng khứu giác cùng vị giác tới phán đoán thành phần, thế nhưng chỉ nếm ra hai loại thảo dược, hơn nữa hương vị còn không hoàn toàn giống nhau, chỉ là tương tự. Nhưng nàng xác định, này đan dược thành phần ít nhất ở 6 loại trở lên. Trong đó kia mấu chốt nhất một mặt dược, nàng chưa từng nhìn thấy chưa từng nghe thấy, khứu giác cùng vị giác hệ thống hoàn toàn không có này vị dược tồn tại. Cẩm Sắt lấy làm tự hào đối thảo dược nhạy bén độ tựa hồ ở ngay lúc này thoái hóa. Nhìn đến người tới, Cẩm Sắt thu hồi trong lòng sầu lo, huynh trưởng. Nhưng phân biệt ra này đan dược thành phần. Nam Diên đi thẳng vào vấn đề hỏi. Cẩm Sắt lắc đầu, nhíu mày nói, còn không có, ta tính toán lại dùng mặt khác biện pháp thử xem. Ta hoa mấy năm cũng chưa từng phân biệt ra. Nếu thật sự không được, liền vẫn là ấn ngươi ban đầu ý tưởng điều chế phối phương. Cẩm Sắt sắc mặt trầm trọng gật gật đầu. Nhớ tới cái gì, nàng đột nhiên hỏi câu, huynh trưởng, ngươi cùng Định Bắc Vương. Ân, quan hệ phỉ thiện. Cẩm Sắt có chút chần chờ mà nhắc nhở nói, huynh trưởng, nếu cưới tẩu tử, mặc kệ có phải hay không cam tâm tình nguyện, đều không thể cô phụ tẩu tử. Nam Diên kinh ngạc quét nàng liếc mắt một cái. Khí vận tử tam quan còn rất chính, đều lo lắng khởi cẩu vương ra cái này tẩu tử. Nam Diên nghĩ đến Tiểu Đường lời nói, khí vận tử đối nàng cảm quan thực hảo, này phân hảo cảm phát triển đi xuống nói không chừng có thể biến thành tín ngưỡng chi lực. Cho nên, cùng ứng phó Nhẫn Đông không giống nhau, nàng chỉ hơi do dự một lát, liền đối với nàng nói đại lời nói thật, kỳ thật, ngươi tẩu tử chính là Định Bắc Vương. Cẩm Sắt cho rằng chính mình ảo giác, ngây ngốc mà xem nàng, huynh trưởng, ngươi nói gì? Ta tẩu tử là ai? Định Bắc Vương. Nam Diên cắn tự rõ ràng. Cẩm Sắt nháy mắt chừng lớn hai mắt. Nam Diên còn chờ nàng truy vấn, kết quả Cẩm Sắt ở khiếp sợ qua đi, chỉ là dùng một loại lại tức bực lại đau lòng ánh mắt xem nàng, cái gì cũng chưa nói. Nam Diên, nàng cho rằng chỉ có cẩu vương gia thích não bổ, nhưng nàng phát hiện sai rồi. Thời buổi này người đều thích não bổ. Cẩm Sắt tựa hồ đem nàng mang vào cái gì si tình loại nhân vật. Hắn yêu cầu ăn vài thứ, ta đi trước phòng bếp. Nam Diên nói, ở Cẩm Sắt càng thêm phức tạp trong ánh mắt rời đi. Cẩm Sắt hận kia Định Bắc Vương. Người nọ có cái gì tốt, thế nhưng làm nàng Thanh Phong Lãng Nguyệt huynh trưởng như thế nhớ mãi không quên, còn đem chính thê chi vị không chí, để lại cho người này. Nhưng người này sao xứng? Hắn chẳng những cưới chính phi, còn nạp nàng kia đích muội vì chắc phi, nơi nào xứng đôi huynh trưởng như vậy thuần túy không dành cảm tình. Nam Diên vui vẻ thoải mái mà dạo đi phòng bếp, chính mình động thủ ngao điểm nhi ấm dạ dày rực cháo. Lần này cẩu vương ra không sợ ôn dịch phong trần mệt mỏi tới rồi xem nàng hành động, rất là ấm lòng. Nhưng thật ra làm nàng tạm thời quên hết hắn trước kia phạm xuẩn. Nam Diên thịnh hai chén về phòng, Tiêu Nhẫn Đông lui xuống. Công tử, này cháo thơm quá, ta cũng muốn ăn. Nhẫn Đông thèm đến liếm liếm miệng. Trong phòng bếp còn có rất nhiều, chính mình đi thịnh. Ai? Nhẫn Đông lên tiếng, vui tươi hớn hở mà nhằm phía phòng bếp. Đây chính là công tử thân thủ ngao chế dược cháo, hơn nữa hắn là cùng Định Bắc Vương cùng ăn một nồi cháo, ngẫm lại liền cảm thấy vinh hạnh. Nam Diên ngồi ở mép giường xem Tiêu Lạc Hàn, thấy hắn ngủ ngon, đợi trong chốc lát mới vỗ nhẹ hắn mặt, thanh âm khó được nhu hòa vài phần, Tiêu Lạc Hàn, tỉnh tỉnh, ăn chút nhi đổ vật ngủ tiếp. Trong lúc ngủ mơ Tiêu Lạc Hàn không cấm nhíu mày. Hào xảo, có một người nam nhân đang nói chuyện. Tuy rằng là nam nhân thanh âm, nhưng kêu bình đạm không gợn sóng giọng phảng phất có chút quen thuộc. Cùng tiểu yêu nhi giống nhau như lúc. Nghĩ vậy nhi, ngủ say chung Tiêu Lạc Hàn trong lòng một cái giật mình, bá một chút mở bừng mắt. Một đôi tơ máu chưa lui mắt lập tức đối thượng một đôi thanh thấu trong sáng mắt. Trước mắt là một cái tuấn mỹ vô chủ nam nhân. Nam nhân gương mặt kia cũng thật tuấn a, da thịt lại bạch, tuyệt đối là kinh đô danh viện nhóm thích nhất cái loại này đỉnh cấp tiểu bạch kiểm. Tiêu Lạc Hàn trong lòng một đổ. Hắn bắt lấy đối phương thủ đoạn, hung tợn nói, ngươi chính là đỉnh gương mặt này thông đồng như vậy nhiều cả trai lẫn gái. Tiểu yêu nhi, ngươi mau cho bổn vương biến trở về tới. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn nhìn một lát. Đột nhiên nói một câu làm Tiêu Lạc Hàn như tao ngũ lôi hoanh đỉnh nói, không cái một hai năm, là biến không trở lại. Chương 205 như thế nào, thưởng ta huy ngươi. Chương 205 như thế nào, thưởng ta huy ngươi. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, trong đầu tiên là trống rỗng, sau đó nổ vang không ngừng, phảng phất có thứ gì nổ tung. Không cái 1-2 năm, biến không trở lại. Biến, không, hồi, tới. Hắn ngơ ngẩn mà nhìn trước mắt cái này gương mặt xa lạ nam nhân, bởi vì nhìn thấy tiểu yêu nhi mà sôi trào máu cơ hồ ở nháy mắt động lại thành băng. Không lâu trước đây thấy nàng đỉnh gương mặt này trái ôm phải ấp thời điểm, hắn kỳ thật đã bị kích thích đến phạm vào bệnh, bất quá lửa giận công tâm dưới, một ngụm máu tươi nổ ra, phản đem kia điên bệnh cấp chấn áp đi xuống. Nguyên bản còn nghĩ dùng này lấy cớ nhiều thảo yếu điểm nhi chỗ tốt, không riêng ôm một cái tiểu yêu nhi, còn muốn đem này mấy tháng tích cóp hạ kính nhi đều xử ở trên người nàng, mới vừa rồi ở trong ngực mặt, hắn thậm chí đều bắt đầu tạp đi miệng hồi ức kia mất hồn tư vị nhi. Ai từng tưởng, một cái sét đánh giữa trời quang. Tiểu yêu nhi thế nhưng nói cho hắn, biến không trở lại. Mềm mục tức phụ biến thành cái dã nam nhân, không cái 1-2 năm biến không trở lại. Sao có thể biến không trở lại, nay chẳng phải là làm hắn đương 1-2 năm hòa thượng. Nàng như thế nào có thể như vậy quá mức? Bổn vương không tin, ngươi khẳng định là lừa bổn vương. Tiêu Lạc Hàn sắc mặt xanh mét, hai mắt sắc bén mà nhìn trước mắt người này, ý đồ từ người này trên mặt tìm ra nửa điểm nhi vui đùa dấu vết. Đáng tiếc, thất bại. Hắn cùng tiểu yêu nhi sớm chiều ở chung lâu như vậy, đối nàng biểu tình nhất rõ ràng bất quá, chẳng sợ nàng thay đổi trương tiểu bạch kiểm gương mặt. Nàng này phó không gợn sóng bộ dáng không phải đang nói đùa, nàng cũng rất ít đồng nghiệp nói giỡn. Là thật sự. Cẩu vương gia trong lòng ủy khuất ta. Ủy khuất cực kỳ. Hắn nguyên bản nghĩ, nếu tiểu yêu nhi sinh hắn khí, bất đồng hắn hoàn hảo liền tính, ôm ấp hôn hít tổng có thể đi. Nhưng nàng biến thành này phó quỷ bộ dáng, đây là làm hắn liền ôm ấp hôn hít cũng không được. Mới biến mất một ít tơ máu lại rung đi lên, trong trắng mắt sung huyết mang theo điểm nhi sắc ý, ngực phảng phất tắc một cục đông, hít thở không thông đến không được, đều thấu bất quá khí tới. Liền không thể sớm một ít biến trở về tới sao? Tiêu Lạc Hàn hỏi, bỏ mãn hồng tơ máu mắt giống như mông một tầng hơi nước, thoạt nhìn đáng thương vô cùng. Nam Diên tưởng, hắn hiện tại đại khái còn có chút không thanh tỉnh, cho nên mới ở nàng trước mặt lộ ra này phó đáng thương bộ dáng. Hắn thanh tỉnh khi chỉ biết kiêu ngạo mà giơ lên hắn kia cằm, lỗ mũi hướng lên trời, hoặc là dương nanh múa vuốt nổi giận đùng đùng mà tìm người vật lộn, nơi nào sẽ ở người khác trước mặt khom lưng cúi đầu. Hắn chính là cuồng vọng tự phụ lại có chút ấu chi cẩu vương gia. Nam Diên đột nhiên vươn tay, sờ sờ hắn đầu chó, xem ngươi biểu hiện đến hảo, ta liền sớm một ít biến trở về tới. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, hai mắt bá mà một chút biến sáng, có chút cao hứng lại có chút tức giận, bổn vương liền biết, ngươi là cố ý hù dọa bổn vương. Ngươi khẳng định có thể tùy thời biến trở về tới. Nam Diên bắt đầu trợn mắt nói dối, không tính lừa ngươi, mạnh mẽ biến trở về tới quá trình thập phần thống khổ, một không cẩn thận liền sẽ ném mạng nhỏ, ngươi nếu là tưởng ta mạo tánh mạng nguy hiểm. Bất biến. Tiêu Lạc Hàn đột nhiên đánh gãy nàng, ngữ khí run rập, thanh âm lại biến thấp xuống, vậy bất biến, tiểu yêu nhi. Ta trước bất biến. Bổn vương nhìn đến ngươi bình yên vô sự liền yên tâm, mặt khác, ngày sau lại nói. Tiểu yêu nhi rời đi trong khoảng thời gian này, hắn đã khắc sâu mà ý thức được, tiểu yêu nhi với hắn mà nói có bao nhiêu quan trọng. Hắn tuy rằng trong lòng mất mát cùng ủy khuất, lại cũng sẽ không làm tiểu yêu nhi mạo hiểm. 1-2 năm mà thôi, dù sao đều đợi này hơn 4 tháng, còn sợ lại chờ 1-2 năm. Chờ liên chờ đi. Chờ liên chờ. Nhưng như thế nào liền càng nghĩ càng chua xót đâu. Hắn vượt qua thiên sơn vạn thủy mà đến, chẳng lẽ gần là vì tới liếc nhìn nàng một cái, bảo đảm nàng có phải hay không bình yên vô sự. Trong tưởng tượng tiểu biệt thắng tân hôn không có, hương mềm tức phụ không có, hôn môi ôm không có, chiến đấu kịch liệt càng không có. Tiêu Lạc Hàn hít sâu một hơi, giấu đi trong lòng muôn vàn chua xót. Thôi, hiện giờ nói cái gì đều không có dùng. Tiểu yêu nhi chính là ông trời phái tới tra tấn hắn. Hắn nhận. Ta ngao dược cháo, ngươi uống điểm nhi ngủ tiếp. Tiêu Lạc Hàn nghe vậy, biểu tình đảo qua mọi mệnh, trở nên thần thái sáng láng, tiểu yêu nhi, ngươi tự mình cho bổn vương ngao. Nam Diên lừ một tiếng, tưởng ngươi này dọc theo đường đi cũng không như thế nào ăn cơm, liền ngao điểm nhi dưỡng dạ dày dược cháo. Nàng xoay người, đem trên bàn cháo bưng tới. Thấy hắn không tiếp, mày hơi trọn, như thế nào, tưởng ta huy ngươi. Tiêu Lạc Hàn vốn dĩ tưởng thuận miệng ứng một tiếng hảo, nhưng đối thượng tiểu yêu nhi này phó cao dài anh đĩnh chỉ lược kém hơn hắn dáng người, này một câu hảo liền như thế nào đều nói không nên lời. Tâm tắc. Hắn nhận mệnh mà đem cháo tiếp qua đi, mồm to ăn lên. Lúc trước chỉ lo sinh khí, không như thế nào bận tâm thân thể, lúc này cháo mùi hương nhi phát mũi, trong bụng đói khát cảm hậu chi hậu giác mà tập đi lên. Chờ hắn ăn xong một chén, Nam Diên lại đệ một khát chén lại đây. Hai chén đều thấy đế, nàng mới làm người nằm trở về, tiếp tục ngủ đi. Nhưng lúc này Tiêu Lạc Hàn đầy bụng ủy khuất cùng bị đè nén, mặc dù mệt mỏi đến cực điểm, lại nơi nào là nói ngủ là có thể ngủ. Nhớ tới hắn vào cửa khi nhìn đến kia một màn, hắn không cấm hỏi, tiểu yêu, ngươi liền không cùng bổn vương giải thích giải thích. Nhìn này Trương Tuấn Mỹ gương mặt, hắn liền tiểu yêu nhi này ba chữ đều có chút nói không nên lời. Trước mắt người này trừ bỏ ánh mắt cùng nói chuyện khẩu khí, nơi nào có nhà hắn tiểu yêu nhi nửa phần bóng dáng. Cũng không biết. Từ từ, Tiêu Lạc Hàn đồng tử bỗng nhiên co rụt lại, cả người cũng cứng đờ, máu cơ hồ chảy ngược. Tiểu yêu nhi biến thành cái nam nhân, kia nàng chẳng phải là đem này nam nhân thân thể toàn xem hết. Tiêu Lạc Hàn hơi kém lại lần nữa khó thở công tâm phun ra một ngụm lao huyết. Hắn bá một chút đứng dậy, tức giận đến cả người phát run, ngươi thật sự đem chính mình biến thành nam nhân. Hàng thật giá thật nam nhân. Vậy ngươi chẳng phải là đều xem hết. Nói xong lời cuối cùng, Tiêu Lạc Hàn nghiến răng nghiến lợi, cơ hồ ngất qua đi. Nam Diên ánh mắt hơi đổi, đã là đoán được hắn ở chú ý cái gì, giải thích nói, thật là biến thành nam nhân, nên có phối trí một cái không ít, nhưng ngươi yên tâm, ta biến chính là ta nơi nhìn đến biểu tượng, đến nỗi kia nhìn không tới địa phương. Nàng dừng một chút, nếu có điều chỉ nói, là dựa theo vương gia phối trí tới biến. Nàng tuy cùng Cố Thanh Lạc cùng chung chăn gối cả đời, nhưng hai người chỉ là đương cả đời bạn cùng phòng, Cố Thanh Lạc đương nhiên không giống cẩu vương gia như vậy, trên người mỗi một chỗ đều bị nàng xem hết. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, kia đầy ngập lửa giận cọ một chút liền toàn bộ chuyển biến thành dung nham, năng đến hắn cả người nóng lên, nếu không phải ra mặt đủ hậu, phỏng trừng đã trực tiếp biến thành đại trưng tôn. Dựa theo hắn, biến. Tiểu yêu nhi như thế nào như vậy không biết xấu hổ đâu. Loại này lời nói nàng cư nhiên cũng có thể mặt không đổi sắc mà nói ra. Nam nhân đều không có nàng như vậy càn rỡ. Tiêu Lạc Hàn nghẹn nửa ngày mới nghẹn ra một câu, không e lệ. Nam Diên nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái. Ngươi nếu để ý, ta đi xem người khác, sau đó một lần nữa điều chỉnh. Tiêu Lạc Hàn nháy mắt trừng lớn hai mắt, dẫn đến suýt chút nhi từ trên giường nhảy lên, ngươi mơ tưởng. Ngươi cái không giữ phụ đạo nữ nhân, ngươi còn muốn nhìn cái nào dã nam nhân thân thể. Bổn vương còn chưa đủ ngươi xem. Chương 206 liền biết, ngươi luyến tiếc. Chương 206 liền biết, ngươi luyến tiếc. Nếu không phải Nam Diên hiện tại biến thành cái nam nhân, Tiêu Lạc Hàn tuyệt đối sẽ tức giận đến trực tiếp đem người cấp ném lên giường làm. Này như là đàn ông có vợ có thể nói ra nói. Đi xem người khác. Nàng còn muốn đi xem ai. Nàng nếu là thật nhìn nam nhân khác, đó chính là không biết liêm sỉ, là lơi ong bướm, nên bị chồng lồng heo. Tiêu Lạc Hàn tức giận đến lỗ mũi phun khí, hận không thể đem kia Trương luôn là nói chuyện khí hắn miệng cấp lấp kín. Tiểu yêu nhi khẳng định là sợ thừa nhận chính mình lửa giận, mới cố ý biến thành cái nam nhân, làm hắn xem tới được ăn không đến. Tiêu Lạc Hàn chưa từng có như vậy nghẹn khuất quá. Nam Diên nhìn hắn này phó khí hống hống bộ dáng, chỉ vươn một cây đầu ngón tay để ở hắn ngực, liền đem người cấp ấn trở về, mấy tháng không thấy, vương gia vẫn là bộ dáng cũ. Tiêu Lạc Hàn không nghĩ nằm, Nam liền phải bị này hỗn trướng tiểu yêu nhi trên cao nhìn xuống mà nhìn xuống. Nhưng nghe đến nàng nói những lời này, không biết như thế nào, trên người tích tụ lên chuẩn bị phản kháng sức lực nháy mắt liền tá đi xuống. Hắn có chút tự sa ngã mà nằm, biểu tình rất là ưu oán mà nhìn nàng nói, bổn vương là không thay đổi. Bổn vương thích một người là có thể thích cả đời, không giống có người, vô tâm vô phổi, rõ ràng gả cho người, lại bỏ xuống trượng phu rời nhà trốn đi. Rời nhà trốn đi liền tính, còn ở bên ngoài khắp nơi niêm hoa nhà thảo, câu kết làm bậy, cái gì thanh tú sa phu, trại bao la tam đừng ra, cái gì giang bắc phú thương, phong lưu tài tử, cuối cùng còn làm ra cái gì mạo mỹ tựa hoa nghĩa muội, người nào đó trai ôm phải ấp, thật là cực kỳ khoái hoạt. Nam Diên nghe được lời này, đôi mắt hơi hơi mị mị. Nheo lại trong mắt hàm một tia cười nhạt. Sách, thật đúng là cùng nàng ủy khuất thượng. Nhưng cẩu vương gia có gì hảo ủy khuất? Nam Diên trực tiếp một câu khiến cho cẩu vương gia ngậm miệng, nghe cẩm sát nói, vương gia nạp nàng đích muội vì chắc phi. Cẩu vương gia nếu đem nàng tra đến rõ ràng, cẩm sát thân phận tự nhiên cũng biết được. Còn ở bờ lạ lên án người nào đó là hoa tâm đại củ cải cẩu vương gia trong nháy mắt giống như bị người điểm á huyệt, tiết hầu một tạp, nói không ra lời. Nếu mai danh nhận tích, kia liền mai danh nhận tích cái hoàn toàn, làm cho người khác tức phụ mặt nhi loạn khua môi múa mép tính sao lại thế này. Không biết nội tình hạt lại nhải, cái kêu cẩm sắt cùng bà ba hoa có gì phân biệt. Tiêu Lạc Hàn vốn là bởi vì cẩm sắt gián tiểu yêu nhi hành động đối nàng có ý kiến, hiện tại nghe được lời này, liền càng thêm không thích nữ nhân này. Ngươi nghe bổn vương giải thích, bổn vương đó là bị bất đắc dĩ. Tiêu Lạc Hàn ăn qua phương diện này khổ, tuyệt đối không muốn ăn lần thứ hai. Hắn vội vàng đem chuyện này ngọn nguồn giải thích cấp tiểu yêu nhi nghe. Chính hắn làm không được, hậu cung làm một đống nữ nhân, liền không thể gặp bổn vương trung tình với một nữ tử, một hai phải trộn lẫn tiến vào. Cũng may bổn vương kiệt lực tranh thủ hồi lâu, mới đưa tứ hôn biến thành bổn vương chính mình đi cầu thân. Ngươi cũng biết, nếu là một đạo thánh chỉ ban cho tới, này mặc kệ là hưu bỏ vẫn là hòa ly, đều không phải bổn vương chính mình định đoạt, đến thỉnh chỉ. Nam Diên nhìn hắn, kia biểu tình nhàn nhạt, cũng không biết là tin vẫn là không tin. Bổn vương gặp qua ngươi như vậy, nơi nào còn xem trọng những cái đó dung chi tục phấn. Tiêu Lạc Hàn vì hống tức phụ, cũng coi như là bỏ xuống mặt từ bỏ, đem trước kia hắn chính miệng đóng dấu định luận nói xấu hề hề kia trương canh xuông quả thủy mặt khen đến ba hoa trích tròe. Kia nữ nhân nhát như chuột, lớn lên lại xấu, so ra kém ngươi một sợi tóc. Bổn vương bất quá đã phát một lần bệnh, nàng đã bị bổn vương sợ tới mức điên điên khùng khùng. Như thế cũng hảo, đỡ phải bổn vương lại tìm mặt khác lấy cớ hưu nàng. Liên ở phía trước mấy ngày, nàng đã cuốn gói cút đi. Tự nàng nhập phủ, bổn vương liền nhiều liếc nhìn nàng một cái cũng chưa từng, càng đừng nói chạm vào nàng. Nói lên cái này, cẩu vương ra liếc Nam Diên liếc mắt một cái, ngữ khí còn quái kiêu ngạo. Hắn đường đường định Bắc vương, cũng không phải là cái gì nữ nhân đều thượng. Tình nguyện đương hòa thượng, hắn cũng khinh thường chạm vào những cái đó dung chi tục phấn. Hiện tại cẩu vương ra, hoàn toàn đã quên, ở không gặp được tiểu yêu nhi phía trước, hắn ý tưởng so đại tiêu đế hảo không đến chỗ nào đi. Nếu là gặp được cái nhìn đến hắn không đến mức run bần bật quét hắn hứng thú nữ nhân, không chừng hắn liền khai trai. Nam Diên nghe xong hắn giải thích, tâm tình đích xác thập phần thoải mái, liền khen một câu, làm được khá tốt. Tiêu Lạc Hàn khỏe miệng hơi hơi dơ lên, tại ý thức đến cái gì lúc sau, lại lập tức kéo xuống mặt. Rõ ràng là tiểu yêu nhi thực xin lỗi hắn, hắn cư nhiên trột dạ mà cho nàng giải thích nhiều như vậy, còn bởi vì đối phương khen một câu liền tâm tình phi dương lên. Này tính cái gì? Tiêu Lạc Hàn than một tiếng, lại một lần ý thức được, hắn tải. Hắn thật là thua tại cái này vô tâm vô phổi tiểu yêu tinh trên người. Nam Diên thấy hắn này phó héo ba ba bộ dáng, rất giống một con không có lực công kích thuận theo đại chó săn, nhưng thật ra so trước kia đáng yêu nhiều. Vì thế, nàng cũng chủ động giải thích lên, nếu ngươi phái người cha ta, liền nên biết, ta coi nhận đông vì đệ đệ, cẩm sắt cũng là ta nghĩa muội. Bọn họ cùng ta lâu rồi, tương đối dính ta, không có khác ý niệm. Ngươi vào cửa thời điểm, hai người chính lôi kéo ta cãi nhau, làm ta phân xử, ngươi không cần bởi vậy ghen tuông. Tiêu Lạc Hàn trong cổ họng một ngạnh. Tưởng hắn đường đường định Bắc vương, thế nhưng bị tiểu yêu nhi định luận thành một cái an bậy phi dấm vô cớ gây rối người. Cố tình hắn còn phản bác không được, rốt cuộc hắn đều bị tức giận đến đều hộc máu. Bổn vương đã biết. Tiêu Lạc Hàn phiền muộn mà ứng một câu. Nhớ tới cái gì, hắn thập phần để ý mà nhìn tiểu yêu nhi kia trương anh tuấn tuyệt luôn mặt, nếu là vì ra cửa phương tiện, vì sao phải biến thành cái tuấn tiếu công tử? Biến xấu một ít chẳng lẽ không phải càng phương tiện ngươi hành tẩu giang hồ? Người này có cùng ngươi là cái gì quan hệ? Hắn chính là người trước kia. Nói đến mặt sau, Tiêu Lạc Hàn có chút nói không được nữa. Hắn không dám tưởng tượng, ở gặp được hắn phía trước, tiểu yêu nhi rốt cuộc từng có nhiều ít nam nhân. Rốt cuộc nàng vì yêu, rất nhiều yêu tinh đều thích hút nam nhân tinh khí. Nếu tiểu yêu nhi nói không thấy quá này nam nhân thân mình, kia hẳn là không phải cái loại này quan hệ, nhưng nàng lại biến thành người này bộ dáng. Nói vậy đối người này ấn tượng khắc sâu, nhớ mãi không quên. Gương mặt này, đích sắc đẹp, giống họa ra tới giống nhau. Tiên khí phiêu phiêu, mà hắn lớn lên lại tuấn, cũng chỉ là cái tháo các lao ra. Cẩu vương gia đột nhiên cảm thấy tức ngực khó thở. Nhưng mà Nam Diên một câu liền thuận hắn mau, bất biến đến đẹp chút, như thế nào làm ngươi sớm ngày tìm được ta. Tiêu Lạc Hàn đầu tiên là ngẩn ra, ngay sau đó kia khỏe miệng liền chậm rãi câu lên. Nhưng hắn lập tức lại banh nổi lên mặt, hướng về phía nàng suy một tiếng, ngươi đương bổn vương là tiểu cô nương, loại này hống người thoại bản vương cũng tin. Liền tính ngươi trở nên lại xấu, bổn vương có tâm tìm ngươi. Cũng là có thể tìm được, ngươi không biết bổn vương thế lực có bao nhiêu đại. Nói xong liền chờ mình, đưa lưng về phía Nam Diên, hạ lệnh chủ khách, bổn vương mệt nhọc. Nam Diên nhìn chằm chằm hắn cái hốt xem xét trong chốc lát, vung màn rời đi. Chờ nàng đi xa, chớp mắt cẩu vương ra mới làm càn mà gợi lên khoe miệng, nói thầm một câu, liền biết ngươi luyến tiếc bổn vương. Chương 207 sách, đây là ở làm nũng sao. Chương 207 sách, đây là ở làm nũng sao. Đại tiêu quốc chiến thần định Bắc vương đi trước một bước tới dịch khu. Gần nhất liền vô cùng lo lắng mà đi tìm song su y tiên cố đại phu. Này tin tức lan truyền nhanh chóng. Không bao lâu, dịch khu sở hữu đại phu, hộ vệ, thậm chí bệnh hoạn đều biết chuyện này. Ở biết được định Bắc Vương là hoàng thượng phái tới bình dịch đại sứ thần, hoàng thượng rất coi trọng lần này tình hình bệnh dịch chờ tin tức sau, mọi người mừng như điên, nhiên, mừng như điên qua đi, mọi người liền khó có thể tránh cho mà bắt quái lên. Nghe nói cố đại phu còn thân thủ đi phòng bếp làm dược cháo cấp định Bắc Vương, mà lúc này Định Bắc Vương sẽ nghỉ ngơi ở cố đại phu trong phòng. Có miêu nị, tuyệt đối có miêu nị a. Nam Diên xuất hiện ở Hích Thiện Đường thời điểm, vốn dĩ đang ở bận việc lang trung nhóm động tác nhất trí chiều nàng xem ra. Nam Diên liếc mắt một cái liếc đi, những người này liền lại vội vàng thu hồi ánh mắt. Có hai ba cái thượng tuổi lão lang trung lắc đầu thở dài. Bọn họ thật sự không tiếp thu được kia có vi âm dương tự nhiên chi đạo đoạn tụ chi phích. Không nghĩ tới cố đại phu nhìn lạnh lẽo giữ mình trong sạch, kỳ thật là cái. Ai? Đồi phong bại tục, đồi phong bại tục A. Bất quá này hai người, một cái là mỹ danh bên ngoài song su y hề tiền, một cái là hung danh bên ngoài định bắc vương, bọn họ căn bản quản không được. Nam Diên ngồi ở chính mình bàn nhỏ trước, cùng chúng lang chung cùng nhau phân tích kia đan dược thành phần. Nàng trong không gian có rất nhiều đan dược, nhưng không có một lọ là nàng chính mình luyện chế. Thân là ngưu bức hống hống thượng cổ hung thú, Nam Diên ỷ vào chính mình bẩm sinh huyết thống cường hãn, không hiếm lạ bất luận cái gì đan dược, vẫn chưa học tập luyện đan chi thuật. Trong không gian sở dĩ có rất nhiều đan dược cùng bí tịch, thuần túy là bởi vì nàng có như vậy một chút cất chứa phích. Từ cấp thấp đan dược đến cao cấp đan dược, chỉ cần nàng nghe qua gặp qua, trong không gian đều có. Bất quá, nàng tuy không có luyện đan, nhưng này đó đan dược bên trong thành phần nàng vẫn là có thể phân rõ đến ra. Giả mô giả dạng mà phân tích sau một hồi, Nam Diên chấp bút viết xuống vài loại thảo dược tên. Nay vài loại thảo dược cùng đan dược những cái đó linh thảo hương vị hoàn toàn không giống nhau, nhưng công hiệu có nhất định trọng điểm. Đối tình hình bệnh dịch có hay không dùng không biết, rốt cuộc này đan dược có thể trị ôn dịch cũng không phải bởi vì nó là thăng cấp đan, mà là bởi vì này dược trung ẩn chứa linh lực có thể xua tan độc tố. Bất quá, thử một lần tóm lại không có hại. Mặt khác lang trung nhìn cố công tử phối phương lại buồn bực không thôi. Không đúng a cố đại phu, đan dược căn bản không có này mấy vị thảo dược. Một cái lang trung nghi ngờ nói. Các ngươi nghe chính là hương vị, ta nghe chính là công hiệu, phân rõ ra thành phần tự nhiên cùng các ngươi không giống nhau. Lang trung nhóm. Ngưu vẫn là cố đại phu Ngưu. Phòng ốc hữu hạ, Nam Diên tính toán cùng Tiêu Lạc Hàn tễ một chiếc giường. Chỉ là nàng vội song sau khi trở về phát hiện không thích hợp nhi. Tiêu Lạc Hàn ngủ thật sự chết. Hắn cảnh giác tâm từ trước đến nay thực trọng, tuy rằng đây là Nam Diên ở tạm phòng, nhưng bên ngoài cũng không có đêm vệ cùng ám vệ thủ, hắn sẽ không mặc kệ chính mình ngủ đến quá trầm, chẳng sợ hắn lúc này đã thập phần mệt mỏi. Nam Diên duỗi tay sờ sờ hắn cái chán. Thực năng. Quả nhiên là phát sốt. Tiểu đường, ngươi này hộ tâm hoàn hay là quá thời hạn? Nam Diên đột nhiên hỏi câu. Tiêu Lạc Hàn giận cấp công tâm thời điểm, nàng uy hắn một viên hộ tâm hoàn, kia hộ tâm hoàn chính là thứ tốt. Tiểu đường mềm lộc cục mà trở về câu, Diên Diên, đây là ngươi gửi ở ta nơi này hộ tâm hoàn Nga. Nam Diên Nga một tiếng, ta đã quên hộ tâm hoàn chỉ có thể bảo vệ tâm mạch, với thời khắc mấu chốt người bảo lãnh một mạng, cũng không phải bao trị bách bệnh thuốc hay, hắn bị cảm cũng bình thường. Nàng nhìn chằm chằm Tiêu Lạc Hàn kia có chút đỏ lên gương mặt, nhìn một lát. Tuy rằng bộ dáng này nhìn ngoan ngoãn, nhưng cẩu vương gia vẫn là sinh long hoặc hổ thời điểm làm cho người ta thích. Nam Diên quay đầu đi chuyên môn cung dược đồng sắc thuốc địa phương. Lần này không cần lãng phí trong không gian đan dược, bình thường cảm mạo phát sốt mà thôi, nàng đi ngao một chén dược cấp Tiêu Lạc Hàn thì tốt rồi. Vì thế, Định Bắc Vương nhân vội vàng thấy cố công tử không cẩn thận cảm nhiễm phong hàn, mà cố công tử tự mình cấp Định Bắc Vương sắc thuốc lang tình lang ý tiểu chuyện xưa liền như vậy truyền khai. Tiêu Lạc Hàn, lên uống dược. Nam Diên ngồi vào Tiêu Lạc Hàn bên người, duỗi tay vô vô hắn mặt. Trên người hắn độ ấm có chút cao, Nam Diên đánh giá đến có 40 độ, này muốn tùy ý hắn thiêu đi xuống, không chừng đốt thành cái ngốc tử. Vốn dĩ cũng không nhiều thông minh, có ngốc một chút còn lợi hại. Ngủ ngươi không có phản ứng, chỉ là hơi hơi nhăn lại mày. Nam Diên mặc mặc, cánh tay từ nam nhân cổ hạ xuyên qua, đem ngủ chết người cấp đỡ lên. Lần này động tĩnh quá lớn, Tiêu Lạc Hàn rốt cuộc mơ mơ màng màng mà mở to mắt. Hắn nhìn qua ý thức không rõ, nhìn chằm chằm Nam Diên kia trương hóa hình nam nhân mặt một hồi lâu, mới tựa hồ phân rõ ra đây là người nào. Đây là... Hắn Vương Phi. Bổn Vương đây là làm sao vậy? Hắn hỏi, mở miệng thanh âm có chút nghẹn thanh. Ngươi cảm nhiễm phong hàn, nóng lên nghiêm trọng, ta cho ngươi ngao dược. Nam Diên cầm chén thuốc đoan đến trước mặt hắn. Tiêu Lạc Hàn hơi hơi trừng mắt, một bộ không thể tưởng tượng biểu tình, Bổn Vương thân cường thể tráng, cư nhiên cũng cảm nhiễm phong hàn. Nam Diên vô ngữ. Lại thân cường thể tráng, cũng là thực ngũ cốc hoa màu phàm nhân, huống chi ngươi này hai ngày vẫn chưa hảo hảo nghỉ ngơi. Tiêu Lạc Hàn trinh lăng một lát, tiếp nhận nàng trong tay chén thuốc uống liền một hơi, đột nhiên nhìn chằm chằm nàng hỏi câu, có chút khổ, nhưng có mức hoa quả. Nam Diên. Không có. Tiêu Lạc Hàn lẩm bẩm một câu, dị vã ngươi uống dược, bổn vương đều chuẩn bị rất nhiều mức hoa quả. Nam Diên nằm liệt mặt mà xem hắn, loại này thời điểm, ai còn có tâm tình chuẩn bị cái này. Người đương ngươi lúc này là ở Định Bắc Vương Phủ. Tiêu Lạc Hàn thấp giọng hừ hừ, bổn vương tới trên đường mắc mưa, ngươi không biết bao lớn một hồi mưa rào có sấm chớp, bổn vương trên người toàn ướt, liền bởi vì lo lắng ngươi, bổn vương cũng không dám nhiều nghỉ tạm, ướt lộc cộc mà tiếp tục lên đường. bổn vương sẽ biến thành bộ dáng này, đều là ngươi tạo thành. Cẩu vương ra lẩm bẩm mà nói thật nhiều. Nam Diên. Sách, đây là ở cùng nàng làm nũng sao? Cẩu vương ra tựa hồ biến thành một cái thích làm nũng tiểu làm tinh. Cho nên ta thân thủ ngao cháo, chiên dược. Nam Diên nói, một bộ ngươi còn tưởng như thế nào? Biểu tình. Tiêu Lạc Hàn ấp a ấp đúng mà bài trừ một câu, ngươi nếu thật cảm thấy ấy nấy, liền sớm chút biến trở về tới. Nam Diên liếc mắt một cái xem thấu hắn trong lòng tính toán, lạnh nhạt vô tình mà trở về câu, ta trong khoảng thời gian này tu thân dưỡng tính, liền tính biến trở về tới, cũng không thể thỏa mãn ngươi. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, nhưng ủy khuất. Bổn vương là cái huyết khí phương cương nam nhân, dựa vào cái gì không cho bổn vương ăn hân. Nam Diên mặt vô biểu tình, vương gia nếu thật sự suy nghĩ, có thể lại nạp mấy phòng tiếp thất. Tiêu Lạc Hàn vừa nghe lời này, tức khắc nổi giận, bổn vương làm nhiều như vậy, ngươi như thế nào còn không rõ bổn vương tâm ý. Bổn vương chỉ cần ngươi. Cái gì chắc phi thị thiếp, bổn vương hết thể đổi rồi, toàn bộ Định Bắc Vương phủ cũng chỉ có ngươi một cái vương phi. Nam Diên nhàn nhạt nga một tiếng, vậy ngươi liền chờ. Vương gia nhiều năm như vậy không chạm vào nữ sắc không cũng như vậy lại đây, hiện giờ như thế nào liền không được. Tiêu Lạc Hàn khí đến tự bế. Kia có thể giống nhau sao? Đã khai huân hòa thượng, kia còn có thể đương hồi hòa thượng sao? Có thể sao? Hắn đường đường Định Bắc Vương cư nhiên ăn không được thịt. Hảo tâm toan. Chương 208 bổn vương, quan ngươi cả đời. Chương 208 bổn vương, quan ngươi cả đời. Ngươi chính là ỷ vào bổn vương luyến tiếc thương tổn ngươi, mới dốc hết sức trả thù bổn vương. Tiêu Lạc Hàn ngập ngừng nói, thần sắc yêu thương, biểu tình yếu ớt, nơi nào còn có nửa điểm nhi Định Bắc Vương cuồng vọng cao ngạo. Nam Diên nhìn hắn này phó ưu oán oán tiểu tức phụ bộ dáng, thực khẳng định, chờ hắn bệnh hảo hoàn toàn thanh tỉnh lúc sau sẽ hối hận giờ này khắc này lại làm nũng lại oán giận, cùng cái oán phụ giống nhau hành vi. Ta nếu là vĩnh viễn cũng biến không quay về, ngươi nên như thế nào? Nam Diên đột nhiên hỏi hắn. Nàng thập phần tò mò, cẩu vương gia sẽ như thế nào trả lời vấn đề này? Tiêu Lạc Hàn nhìn nàng hiện tại này phó nam nhân thân xác, ánh mắt đột nhiên trở nên âm chắc chắc, liền tính ngươi vĩnh viễn biến không trở lại, ngươi cũng đừng nghĩ đi bên ngoài niêm hoa nhà thảo, bổn vương đem ngươi nhốt ở vương phủ cả đời. Nam Diên hơi hơi hít mắt, ngươi cảm thấy ngươi quan được ta cả đời. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, hung tận bộ dáng nháy mắt liền héo đi, thanh âm phóng mềm xuống dưới, quan không được. Cho nên, ngươi đừng đi tốt không? Bổn vương tiểu trong kho lại có rất nhiều thượng đẳng châu báu, chờ ngươi trở về. Những cái đó đều là của ngươi. Nam Diên xem hắn này phó mềm lộc cộc bộ dáng, tức khắc không có cùng hắn phân cao thấp tâm tư, sờ sờ hắn cái chán, ngươi thiêu thật sự lợi hại, nếu ngươi thanh tỉnh lúc sau còn có thể đem đêm nay nói lặp lại một lần, ta không chỉ có cùng ngươi hồi vương phủ, ta còn giúp ngươi chữa khỏi ngươi điên bệnh. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, trên người sắc nhọn một chút cũng chưa, giọng mũi có chút trọng địa hỏi, ngươi lời nói, thật sự, ta hiếm khi gạt người. Tiêu Lạc Hàn nhíu môi, nói thầm nói, ngươi rõ ràng đã lừa gạt bổn vương, còn không ngừng một lần. Bất quá, có Nam Diên lời này, làm Tinh Định Bắc Vương cuối cùng là ngừng nghỉ xuống dưới. Biết được người này muốn cùng chính mình cùng chung chăn gối lúc sau, hắn vội vàng hướng trong xê dịch. Nam Diên cùng y dì mà nằm, cùng cẩu vương ra ngăn cách một khoảng cách. Ly bổn vương xa như vậy làm cái gì? Bổn vương hiện giờ lại không thể đem người thế nào. Tiêu Lạc Hàn tức giận mà trừng nàng. Nam Diên liếc hắn, trong mắt hàm chứa một tia ghét bỏ, ngươi thật sự không biết vì sao. Ngươi 2-3 ngày chưa từng tắm gội, trên người một cổ hãn xú mùi vị, nếu không có giường đệm khan hiếm, ta cũng sẽ không theo ngươi cùng tễ một chiếc giường. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, thần sắc biến đổi, xấu hổ buồn bực đến cực điểm, vậy ngươi còn không cho bổn vương chuẩn bị thau tắm cùng nước ấm, bổn vương này liền muốn tắm gội thay quần áo. Vương gia bệnh đâu, ngày mai lại nói. Bổn vương đã hảo, bổn vương hiện tại liền phải tắm gội thay quần áo, ngươi mau đi chuẩn bị nước ấm. Nam Diên một cái tát đem hắn bắn lên tới nửa người trên cấp tấn đi xuống. Chuyện này nhiều. Ngươi có thể hay không ngừng nghỉ chút? Là ngươi nói bổn vương xú. Lại tức lại ủy khuất. Thượng nhưng chịu đựng. Tiêu Lạc Hàn bực mình mà xoay người, đưa lưng về phía nàng. Nói trên người hắn xú chính là nàng, không cho tắm gội thay quần áo cũng là nàng, rốt cuộc là ai chuyện này nhiều. Nhưng không bao lâu, hắn liền lại trở mình, đối diện nàng. Nam Diên đã nhắm lại mắt, nhưng còn không có đi vào giấc ngủ. Tiêu Lạc Hàn nhìn chằm chằm nàng này, trương tinh xảo tiểu bạch kiểm nhìn sau một lúc lâu. Rất là tiếc nuối nói, nếu là bổn vương có kia chờ đam mê, người đó là biến thành nam nhân, bổn vương cũng có thể đem ngươi làm. Nam Diên đôi mắt mở to cũng không mở to, nhàn nhạt nói, ta còn có thể biến thành cái lao ông lao thái thái, đến lúc đó ngươi cũng hạ được miệng. Tiêu Lạc Hàn tức giận cắn răng, ngươi quả nhiên là vì không cho bổn vương thực hiện được mới biến thành nam nhân, ngươi thật là hảo có tâm kế. Mắt nhìn hắn lại muốn bắt đầu nháo, Nam Diên ý tứ vô vô hắn đầu chó, đừng náo loạn, cẩu vương ra, mau ngủ. Cẩu vương ra tam nhi tự vừa ra, Tiêu Lạc Hàn đầu tiên là sửng sốt, ngay sau đó tạch mà một chút khởi động nửa người xem nàng, hai mắt đại trừng, biểu tình như là phẫn nộ lại như là hưng phấn, kia các loại cảm xúc lộn xộn ở bên nhau gương mặt trở nên có như vậy vài phần văn mẹo. Ngươi, ngươi vừa rồi kêu bổn vương cái gì? Hắn âm điệu cất cao một ít. Nam Diên phải bị hắn phiền đã chết. Nếu không phải xem ở hắn ngàn dặm xa xôi tới rồi xem nàng phân thượng, nàng đối hắn cũng sẽ không như vậy có kiên nhẫn. Cẩu vương gia, ngươi trong lòng quả nhiên là như vậy mắng bổn vương. Nhưng ngươi ở trong lòng mắng mắng liền tính, ngươi dám can đảm làm cho bổn vương mặt nhi hô lên tới. Còn có ngươi cho bổn vương lá thư kia, cũng viết cẩu vương gia. Bổn vương nói cho ngươi, kia chính là tội của ngươi chứng, bổn vương lưu chữ đâu, chờ ngươi. Nam Diên trợn mắt, sấn này chưa chuẩn bị, điểm trên người hắn ngủ huyệt. Rốt cuộc, thế giới thanh tĩnh. Phát bệnh cẩu vương gia là tàn bạo ma quỷ, phát sốt cẩu vương gia là lảm nhảm làm tinh. Không biết hắn uống say lúc sau lại là cái dạng gì. Nam Diên ngủ trước đột nhiên toát ra như vậy một ý niệm. Ngày thứ hai, Nam Diên tỉnh lại thời điểm, người bên cạnh đã không thấy. Nam Diên hơi hơi nhún mày. Xem ra là hoàn toàn thanh tỉnh, còn e lệ. Huyện lệnh sớm đã cấp Định Bắc Vương chuẩn bị chuyên môn nghỉ chân chỗ, nhưng Định Bắc Vương ngại kia chỗ ngồi cách khá xa, làm người ở dịch khu lại đằng một gian phòng ra tới. Ly Nam Diên nhà ở rất gần. Như Nam Diên sở liệu, cẩu vương ra hết bệnh rồi lúc sau quả thực như là đã quên tối hôm qua thượng nói qua nói đã làm sự, nhìn đến Nam Diên khi, chỉ biểu tình nhàn nhạt mà hô thanh cô công tử, liền lại tiếp tục bận việc chính mình sự tình. Nam Diên chú ý tới hắn sáng sớm lên liền tắm gội thay quần áo quá, ngọc quan thúc đến chỉnh chỉnh tề tề, xiêm y ghi cũng đã đổi mới, thoạt nhìn phong thần tuấn lãng, cực kỳ loa mắt. Một thân lệ khí Định Bắc Vương hướng bên cạnh ngồi xuống, những cái đó nghiên cứu phương thuốc lang chung nhóm đầu ép tới gắt gao, dám cũng không dám đánh một cái. Định Bắc Vương nơi đi qua, lặng ngắt như tờ. Huyện lệnh từ chuyện lớn đến chuyện nhỏ mà hội báo này đoạn thời gian tình hình bệnh dịch chẳng huống, sớm đã mồ hôi lạnh ròng ròng. Định Bắc Vương thường thường ân một tiếng, quanh thân khí áp làm cho người ta sợ hãi. Nếu cố công tử được đến kia đan dược nhưng trị dịch chứng, vậy mau chút tìm ra này đan dược phối phương, hiện giờ này phối phương nhưng có cái gì mặt mày. Ích thiện đường lang chung nhóm không cấm đem ánh mắt đánh hướng cố công tử cùng cầm sát. Nam Diên nhàn nhạt mở miệng, ta cùng cầm sát một người viết một cái phương thuốc, hôm nay liền ấn này phương thuốc thử xem. Kia lệ khí vờn quanh Định Bắc Vương tựa hồ là ý vị thâm trường mà nhìn nàng một cái, nga một tiếng, vậy làm phiền. Cố công tử, cùng mới vừa rồi cùng những người khác nói chuyện khi làn điệu hoàn toàn không giống nhau. Cầm sát tạm thời không rảnh quản này cái gì Định Bắc Vương, nàng có chút lo lắng cho mình cùng huynh trưởng viết ra tới phương thuốc có phải hay không thực sự có hiệu quả. Thức mau, cầm sát lo lắng trở thành sự thật. Mọi người phát hiện, vẫn là không được. Mặc kệ là cố công tử vẫn là cầm sát cô nương phương thuốc. Người bệnh dùng lúc sau chỉ có thể ức chế dịch chứng tiếp tục chuyển biến xấu, lại chỉ không hết dịch chứng. Ích thiện đường bầu không khí lại lần nữa trở nên đê mê. Nếu không có có Định Bắc Vương tọa chấn, chỉ sợ sớm đã có người chịu đựng không nổi. Định Bắc Vương Tiêu Lạc Hàn như thế tọa chấn 5 ngày sau, Dạ Tam, Dạ Thất cùng Chử Sinh Thu cũng chạy tới, không chỉ có này 3 người tới rồi, còn mang đến thiết kỵ 18 trong quân 6 chi. Mà Hoàng thượng phái hạ thái y cùng hộ vệ đội, lại ở 10 ngày lúc sau mới đổi tới. Cùng chi đồng thời cũng mang đến phong thành ý chỉ. Tiêu Lạc Hàn biết lúc sau chỉ là cười nhạt một tiếng. Này phái tới hai cái thái y y lại không phải y thuật tốt nhất hai cái, hộ vệ đội cũng không phải nhất hoàn mỹ một chi. Hoàng thượng căn bản liền không nghĩ trị ôn dịch, hắn đây là tính toán trực tiếp từ bỏ ba cái huyện thành ba cánh. Thật là hảo một cái đại tiêu đế. Chương 209 đây là, nhất êm thai lời ô hiếm. Chương 209 đây là, nhất êm thai lời ô hiếm. Hoàng thượng phái tới hộ vệ đội không dùng được nhi. Tiêu Lạc Hàn liền đem chính mình này 6 chi thiết kỵ quân chia làm 3 cổ, phân biệt đi đóng giữ 3 cái huyện thành. Hắn một tay mang ra tới thiết kỵ 18 quân các tiêu dũng thiện chiến, có thể lấy 1 địch 100, không dùng khinh thường. Nhưng Tiêu Lạc Hàn vẫn là sắc mặt ngưng trọng, không dám lơi lỏng. Nguyên bản này 3 cái huyện thành dùng địa phương binh thủ cửa thành, không được bất luận cái gì bá tánh xuất nhập, bá tánh cũng còn tính an phận, nhưng Hoàng thượng cố tình hạ như vậy một đạo thánh chỉ. Này không phải rõ ràng nói cho dân chúng. Châm phái thái y hòa thân nhi tử lại đây, đối với các ngươi đã tận tình tận nghĩa, lúc sau, các ngươi mặc kệ sống hay chết liền mặc cho số phận. Trong thành như vậy nhiều ba cánh, nhiễm bệnh chỉ là số ít, dư lại những người đó như thế nào sẽ cam tâm chờ chết. Mỗi người đều cảm thấy chính mình không có nhiễm bệnh, mỗi người đều tưởng từ này tòa phong tỏa nhà giam chạy đi, cảm thấy chỉ có chạy đi mới có thể sợ bị cảm nhiễm ôn dịch kết cục. Không cho bọn họ rời đi, vũ lực trấn áp, một lần hai lần hữu dụng, thời gian dài. tử vong bóng ma càng lúc càng lớn, sau đó, liền sẽ phát sinh bạo loạn. Tiêu Lạc Hàn lo lắng quả thực ứng nghiệm. Ở Thái Y cùng Lích Thiện Đường Lang Trung gần nửa tháng cũng chưa có thể tìm ra đan dược phối phương, mà tử vong dân cư còn ở tiếp tục gia tăng lúc sau, các ba cánh bắt đầu tụ chúng náo sự, sôi nổi la hét muốn ra khỏi thành. Tiêu Lạc Hàn làm hộ vệ trói lại cầm đầu nháo sự mấy cái, lấy bạo chế bạo, lúc này mới bình ổn bạo loạn. Mà hôm nay, mặt khác hai cái huyện thành cũng lần lượt truyền đến tin tức xấu. Tiêu Lạc Hàn trở về dọc theo đường đi, sắc mặt âm trầm đến có thể tích ra thủy. Ích Thiện Đường. Rốt cuộc khi nào mới có thể tìm ra phối phương? Triều đình dưỡng các ngươi gì dùng? Định Bắc Vương tức giận, hung hăng một phách cái bàn, một trưởng này đi xuống, bên cạnh cái bàn nháy mắt bị chém thành hai nửa. Lần này bị phái tới Vương Thái Y cùng Triệu Thái Y, hai chân mềm nhũn, sợ tới mức quỳ quỳ rạp trên mặt đất. Vương Thái Y vội nói, vương gia bất giận. Này dịch chứng thiên biến vạn hóa, phải đối chứng mới có thể hạ dược, này đây hạ quan một chốc còn tìm không ra có thể giải dịch chứng phương thuốc. Triệu Thái Y cũng nói, vương gia lại thư thả chút thời gian, hạ quan mấy cái định dốc hết sức lực tìm ra phương thuốc. Hai người quỳ rạp trên mặt đất thân mình run rẩy không ngừng. Này Định Bắc Vương như thế nào so hoàng thượng còn đáng sợ. Đừng nói hai cái thái y y, mặt khác lang trung cũng động tác nhất trí quỳ gối trên mặt đất. Những người này chung, duy độc Cẩm Sắt không có bị Định Bắc Vương bạo nộ bộ dáng dọa đến. Cẩm Sắt ở thế giới hiện đại hưởng dự trong ngoài nước, liền các quốc gia thủ lĩnh đều đối nàng thập phần kính trọng, nàng cảm thấy này Định Bắc Vương chính là lớn lên hung điểm nhi, không có gì đáng sợ. Còn nữa, nàng gần nhất liền gặp được Nam Diên hóa thân cố công tử, dọc theo đường đi bị nàng che chở, cơ bản không chịu quá khổ, cũng không liền không thấy được cái gì huyết tinh trường hợp. Nhưng nàng đã quên, đây là xã hội phong kiến, trên chiến trường giết người đều là thật thương thật đau mà làm, chém đầu người tức người cánh tay nai chuyện thường, so hiện đại xã hội bắn nhau càng vì huyết tinh bạo lực. Trải qua quá lớn lớn nhỏ số nhỏ 10 tràng chiến dịch Định Bắc Vương, hung phạm tàn nhẫn lên, nàng căn bản vô lực chống đỡ. Trên thực tế, nguyên bản cốt truyện, khí vận tử nữ chủ ngay từ đầu cũng là vì gọi nhịp Định Bắc Vương, bị ngược thân lại ngược tâm. Cẩu Vương gia không hiểu thương hương tiếc ngọc là vật gì, nữ nhân cũng làm theo tra tấn. Mà Nam Diên sở dĩ không sợ Tiêu Lạc Hàn, thuần túy là bởi vì nàng chính mình tức giận thời điểm, so Cẩu Vương gia đáng sợ nhiều. Bất quá Nam Diên cũng bị này ôn dịch làm cho có chút phiền. Bởi vì muốn duy trì chính mình cứu tử phù thương cố đại phu nhân thiết, nàng mỗi ngày vãn ngủ dậy sớm, đã hồi lâu không có mặt khác hoạt động giải trí. Nàng lấy ra đan dược đích xác cứu không ít người, nhưng chỉ là như muối bỏ biển, Cẩm Sắt cũng vẫn chưa từ này đan dược chung được đến bất luận cái gì dẫn dắt. Hay là chỉ có đương tình hình bệnh dịch nghiêm trọng đến nguyên thế giới cái loại này trình độ, thân là khí vận tử Cẩm Sắt mới có thể tìm ra trị tận gốc dịch chứng phương thuốc. Nam Diên tâm tình không quá mỹ lệ. Cái gọi là vận mệnh chú định thiên chú định, đó là nhìn thiên đạo như thế nào an bài. Nó muốn cho nơi này chết bao nhiêu người, nơi này liền chết bao nhiêu người. Không chết đến như vậy nhiều người, đó là có quỷ y thánh thủ chi xương khí vận tử nữ chủ đều dường như trở nên không như vậy lợi hại. Tu vi đề cao tiểu đường cảm nhận được Nam Diên hạ xuống cảm xúc, lập tức an ủi nàng, Diên Diên có phải hay không không đành lòng nhìn đến nhiều người như vậy chết. Ta trong không gian còn có rất nhiều đan dược, bằng không chúng ta trộm lấy ra tới cứu những người này đi. Nam Diên trầm giọng trở về một câu, không cần. Tiểu đường ở trong không gian cắn tiểu chảo chảo, chính là bởi vì đã chết nhiều người như vậy, Diên Diên đều không cao hứng. Nam Diên hơi dừng một chút, ngữ khí lãnh đạm, ta không cao hứng cũng không phải bởi vì người chết. Mà là chán ghét này cái gọi là vận mệnh chú định thiên chú định. Vận mệnh chú định, Định Bắc Vương vẫn là cùng Cẩm Sắt tại đây huyện Trường An tương lộ. Mà trận này tình hình bệnh dịch cũng nhất định phải liên tục rất dài một đoạn thời gian sau mới có thể chung kết ở khí vận tử nữ chủ trong tay. Định Bắc Vương đã phát một hồi hỏa khí lúc sau kêu đi rồi Nam Diên. Trong phòng chỉ có hai người. Nếu bổn vương thả ngươi đi, ngươi có bằng lòng hay không đi? Tiêu Lạc Hàn nói, biểu tình ngưng trọng. Ngươi cảm thấy đâu? Nam Diên ngồi ở hắn đối bàn. Không nhanh không chậm mà đổ hai chén nước trà, một ly đưa cho hắn. Bình ổn tình hình bệnh dịch, cứu trị ba cánh, nhiều như vậy công đức giá trị bại ở trước mắt, thậm chí còn có khí vận tử tín ngưỡng chi lực chờ nàng, nàng không có khả năng đi. Tiêu Lạc Hàn hai mắt sáng quắc mà nhìn chằm chằm nàng, bổn vương biết ngươi không muốn đi, nhưng là, liền trừ sinh thu đối lần này dịch chứng đều không có vạn toàn nắm chắc, bổn vương không nghĩ ngươi lưu tại nơi này. Ngày mai bổn vương liền phái người đưa ngươi rời đi. Nam Diên lắc đầu, ta không thể phá lệ. Nhớ tới cái gì, nàng lại chậm gì gì mà bổ sung một câu, ngươi rời đi, ta liền rời đi. Tiêu Lạc Hàn rời đi thời điểm, đó là này tình hình bệnh dịch bình ổn thời điểm. Nam Diên lời này lại làm Tiêu Lạc Hàn đột nhiên sửng sốt, trong mắt trong nháy mắt quay cuồng khởi mãnh liệt sóng chiều. Ngươi hắn tuy rằng chỉ là lẳng lặng mà nhìn Nam Diên cái gì cũng chưa nói, nhưng trong mắt kích động lại làm người khó có thể bỏ qua. Mấy ngày nay bởi vì chính mình giận cấp công tâm cùng Nhiễm Phong Hàn thời điểm nói không ít có tổn hại mặt mũi mê sảng, Tiêu Lạc Hàn trong khoảng thời gian ngắn không biết như thế nào đối mặt chính mình biến thành nam nhân vương phi, thêm chi mấy ngày nay đích xác có rất nhiều sự tình muốn nội, hắn cũng chưa có thể cùng trước mắt người này ngồi xuống hảo hảo mà tán gẫu một chút. Hiện giờ, Tiểu Yêu Nhi chỉ một câu liền làm hắn trong lòng sở hữu khúc mắc cùng biệt lưu đều tan thành mây khói. Nàng nói, hắn rời đi, nàng liền rời đi. Nàng lời này, nhưng ở hàm xúc mà nói muốn cùng chính mình đồng sinh cộng tử. Tiêu Lạc Hàn bị những lời này hung hăng mà kích thích tiếng lòng. Trên đời này, chỉ sợ không còn có so đồng sinh cộng tử thay đổi nghe lời ô yếm. Hắn đột nhiên đem trước mắt người ôm vào trong lòng ngực, hung hăng mà buộc chặt cánh tay. Mặc kệ ngươi biến thành cái gì bộ dáng, nam nhân, lão nhân, con trẻ, thậm chí là xỉu bắt quái, bổn vương đều nhận định ngươi. Đời này, ngươi đều chỉ có thể là bổn vương. Hắn dục vọng dường như bị trước mắt người này ảnh hưởng đến phai nhạt. Hắn hiện tại không cầu khác, chỉ cần trước mắt người này có thể bồi ở hắn bên người, mặc kệ lấy cái gì phương thức, hắn đều tiếp thu. Chỉ cần, là nàng liền hảo. Chương 210 đi, ai kêu ngươi tiến bảo. Chương 210 đi, ai kêu ngươi tiến bảo. Nam Diên từ khi hóa hình thành Cố Thanh Lạc, đều là người khác chim nhỏ y hề nàng, đột nhiên bị cái đại nam nhân ôm, nàng còn rất không thói quen. Nàng vô vô Tiêu Lạc Hàn phía sau lưng, trấn an vài cái, liền rỗi tay đem người đẩy ra, khó được khai câu vui đùa, nếu biến thành ngươi đâu. Tiêu Lạc Hàn sửng sốt, ngay sau đó dùng một loại cổ quái ánh mắt nhìn nàng, nói thầm một câu, ngươi thật là bướng bỉnh, này đều có thể nghĩ đến. Phòng trong không khí vừa lúc hết sức, một người đột nhiên hô nhỏ ra tiếng, ai nhà ta trời ạ. Đẩy cửa mà vào Trử Sinh Thu hô một tiếng sau, lập tức che lại mắt lui đi ra ngoài. Lúc này, trong phòng hai người tuy rằng đã không phải ôm tư thế, nhưng hai người ai đến cực gần. Hơn nữa lúc này Tiêu Lạc Hàn hoàn toàn rút đi ngày thường lệ khí cùng táo bạo, thoạt nhìn liền phá lệ ôn nhu. Mà cái này ôn nhu cư nhiên là đối với một người nam nhân. Thói đời ngày sau, Trử Sinh Thu cảm thấy không mắt thấy, đồng thời lại thế Vương Phi tức giận bất bình. Người không ở thời điểm tuy là trang đến lại chấn định, cũng có thể làm người nhìn ra vài phần thất hồn lạc phách, hắn còn đương Tiêu Lạc Hàn đối Vương Phi cảm tình có bao nhiêu sâu hậu đâu. Kết quả lúc này mới hơn 4 tháng, không chỉ có đem Vương Phi ném tại sau đầu, còn nhiễm kết thúc tay háo chi phích. Bất quá, vị này Cố đại phu sinh đến đích xác tuấn tiếu. Kinh đô Hoàng Thanh nơi, có rất nhiều phong lưu tài tử cùng tuấn tiếu lang quân, hắn đi theo Định Bắc Vương nhiều năm, cũng coi như thấy không ít, thật đúng là không một cái có này Cố công tử lớn lên tuấn. Người này nếu là đi kinh đô, không chừng có thể mê đảo nhiều ít thế tộc quý nữ danh môn khuê tú. Nhưng hắn theo Định Bắc Vương nhiều năm như vậy, thật là không phát hiện Tiêu Lạc Hàn có phương diện này đam mê. Trử Sinh Thu mới vừa đóng cửa đi ra ngoài, liền nghe được phòng trong Tiêu Lạc Hàn nghiến răng nghiến lợi mà bài trừ một câu, Trử Sinh Thu, cho bổn vương lăn tới đây. Trử Sinh Thu khụ một tiếng, lúc này mới giả mô giả dạng mà làm bộ vừa mới vào nhà. Kia kể tại cùng nhau hai người lúc này đã ngăn cách hai thước khoảng cách, mà vị kia Cố công tử tựa hồ còn nhìn hắn vài lần. Tuy rằng gương mặt này lạ mắt, nhưng kia mặt mày thần vận thế nhưng làm Trử Sinh Thu cảm thấy có vài phần quen mắt. Sự tình gì làm ngươi liền trước đó thông bẩm đều đã quên. Tiêu Lạc Hàn lạnh lạnh mà nhìn hắn nói. Trử Sinh Thu lập tức nói, là tin tức tốt. Ta cấp sư phụ đi tin, hôm nay sư phụ hồi âm tới rồi, hắn lao nhân ra ít ngày nữa liền sẽ tới rồi. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, thập phần ngoài ý muốn, sư phụ ngươi hắn thế nhưng cũng nguyện ý quản loại này nhàn sự. Năm đó nếu không phải Trử lão thần y gì thiếu hắn một tân tình, Trử lão thần y gì lại vừa lúc thích nghiên cứu nghi nan tạp chứng, hắn khẳng định sẽ không ra mặt cho hắn trị liệu điên bệnh. Người này tuy là đại phu, nhưng cũng không như Tiểu Yêu Nhi như vậy thích nơi nơi cứu người. Hắn chỉ thích nghiên cứu nghi nan tạp chứng. Mà dịch chứng loại này muốn mạng người chứng bệnh, không ở Trử lao thần y suy xét trong phạm vi. Quả nhiên, hắn này nghi vấn vừa ra, liền nghe được Trử Sinh Thu ha ha cười hai tiếng, cao giọng giải thích nói, nói lên cái này, tất cả đều là Cẩm Sắt cô nương công lao. Ta cấp sư phụ tin chung có Cẩm Sắt cô nương đưa ra mấy cái nghi nan chứng bệnh, này mấy cái nghi nan chứng bệnh, đúng lúc có hai cái là sư phụ ta cũng chỉ không hết bệnh nan y đi, nhưng Cẩm Sắt cô nương xương chính mình có thể trị hảo. Chỉ là nàng vẫn chưa nói ra trị pháp, sư phụ ta ham học hỏi xuất ruột, lúc này mới đáp ứng rồi xuống dưới. Trử Sinh Thu nhắc tới Cẩm Sắt, thao thao bất tuyệt. Dĩ vãng hắn ở vương phủ thời điểm, cùng lời nói nhiều nhất Dạ Lục đều không có nhiều như vậy lời nói. Nam Diên như suy tư gì một lát, nhớ tới đã nhiều ngày, Cẩm Sắt cùng hắn đãi ở bên nhau nghiên cứu phương thuốc thời gian, tựa hồ so cùng chính mình ở bên nhau còn trường. Nam Diên đột nhiên gọi tiểu đường, này Trử Sinh Thu có phải hay không coi trọng Cẩm Sắt? Tiểu đường lập tức mạo phao, Diên Diên, ta cảm thấy là. Hư Tiểu Đường ngữ khí có chút kích động. Diên Diên, ta đang xem cha ta lưu lại luyến ái bảo điển, trải qua ta đủ loại phân tích, trừ sinh thu tuyệt bích là yêu đương lạc. Nam Diên, lại đang xem lung tung rối loạn thư. Tiểu Đường tiếp tục nói, nguyên bản cốt truyện, nữ chủ bên người thật nhiều chất lượng tốt nam xứng, liền Diên Diên ngươi này dọc theo đường đi gặp được những cái đó, đều là đắt, nhưng trừ sinh thu không ở nơi này. Bởi vì khí vận tử nữ chủ ngay từ đầu chính là Định Bắc Vương Vương Phi, trừ sinh thu người này giảng nghĩa khí, cái gọi là bằng hữu thế không thể khinh sao. Liền hướng khí vận tử nữ chủ này thân phận, trừ sinh thu cũng sẽ không động chút nào kia phương diện ý niệm, hắn chỉ là thuần thưởng thức nữ chủ y thuật cùng làm người mà thôi. Nhưng là Diên Diên, hiện tại không giống nhau lạc, này hai người ngay từ đầu liền không có thân phận trở ngại, khí vận tử nữ chủ lớn lên lại như vậy xinh đẹp, trên người còn có nữ chủ quang hoàn, nam nhân thích nàng không phải thực bình thường mị. Diên Diên, ngươi xem ta phân tích có phải hay không siêu đồng. Nam Diên có lệ mà ừ một tiếng, đồng. Tiểu Đường nghe được lời này, cao hứng mà hoan hô một tiếng, hứng thú ngẩng cao mà tiếp tục đọc sách đi. Nam Diên ngẫm lại trừ sinh thu tính tình này, nghĩ lại cẩm sắt tính tình. Một cái nhàn vân giá hạc, một cái hướng tới tự do, hai cái lại là đồng hành, cũng coi như xứng đôi. Trừ sinh thu mang đến tin tức này thật là tin tức tốt, trừ lão thần y lì này thần y xưng hô đều không phải là nói không, có hắn ở, làm ít công to. Chỉ là ai cũng không nghĩ tới, trừ lão thần y còn không có tới, Định Bắc Vương lại trước đổ. Định Bắc Vương ở lại một lần bình ổn bạo động lúc sau, một hồi tới liền ghê tởm choáng váng đầu. Tại ý thức đến cái gì lúc sau, Định Bắc Vương kịp thời đem chính mình ngăn cách ở trong phòng, trừ bỏ đưa cơm hạ nhân, không được bất luận kẻ nào tới gần. Chỉ một ngày, hắn trên người liền sinh ra bọc mủ, cổ cùng trên mặt hai cái bọc mủ đặc biệt rõ ràng. Ích Thiện Đường hai cái thái y cùng chúng lang chung biết được này tin tức sau, vừa kinh vừa sợ. Tuy rằng hiện tại có trì hoãn phát tác dược vật, nhưng bọn hắn nhiều nhất còn có nửa tháng thời gian. Nếu này nửa tháng đều không thể nghiên cứu chế tạo ra trị liệu dịch chứng phương thuốc, Định Bắc Vương liền phải chết ở chỗ này. Tiêu Lạc Hàn một người ngồi ở trong phòng, sắc mặt nặng nề. Hắn tới phía trước liền làm nhất hư tính toán, nhưng tâm lý rốt cuộc là tồn một phân may mắn, hắn chính là đường đường Định Bắc Vương, giết địch vô số, mấy lần từ quỷ môn quan chạy thoát Định Bắc Vương, này một thân sát khí liền Diêm Vương đều chán ghét, không muốn thu hắn. Nhưng hắn hiện giờ thế nhưng muốn chết ở như vậy cái tiểu địa phương sao? Hắn tình nguyện thân khoác chiến giáp, chết ở trên chiến trường, cũng không muốn chính mình là bởi vì nhiễm dịch chứng mà bỏ mạng. Kéo kẹt một tiếng, môn đột nhiên khai. Tiêu Lạc Hàn tưởng đưa cơm hạ nhân, đem mặt nghiêng nghiêng, xem cũng không xem người nọ liếc mắt một cái, chỉ trầm giọng nói câu, buông đồ vật liền tốc tốc rời đi. Người nọ lại phảng phất không có nghe thấy giống nhau, tiếng bước chân cách hắn càng ngày càng gần. Không nghe được bổn vương, Tiêu Lạc Hàn quay đầu quát lớn người nọ, chỉ là một câu còn chưa nói xong liền mắc kẹt. Hắn đầu tiên là ngốc ngốc, sau đó nhanh chóng lấy tay háo che khuất miệng mũi, bạo nộ nói, ai làm ngươi tiến vào, cho bổn vương đi ra ngoài. Bổn vương cố ý dặn dò Dạ Tam cùng Dạ Lục nhìn ngươi, không được ngươi tiến vào, bọn họ làm sao bây giờ sự. Nam Diên trên mặt buộc lại một phương dùng nước thuốc phao quá khăn che mặt, che khuất miệng mũi, chỉ lộ ra nửa khuôn mặt, một đôi mắt sâu kín mà nhìn chằm chằm hắn, nếu ngươi ra cửa thời điểm hệ thượng này khăn che mặt, vương gia ghét bỏ này khăn che mặt có tổn hại ngươi Định Bắc Vương uy nghiêm, cố tình không mang, hiện giờ nhiễm dịch chứng, cũng coi như xứng đáng. Tiêu Lạc Hàn khí cực, hắn đều nhiễm bệnh sắp chết, tiểu yêu nhi còn muốn tới chế nhạo hắn, cái không lương tâm vật nhỏ, ngươi tới làm cái gì? Tiêu Lạc Hàn dầu dĩ địa đạo, đến xem ngươi nhiễm bệnh khi cho hề. Nam Diên từ từ trở về câu. Tiêu Lạc Hàn, chương 211 nàng yêu hắn, tháng qua chính mình mệnh. Chương 211 nàng yêu hắn, tháng qua chính mình mệnh. Tiêu Lạc Hàn trong lòng xấu hổ buồn bực, nhưng càng có rất nhiều kích động cùng cảm động. Hắn biết nhiễm bệnh người cuối cùng sẽ biến thành cái quỷ gì bộ dáng, những người đó trên người mọc đầy bọc mủ, kỳ xấu vô cùng, bọc mủ thối giữa lúc sau, còn sẽ tản mát ra một loại hủ bại tanh hôi hương vị. Mà hắn Vương Phi, có thói ở sạch. Dĩ vãng hai người hành phong sự, xong việc chỉ cần hắn còn có thể nhúc nhích, thế tất muốn ôm tiểu yêu nhi một khối tắm gội, giúp vật nhỏ này trong ngoài tẩy cái sạch sẽ, bởi vì hầu hạ đến thoải mái, còn có thể thêm vào mà tới một lần nước sữa hòa nhau. Chờ hai người đều tẩy hảo, mới có thể ngủ ngon. Khi đó, hắn liền cân nhắc ra một đạo lý, chỉ có đem tiểu yêu nhi rửa sạch sẽ, hầu hạ đến hảo, hắn mới có thể vui sướng tràn trề, bằng không tiểu đông yêu nhi chỉ biết có lệ hắn. Nhớ tới chuyện cũ, Tiêu Lạc Hàn ánh mắt lóe lóe, rốt cuộc là không bỏ được nói cái gì lời nói nặng. Hắn vẫn duy trì lấy tay háo che miệng mũi động tác, yên lặng vặn khai đầu, lãnh khốc vô tình nói, bổn vương này phó quỷ bộ dáng ngươi đã thấy được, có thể rời đi. Nam Diên liếc nhìn hắn một cái, Định Bắc Vương thân phận tôn quý, huyện lệnh không dám chậm trễ, tính toán tìm hạ nhân lại đây hầu bệnh. Chỉ là ngươi này cẩu tính tình người khác khó có thể chịu đựng, này đây ta ôm hạ này việc. Tiêu Lạc Hàn nghe được lời này, hai mắt đột nhiên trừng đại, khó có thể tin mà gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Mỗi một khắc, hắn trái tim đột nhiên thịch thịch thịch mà kinh hoàng, như lôi chống trận, hô hấp đều trở nên thác loạn lên. Tiểu yêu nhi thế nhưng phải cho hắn hầu bệnh. Nàng có biết hay không chính mình đang nói cái gì? Nam Diên nói xong lời này, đi bước một tới gần hắn. Tiêu Lạc Hàn khiếp sợ, liên tục lùi về phía sau, quát lớn nói, đừng tới gần bổn vương. Ngươi đi. Đi nói cho kia chó má huệ lệnh, bổn vương không cần bất luận kẻ nào hầu bệnh. Lúc này Tiêu Lạc Hàn giống đến lớn tiếng, kỳ thật trong đầu đã là kêu loạn một mảnh. Hắn thích tiểu yêu nhi chuyện này, mới vừa biết đến thời điểm, cũng không tưởng thừa nhận, sau lại đám người chạy, hắn trong lòng tưởng nàng nghĩ đến khẩn, rốt cuộc không có biện pháp lừa mình dối người, liền cảm thấy này tiểu yêu tinh là tu tám đời phúc khí mới được đến hắn Định Bắc Vương thích. Rốt cuộc hắn là Định Bắc Vương, thân phận hiền hách, nếu ngày sau bước lên cái kia vị trí, còn sẽ là chúa tể thiên hạ ngôi cửu ngũ. Mà nàng chỉ là một cái nho nhỏ yêu tinh, vẫn là cái thích cho hắn bãi sắc mặt yêu tinh. Hắn thích nàng, chẳng sợ biết nàng vô pháp cho chính mình sinh hạ con nối dõi, hắn cũng nguyện ý vì nàng phân phát hậu viện sở hữu nữ nhân. Nghe được nàng ở huyện Trường An, hắn càng là không chút nghĩ ngợi liền tới rồi xem nàng, sợ nàng ra cái gì ngoài ý muốn. Hắn nhiều để ý này tiểu yêu tinh a. Không phải Tiêu Lạc Hàn khoe khoang, từ xưa đến nay những cái đó tình thánh cũng bất quá như thế. Nhưng hiện tại, hắn như bệnh, tiểu yêu nhi lại chủ động tới hầu bệnh. Nàng giống như cũng là cực thích chính mình. Chỉ là tiểu yêu nhi hỉ nộ không hiện ra sắc, hắn mới luôn cho rằng vật nhỏ này vô tâm vô phổi. Nguyên lai, nàng nói muốn cùng chính mình đồng sinh cộng tử là thật sự. Tiểu yêu nhi nàng, vì hắn cũng có thể đánh bạc tánh mạng không cần. Nghĩ vậy nhi, Tiêu Lạc Hàn cả người máu đều kích động lên. Nguyên lai, tiểu yêu nhi như vậy yêu hắn. Nàng yêu hắn, thắng qua ái chính mình mệnh. Tiêu Lạc Hàn trong lòng thấm ra một tia nước ngọt nhi, nhưng tia nước ngọt nhi thực mau đã bị chua xót bao phủ. Hắn chính mắt thấy những cái đó nhiễm bệnh bá tánh là như thế nào thống khổ mà chết đi, mà hắn cũng sẽ giống những người này giống nhau, cuối cùng biến thành một bộ tanh tưởi hủ thi. Cái này quá trình, không vượt qua nửa tháng. Hắn chỉ có thể sống thêm nửa tháng. Vì sao không cho hắn sớm một ít phát hiện tiểu yêu nhi tâm ý? Nếu là sớm một ít, hắn nhất định đối nàng càng tốt, không gọi nàng chịu một chút ít ủy khuất, cho dù là cùng hoàng thượng đối nghịch, hắn cũng không sợ. Ngươi đi đi. Tâm ý của ngươi, bổn vương tâm lĩnh. Tiêu Lạc Hàn một bên trốn, một bên tiếp tục đuổi đi người, đem ngầm có ý hồi ý mắt cũng che đậy lên. Hắn nếu ích kỷ một ít, nên hạ, làm nàng ở dư lại thời gian đều bồi hắn. Nhưng hắn liên tiếp. Nam Diên chẳng những không rời đi, còn ở hắn đối diện ghế trên ngồi xuống, ngươi lại đây. Tiêu Lạc Hàn chiều nàng quá khẽ, đều nói làm ngươi đi. Đi a. Tiểu yêu nhi như thế nào liền như vậy không nghe lời đâu. Hắn tưởng tự mình đem người sách đi ra ngoài, liền lại sợ đụng tới nàng thời điểm đem bệnh quá cho nàng. Vì thế liền hướng ngoài cửa nổi giận gầm lên một tiếng, dạ tam, dạ lục, đem cố đại phu cho bổn vương kéo đi ra ngoài. Nhưng mà, hắn kêu vài tiếng, cửa cũng không người ứng lời nói. Đừng kêu, dạ tam cùng dạ lục cũng bị nhiễm dịch chứng. Nam Diên nhàn nhạt nói, Tiêu Lạc Hàn sửng sốt, sắc mặt khó coi. Nam Diên một phen kéo xuống trên mặt hệ khăn che mặt, đem mặt lộ ra tới. Tiêu Lạc Hàn đại kinh thất sắc, ngươi làm gì? Hệ thượng, mau hệ thượng. Tiêu Lạc Hàn, ngươi lại đây. Ta nhìn xem ngươi mặt. Mau tới đây. Nam Diên chiều hắn ngoắc ngoắc tay, đừng làm cho ta lặp lại lần nữa. Tiêu Lạc Hàn trong lòng lại cấp lại giận, lại ngọt lại bị đè nén. Này cái gì khẩu khí, thét to miêu miêu cẩu cẩu khẩu khí sao? Cuối cùng một phen lăn lộn xuống dưới, cẩu vương gia vẫn là ngoan ngoãn ngồi ở Nam Diên bên cạnh. Hắn buông xuống che miệng mùi ống tay áo, hung tợn nói, nếu bổn vương trên người bệnh không cẩn thận quá đến trên người của ngươi, đến lúc đó ngươi cũng không nên cùng bổn vương khóc nhẹ. Nam Diên trực tiếp nắm hắn cầm nâng lên, tả hữu nghiêng nghiêng, ánh mắt dừng ở hắn mặt cùng giữa cổ bọc ngủ thượng. Này tư thế vốn nên làm Tiêu Lạc Hàn cảm thấy khuất nhục, nhưng hắn đối thượng cặp kia bình tĩnh không gợn sóng con ngươi, trong lòng những cái đó hỗn loạn thác loạn lý không rõ cảm xúc, nóng nảy, lo lắng, hối hận, rối rắm cùng không cam lòng, phảng phất ở trong nháy mắt như thủy triều thối lui. Hắn tâm cũng cùng người này con ngươi giống nhau, bình tĩnh xuống dưới. Ngươi này bọc ngủ lớn lên so người bình thường chậm. Nói không chừng vương gia có thể ngao cái 20 ngày. Nam Diên nhàn nhạt lời nói hàm chứa một tia chế nhạo hương vị. Tiêu Lạc Hàn vẻ mặt u oán mà nhìn nàng, đều loại này lúc, ngươi còn muốn tới chế nhạo bổn vương. Nhưng nói xong lời này, hắn thiên mở đầu, khỏe miệng lại trộm câu lên. Bắt đầu từ hôm nay, Nam Diên cơ hồ là một tấc cũng không rời mà chăm sóc Định Bắc Vương, liền đích thiện đường cũng không đi. Chử lao thần Y Lìa đã đuổi tới, đang ở cùng chính mình đồ đệ chử sinh thu, cẩm sát, cùng với hai vị thái y cùng nhau nghiên cứu trị ôn dịch phương thuốc, nhưng yêu cầu bao lâu, cũng không tốt nói. Rốt cuộc, thần y đi lại thần, cũng là phàm nhân, không phải thần tiên. Tiêu Lạc Hàn bệnh tình một ngày so với một ngày nghiêm trọng. Trên người hắn bọc mủ càng ngày càng nhiều, cơ hồ trải rộng toàn thân, bọc mủ cũng dần dần bắt đầu thối rữa, tản mát ra một loại gây mũi tanh hôi mùi vị. Dịch chứng đến hậu kỳ nghiêm trọng thời điểm, người bệnh hành động chậm chạp, chỉ có thể nằm trên giường chờ chết. Tiêu Lạc Hàn thanh tỉnh số lần càng ngày càng ít. Nam Diên Uy hắn uống xong hôm nay phân nước thuốc, đứng cách đầu giường hai bước xa địa phương xem hắn. Thứ 13 thiên Tiêu Lạc Hàn tiểu biên độ mà há mồm ngập ngừng một câu. Hắn vừa động miệng, trên mặt lạn rất bọc mủ liền có nước mủ chảy ra. Bổn vương có phải hay không? Sắp chết. Tiêu Lạc Hàn đầu không dám động, chỉ chuyển cặp kia có chút vẩn đục trong mắt, thẳng lăng lăng mà nhìn chằm chằm đứng ở mép giường người. Hắn hiện tại bộ dáng này rất giống một khối đã hư thối thi thể, cặp kia nhìn chằm chằm Nam Diên đôi mắt, cũng phá lệ mà lệnh người e ngại. Chương 212 tiểu yêu nhi, đừng rời đi bổn vương. Chương 212 tiểu yêu nhi, đừng rời đi bổn vương. Tiểu yêu nhi, ngươi lại đây một ít. Tiêu Lạc Hàn hơi hơi nâng tay. Nam Diên cự tuyệt, có chuyện gì ngươi nói thẳng, ta nghe. Tiêu Lạc Hàn nâng lên tay lại thả trở về, biểu tình u buồn, biểu tình đau thương, bổn vương liền biết, ngươi ghét bỏ bổn vương bộ dáng, bổn vương hiện tại có phải hay không thực xấu, cho nên ngươi liền đến gần một ít đều không muốn. Nam Diên thấy hắn lại lộ ra này phó yếu ớt tiểu tức phụ hình dáng, chần chờ một lát, giải thích nói, là có chút xấu, nhưng không phải bởi vì ngươi xấu mới chạm đến xa chút, mà là bởi vì ngươi trên người hương vị mùi hôi hơn thiên, làm ta khó có thể chịu đựng. Tiêu Lạc Hàn, ngực phát đau, tưởng hộp máu. Nam Diên, xú chính là xú, trên người của ngươi mùi hôi hơn thiên, còn không được ta nói một câu lời nói thật. Tiêu Lạc Hàn tức giận đến không có tính tình. Thôi thôi, tiểu yêu nhi đều không sợ tử địa hầu hạ hắn nhiều như vậy ngày, hắn còn có cái gì không thỏa mãn. Bổn vương cảm giác được đến, này thân mình căng không được bao lâu, chết phía trước, có thể nhiều nhìn xem ngươi cũng hảo. Tiêu Lạc Hàn nhìn chằm chằm nàng nói, trong mắt có chút lưu luyến cùng không cam lòng. Nam Diên đến gần một ít, chịu đựng kia tanh tưởi mùi vị, ở hắn mép giường ngồi xuống, đột nhiên hỏi hắn, vương gia nhưng hối hận tới nơi này tìm ta. Ngươi không tới gần thời điểm, cầu vương gia hủy khuất, cũng thật đương Nam Diên đến gần rồi, hắn ngược lại có chút biệt nữ mà hướng giường xê dịch, tưởng cách xa nàng một ít. Nam Diên đệ lại hắn, đừng lộn xộn, vừa động trên người nước mủ liền sẽ chạy tới trên giường, lại đến cho ngươi đổi đệm giường. Ngữ khí không gì phập phồng, nhưng Tiêu Lạc Hàn lăng là nghe ra tràn đầy ghét bỏ. Hắn đôi mắt đột nhiên đỏ lên, nói giọng khàn khàn, bổn vương đây đều là vì ai? Còn không phải sợ hơn ngươi. Ngươi này tiểu yêu, như thế nào liền như vậy khó hầu hạ đâu? Bổn vương như thế nào liền thích thượng ngươi như vậy cái bạc tình nữ nhân? Nam Diên khỏe miệng hơi hơi cong lên một cái độ cùng, vài tuổi, có 5 tuổi sao? Còn cùng ta làm nũng? Tiêu Lạc Hàn cả kinh, hầu ngôn loạn ngữ cái gì? Bổn vương khi nào đối với ngươi làm nũng? Mới vừa rồi còn không phải là kêu ý ngoài lời, còn không phải là muốn cho ta đau thương ngươi. Tiêu Lạc Hàn tức giận mà chừng nàng liếc mắt một cái, đừng đỉnh nam nhân thân sắc nói loại này lời nói, quái khiếp người.